Phần 98 điều tra. 3. Thành Lạc Tuyền chợt hỏi, đại lão gia, nghe nói tối qua Từ Phong lừa ngài đi rồi, sau đó trốn lên giường vờ là ngài, định phi lễ với tỷ tỷ. Nếu không phải hung thủ đặt bẫy giết nhầm hắn, e tỷ tỷ bị tên gian tặc đó vấy bẩn rồi. Đúng vậy không? Lãnh Nghệ gật đầu, đúng là thế. Thành Lạc Tuyền nheo mắt hỏi, nhưng mà vì sao tỷ tỷ lại theo đại lão gia về phòng chứ, có phải là đại lão gia gọi tỷ ấy tới không? Đúng, à, không, không. Lãnh Nghệ nhận ra, mình vô tình sập bẫy, phải lên giọng quan cách, chuyện này cô đừng hỏi nữa, không còn chuyện gì khác, cô có thể đi rồi. Vâng, Thành Lạc Tuyền đứng lên, nhưng không đi, hơi cúi người xuống, đại lão gia, thuộc hạ hoài nghi một người, có thể nói được không? Đương nhiên, cô nghi ngờ ai? Tên thợ săn, hắn đi săn vì sao lại ở trong dịch trạm, săn được chẳng bỏ tiền ở trọ, đáng nghi ngờ. Ý nghĩ này giống hệt Thành Lạc Tiệp, đúng là tỉ muội song sinh có khác, đến ý nghĩ cũng giống nhau, Lãnh Nghệ nói, được, ta sẽ tra hỏi hắn. Thành Lạc Tuyền cười hì hì, vậy nếu vụ án này được phá, hơn nữa lại đúng là do tên thợ săn kia làm, vậy đại lão gia sẽ thưởng cho thuộc hạ cái gì? Cái này, lại trúng bẫy rồi, cô muội muội này có vẻ thích gài bẫy người khác, Lãnh Nghệ qua loa, tới lúc đó hãng nói. Vậy đại lão gia đồng ý phần thưởng do người ta quyết nhé. Thành Lạc Tuyền bỏ lại một ánh mắt quyến rũ rồi mới đi. Lãnh Nghệ thầm thở phào, vừa rồi giữ được vẻ nghiêm túc trước mặt nàng không dễ dàng, có đôi hoa tỉ muội này làm hộ vệ, chẳng biết là phúc hay họa. Lãnh Nghệ tới phòng Trác Xảo Nương, được nàng xác nhận Thành Lạc Tuyền và hai nữ bộ khoái luôn ở sát bên người nàng, chưa từng rời đi. Vậy cơ bản có thể loại cả muội muội ra khỏi diện hiềm nghi. Thành Lạc Tiệp cũng đã kiểm tra xong người của dịch trạm quay về báo cáo với Lãnh Nghệ, người trong dịch trạm không ai biết bắn tên. Đây là kết quả hợp lý, người bình thường học vài miếng võ phòng thân còn có thể, chứ không ai vô duyên vô cớ đi học bắn cung. Xem như có thể loại trừ thêm một nhóm. Tiếp đó Lãnh Nghệ gọi thợ săn tới phòng thẩm vấn, hắn là nhân vật hiểm nghi lớn nhất hiện đại. Thợ săn này người thấp đậm, râu ria mọc tua tủa như dã nhân, che kín cả mặt, trang phục nhìn là biết ngay của thợ săn, vì kết hợp mấy thứ da trên người. Thợ săn thường lấy một phần da con thú mình săn được làm trang phục. Giống một kiểu thể hiện thành tích, áo da của người này không có mấy loại như da hổ, da gấu, chứng tỏ cũng chỉ là thợ săn bình thường. Hắn vừa vào phòng liền quỳ xuống, thảo dân khấu kiến chi huyện đại lão gia. Lãnh Nghệ ngồi chính giữa phòng, hơi phẩy tay, đứng lên nói chuyện. Đa tạ đại lão gia. Thợ săn đứng dậy, đầu vẫn cúi, chỉ hơi đưa mí mắt lên nhìn quan lão gia, không biết đại lão gia gọi thảo dân tới có chuyện gì ạ? Rất đơn giản, hỏi ngươi hôm qua ở đâu, làm gì? Hôm qua hạ, sáng hôm qua tiểu nhân lên núi đi săn, săn được một con thỏ, hai con gà rừng. Sau đó thế nào? Sau đó thảo dân tới dịch trạm bán thú săn được ạ. Vậy ngươi là người ở đâu, sống ở đâu? Thảo dân là người huyện Âm Lăng, sống ở thôn Nghiêu Giác ngoài thành, sống bằng nghề săn bắn, dựa vào nó mua lương thực, dầu củi. Thì ra còn là con dân trong huyện của mình, Lãnh Nghệ nhìn thẳng vào mắt hắn, thong thả hỏi ra điều quan trọng nhất, người bán thú săn được xong. Vì sao không về nhà, mà lại bỏ tiền ở trong dịch trạm, người bán được nhiều tiền lắm sao? Thợ săn tức thì ú a ú ớ, chuyện này, thảo dân, thảo. Thành Lạc Tiệp đứng bên cạnh tức thì quát lớn, ấp a ấp úng cái gì, muốn lừa đại lão gia hả? Có biết nói dối quan gia cũng là đại tội không? Lãnh Nghệ thầm khen, phối hợp rất tốt. Không, không, thảo dân không dám, thợ săn sợ hãi quỳ ngay xuống, khấu đầu lia lịa, tuôn ra một tràng, chuyện là như thế này. Thảo dân đã hơn 30 tuổi rồi còn chưa thành gia thất. Biết trong dịch trạm có một chù nương, tên là Lỗ Tứ Nương, nàng là một quả phụ, chưa tái giá. Cho nên thảo dân mới, nhưng mà mồm mép vụng về không biết làm sao, đành kiếm lý do để ở dịch trạm, như vậy có thể giúp đỡ nàng, đại lão gia có thể hỏi, người trong dịch trạm đều biết thảo dân một lòng với nàng. Lời của hắn nghe rất chân thật, ít nhân Thành Lạc Tiệp không thấy có gì khả nghi. Nếu nguyên nhân là thế thì việc hắn ở lại dịch trạm cũng dễ hiểu. Lãnh Nghệ không tỏ thái độ gì rõ rệt, bản huyện tất nhiên sẽ đi hỏi, không tùy ý nghi ngờ ngươi, cũng không thể chỉ tin vào lời một phía của ngươi. Cho dù ngươi ở lại dịch trạm là vì chủ nương Lỗ Tứ Nương, ngươi cũng phải đem chuyện hôm qua đã làm nói cho rõ ràng. Hôm qua thảo dân đi săn tới trưa rồi trở về, tới ngay dịch trạm. Sau đó xuống bếp giúp đỡ Lỗ Tứ Nương, người trong bếp đều có thể làm chứng. Buổi chiều có bộ khoái tới, an bài chỗ ở gì đó, thảo dân không để ý, chỉ biết là có không ít người tới dịch trạm ở. Tới chập tối nghe các vị bộ khoái săn được một con gấu lớn, Thảo Dân liền cùng Lỗ Tứ Nương đi xem. Đúng là rất lớn, Thảo Dân cả đời đi săn còn chưa gặp phải con gấu lớn như thế. Thợ săn nhìn về phía Thành Lạc Tiệp, rồi cô nương này nói ai thấy đều có phần, bọn Thảo Dân mừng lắm, tới giúp lột da xẻ thịt gấu, bận bịu tới lúc phòng bị sập. Mặc dù chưa có chứng cứ gì cụ thể, nhưng tên thợ săn rõ ràng có hiểm nghi lớn nhất, vì vậy khi thẩm vấn hắn, Lãnh Nghệ cũng cẩn thận hơn, trong quá trình đó, người có một mình đi ra ngoài không? Chỉ một câu hỏi bình thường vậy mà thợ săn cuống thấy rõ, không, không ạ. Nói dối, Lãnh Nghệ lạnh lùng nói, khi nướng thịt, chú nương kia ở gần chỗ ta, giúp ta nướng thịt, có một quãng thời gian không thấy ngươi đâu. Chính là thời điểm trời tối chưa lâu, ngươi xuống bếp, Lỗ Tứ Nương còn ở tiền viện nướng thịt, ngươi xuống bếp làm gì? Còn đi lâu như thế? Thợ săn run rẩy, ngài, sao biết? Chương 99. Phần 99 điều tra. 4. Thành Lạc Tiệp không ngờ thân là chi huyện như Lãnh Nghệ lại đi chú ý tới một thợ săn nhỏ bé, nàng không biết rằng, Lãnh Nghệ tới nơi này, do không hiểu thói quen tập tính người sống ở đây, cho nên y lúc nào cũng quan sát người xung quanh, học theo từng động tác nhỏ nhặt nhất, đó là nguyên do giúp y hòa nhập rất nhanh. Huống hồ Lãnh Nghệ biết có kẻ muốn mưu sát mình, bề ngoài y không thể hiện ra, thực tế không lúc nào y không chú ý tới biến động xung quanh mình và Trác Xảo Nương, chú ý tới mỗi người ý đồ tiếp cận họ. Dịch trạm này có bao nhiêu người, mỗi người có đặc điểm thế nào, y gặp ai thì cơ bản đều lưu tâm. Chuyện một thợ săn nhìn cách ăn mặc biết ngay chẳng khá giả gì lại ở trọ tại dịch trạm, làm sao không để ý cho được, ngay từ đầu y đã chú ý chứ không phải là đợi khi xảy ra án mạng mới hoài nghi như tìm muội Thành ra. Gọi đó là bệnh nghề nghiệp cũng chẳng sai. Người dám nói dối đại lão ra, Thành Lạc Tiệp mày liễu dựng ngược, cô nương này tức giận thì cái uy không phải đùa đâu. Giọng nói vừa êm vừa ngọt biến thanh sắc lạnh như dao, thợ săn cuống quýt nói, Thảo Dân đi trông khuê nữ của Tứ Nương, nó một mình ở bếp, không có cái ăn, cho nên Thảo Dân, lén lấy trộm thịt cho nó. Tứ Nương có khuê nữ à? Lãnh Nghệ có hơi bất ngờ, trong bữa tiệc thịt nướng ngày hôm qua y không thấy đứa bé nào cả. Vâng ạ, tiền phu của Tứ Nương có để lại một nữ nhi, năm nay 7 tuổi, bị liệt. Chuyện xảy ra cũng chỉ năm ngoái thôi. Nó theo cha ra ruộng làm việc, gặp tặc nhân đi đày bỏ trốn, tên khốn kiếp đó, khuê nữ nhỏ xíu như vậy mà hắn lại nảy ra ý đồ xấu với nó may mắn chạy thoát được, những ngã xuống một tảng đá, đầu va phải đá nên bị hỏng, giờ chỉ có thể nằm trên giường. Bình thường không ra gặp ai, Tứ Nương phải nướng thịt cho mọi người, không lo được cho nó, Thảo Dân liền, thợ săn dập đầu, Thảo Dân được đại lão ra ban thịt, là ân đức lớn, lại còn lấy trộm, Thảo Dân sai rồi, Thành Lạc Tiệp vậy mà lại là cô nương mau nước mắt, nghe kể thôi mà mắt đã ươn ướt, chỉ là nghe đoạn sau thì cảm giác không đúng, mang đồ ăn cho một đứa bé, sao mất nhiều thời gian như thế. Thảo Dân đút cho nó ăn xong mới trở về. Đút cho nó, 7 tuổi còn phải đút à? Thợ săn sắc mặt buồn thảm, nó bị ngã, đầu óc không bình thường nữa, không biết ăn, nếu không đút cho, nó sẽ không ăn. Thành Lạc Tiệp cảm động, người này trông thô kệch. Vậy mà tấm lòng rất tốt, Lỗ Tứ Nương có đứa con như thế, vậy mà ngươi vẫn muốn cưới nàng. Không phải là con mình lại chăm sóc như vậy, là nam nhân có trách nhiệm. Lãnh Nghệ ở đại đội hình sự, tham gia đa phần là các vụ trọng án, mỗi vụ án như thế, lần nào không phải là một câu chuyện buồn thảm, dù là ở phía nạn nhân hay nghi phạm. Nhớ những ngày đầu mới làm cảnh sát, đôi khi vì một buổi thẩm ván nghi phạm, buồn bã mấy ngày không tha thiết cơm nước. Về sau quen rồi. Cũng chơ lì nhiều, cảm động thì cảm động đấy, song tự biết điều tiết cảm xúc, không để bị ảnh hưởng tới công việc, trừ Lỗ Tứ Nương và đứa bé ngốc đó ra, còn ai chứng minh khi đó ngươi ở bếp? Thợ săn nghĩ rất lâu mới nói, không có ai. Lãnh Nghệ hỏi nhiều lần, hắn vẫn khẳng định là không có ai khác. Lãnh Nghệ gọi Dịch Thừa tới, bảo ông ta bố trí phòng tạm thời đưa thợ săn tới đó, phái hai hỏa kế tới trông coi người được tra hỏi, tránh họ thông đồng. Lại sai Thành Lạc Tiệp đưa chủ nương và khuê nữ tới, hỏi chủ nương, xác nhận lời thợ săn, khuê nữ của nàng đúng là bị liệt không thể tự lo cho bản thân. Thành Lạc Tiệp thấy Lãnh Nghệ tra hỏi rất kỹ thì hơi bất ngờ, đại lão gia, tên thợ săn đó nói đều đúng cả, vì sao chưa loại trừ hắn? Cô nhầm rồi, câu chuyện của hắn rất cảm động, nhưng chẳng chứng minh được bất kỳ điều gì cả. Hắn biết bắn tên, cho nên hắn vẫn là nghi phạm trọng điểm. Hắn biết thương người như thế. Hẳn là người tốt, không phải hung thủ đâu. Mẹ con Lỗ Tứ Nương cũng thật đáng thương, có người chịu chăm lo cho họ rất đáng quý. Đó không phải lời một bộ đầu nên nói, khi phá án không thể đem tình cảm cá nhân vào, nếu không sẽ ảnh hưởng tới phán đoán. Đã có nhiều bài học như thế rồi. Lãnh Nghệ Ngoài nói vậy, trong lòng cũng cảm thán, nói thì dễ, làm được rất khó. Cách đó không lâu, Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương gặp bão tuyết nên ở nhờ trong chùa Âm Lăng, ở đó có một tiểu hòa thượng rất đáng thương, cuối cùng lại là hung thủ giết liền mấy người vô cùng máu lạnh. Mới đầu chính vì thấy hắn tội nghiệp, tiềm thức Lãnh Nghệ không coi hắn là hung thủ, bỏ qua không nghi ngờ. Cho nên nói phá án không được đem tình cảm vào là điều rất khó. Con người đâu phải là cỏ cây, sao có thể vô tình. Tiếp tới là Viên Quân Giáo đưa tin, người này có vẻ không sợ một chi huyện nho nhỏ, vừa tới nơi chỉ chắp tay qua loa, chưa gì đã than trách, đại lão gia, bọn tiểu nhân không phải là hung thủ, bọn tiểu nhân còn có công vụ trên người, phải đem quân tình khẩn cấp tới kinh thành, không thể chậm trễ, ngài để bọn tiểu nhân đi đi. Dù sao bọn tiểu nhân báo biên hiệu trong quân, sau này rất dễ tìm mà. Người nói dối, nếu người có quân tình khẩn cấp, như thế tới dịch trạm phải đổi ngựa lên đường ngay. Sao lại còn rảnh rỗi ở lại ăn thịt nướng? Thành Lạc Tiệp chưa đợi Lãnh Nghệ nói gì đã phản bác ngay Viên Quân Giáo á khẩu, gượng gạo chữa thẹn, dù không phải công vụ khẩn cấp, cũng không thể để lỡ hạn. Lãnh Nghệ lên tiếng, cũng không của các ngươi quá nhiều thời gian đâu, bản huyện đã có manh mối. Với lại, đây là án mạng, các ngươi đã gặp phải, lại có hiểm nghi, phải có nghĩa vụ hiệp trợ quan phủ tra án. Đại Tống trọng văn khinh võ, địa vị của võ tướng vốn thấp hơn quan văn rất nhiều. Huống hồ chỉ là giáo úy truyền lệnh bình thường, sao có thể so với một chi huyện. Giả vờ không xong, hắn chỉ đành ngoan ngoãn. Lãnh Nghệ hỏi, các ngươi vào dịch trạm ở lúc nào? Hôm qua hạ, buổi chiều, không tranh với đại lão gia là bao. Sau khi vào dịch quán, các ngươi làm gì? Ai làm chứng? Trời quá lạnh, bọn tiểu nhân ở trong phòng sưởi ấm. Trừ ba người bọn tiểu nhân còn có một hòa kế dịch trạm tên Lý Lương, hắn là đồng hương của tiểu nhân. Tiểu nhân thường qua đây cho nên quen biết hắn. Mọi người ở trong phòng đến khi bên ngoài ồn ào vì săn được con gấu lớn mới ra xem. Tiếp đó nữa thì ở trong sân ăn uống, không đi đâu cả. Lãnh Nghệ đúng là nhìn ba quân sĩ nướng thịt ăn tưng bừng như chết đói, tạm cho hắn lui, lại lần lượt gọi hai quân sĩ khác và hòa kế Lý Lương lên, quả nhiên trả lời nhất trí với quân giáo kia. Chương 100. Phần 100 lấy thân hứa hẹn. 1. Loại trừ dần dần. Người ở trong dịch quán đã được tra hỏi hết, tới lượt Doãn Thiếu tới phòng thẩm vấn, Lãnh Nghệ không cho ông ta chút đãi ngộ nào khác, cũng vẫn là câu hỏi, hôm qua các ngươi tới dịch trạm đã làm những gì? Doãn Thiếu rất hiểu chuyện tra án, lập tức chắp tay, thuộc hạ sau khi tới nơi liền an bài chỗ ở cho phu nhân và mọi người, sau đó dẫn hai bộ khoái ra ngoài tuần tra, cho tới khi đại nhân về. Sau đó vì nướng thịt, Từ Phong đề xuất tới giúp, thuộc hạ cho phép. Để hắn đồng thời lưu tâm an toàn của đại lão gia ở bên trong. Không ngờ lại xảy ra chuyện. Khi mọi người nướng thịt thì các ngươi ở đâu? Thuộc hạ và Ngụy Đô ở bên ngoài cảnh giới, không tham gia nướng thịt, đều do Thành Lạc Tiệp bộ đầu phái Lâm Linh và Hoàng Mai đưa thịt cho. Lãnh Nghệ vì người này nửa đêm từng đột nhập vài huyện nhà Âm Lăng, cho nên luôn cảnh giác với ông ta. Nhưng từ lúc Doãn Thiếu tới nhận nhiệm vụ hộ vệ, làm việc rất chu đáo, cẩn mật làm người ta yên tâm. Ngược lại tìm muội Thành ra thực ra không được xứng trước cho lắm. Lãnh Nghệ lại hỏi, các ngươi tuần tra cùng nhau sao? Trước mặt người ngoài Doãn Thiếu rất bổn phận, không ạ, bọn thuộc hạ chia ra, đi quanh tường bao ngược chiều nhau. Vậy bao lâu chạm mặt nhau một lần? Dịch trạm không lớn, nên chỉ bằng thời gian uống một chén trà. Sau đó Ngụy Đô đi vào, cũng nhận câu hỏi rồi trả lời tương tự. Vậy là tra hỏi đã hết, Dịch Thừa và hòa kế dịch trạm đều không biết bắn tên. Trực tiếp loại trừ. Ba binh sĩ đi đưa tin thì không có thời gian để cưa xà ngang, cũng loại trừ. Hai tùy tùng của Thành Lạc Tiệp theo bọn họ đi săn, sau đó luôn ở sân nướng thịt, không có thời gian gây án. Thành Lạc Tuyền và hai nữ bộ khoái khác thì luôn ở bên cạnh Trác Xảo Nương không rời, Trác Xảo Nương chứng thực. Doãn Thứ và Ngụy Đô xác nhận cứ một tuần trà gặp nhau một lần, hơn nữa hai nữ bộ khoái mang rượu thịt ra cho họ vài lần đều thấy họ đi tuần không bỏ, không có thời gian gây án. Vậy chỉ có thợ săn không có chứng cứ vắng mặt thôi. Chẳng lẽ hắn là hung thủ? Lãnh Nghệ tất nhiên không kết luận tùy tiện như vậy, lại lần nữa gọi thợ săn tới, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi là có khả năng thực hiện hành vi phạm tội, ngươi mà không nói thật, bản huyện chỉ có thể đành coi ngươi là tội phạm. Tội danh mưu sát mệnh quan triều đình, đời này đừng mong gặp lại Lỗ Tứ Nương nữa. Thợ săn hoảng quá, quỳ xuống dập đầu liên hồi. Thảo dân nói, tối ngày hôm đó trừ khuê nữ của tứ nương, còn có hoàng nha đầu lấy nước đốt bếp. Nàng luôn thích Thảo dân, nàng lén lút tìm Thảo dân, cùng Thảo dân cho khuê nữ của tứ nương ăn, nàng có thể làm chứng. Lãnh Nghệ có hơi tức giận, song bình tĩnh lại rất nhanh, tra án là thế, không thể mong đối phương bị hỏi một câu là khai hết, vì sao trước đó không nói. Thợ săn rối rít nói, Thảo dân sợ tứ nương biết không vui, nàng hay ghen, không thích Thảo dân ở cùng nữ nhân khác. Lãnh Nghệ lập tức cho gọi hoàng nha đầu tới hỏi chuyện riêng, hỏi kỹ chi tiết tối hôm đó, sau mới lại tra hỏi thợ săn, cơ bản tương đồng, không nói dối. Như vậy người khả năng cao nhất phạm tội không thể thực hiện hành vi tội phạm, vụ án lâm vào bế tắc. Thành Lạc Tiệp nóng ruột lắm, đứng ngồi không yên, Lãnh Nghệ ngược lại nhìn nàng sốt ruột còn cười được, khi phá án gặp phải chướng ngại thì càng phải để đầu óc thoải mái, không nên xoáy vào bế tắc. Nên cố gắng thay đổi đầu óc, thả lỏng tư duy, nói không chừng có linh cảm. Được, hay chúng ta lại đi săn đi. Cái này không phải thay đổi đầu óc, mà là cô bỏ đi chơi. Lãnh Nghệ buồn cười, gặp phải gấu nữa thì sao? Không đâu, làm sao có chuyện trùng hợp thế nữa. Thành Lạc Tiệp nghĩ tới đi chơi là hưng phấn rồi, ra sức xúi dục Lãnh Nghệ, dù có gặp chúng ta cũng không sợ, chúng ta đi quanh dịch trạm thôi mà, coi như không phải đi săn cũng là tản bộ, không gọi thêm ai nữa, chỉ hai chúng ta thôi, đại lão gia, đi mà. Lãnh Nghệ vốn không định đi, thay đổi đầu óc chỉ là đối hướng suy nghĩ thôi, không phải vứt hẳn một bên như Thành Lạc Tiệp. Cuối cùng có vẻ không chịu nổi sự kỳ kèo của nàng, đành gật đầu. Thành Lạc Tiệp thấy Lãnh Nghệ đồng ý rồi thì cao hứng vô kể, tựa hồ không đợi thêm được giây phút nào nữa, chạy đi như làn gió đi lấy cung tiễn. Báo với Doãn Thứ là muốn cùng Lãnh Nghệ ra ngoài tra án, không muốn ai đi theo. Doãn Thứ tất nhiên mong đợi nàng dùng mỹ nhân kế với Lãnh Nghệ cũng không muốn ai làm phiền, dặn nàng không đi xa, có chuyện kịp thời báo tín hiệu. Dịch trạm nằm ở mảnh đất bằng phẳng lưng chừng núi. Mé trái, phải và chính giữa đều có đường lớn thông tới Ba Châu và thành trì xung quanh. Ngã ba ngay khúc cua núi này đều hiu trong gió lạnh, chẳng có chiếu xíu cảnh đẹp nào mà ngắm, hai người không đi theo quan đạo, men theo lối nhỏ xuống núi. Sơn đạo quanh co khúc khuỷu, hai bên là rừng cây rậm rạp đan xen cao thấp, đa phần trụi lùi lá, cảnh sắc sơ, số ít còn lá trên cành thì cũng thâm đen, đất trời như bức tranh thủy mặc, chỉ có hai màu trắng và đen. À không! Vẫn còn sắc màu khác, Lãnh Nghệ liếc nhìn bên cạnh, Thành Lạc Tiệp cũng giống muội muội, mặc võ phục thuần một màu xanh nhạt, tuy nàng ăn mặc giản dị chẳng có món trang sức nào, song trông càng quyến rũ. Lãnh Nghệ thực ra cũng thấy kỳ, y không biết là thời xưa còn có cả nữ bộ đầu, chỉ là thấy người xung quanh không ai tỏ ra bất ngờ, cho nên y cũng không hỏi. Đoán chừng số lượng không nhiều, địa vị các nàng không thể cao được, chỉ dùng để chấp hành một vài nhiệm vụ đặc thù nào đó thôi, không phải hiện tượng phổ biến. Chương 101. Phần 101 lấy thân hứa hẹn. 2. Dọc đường đi Thành Lạc Tiệp cứ díu ra díu dít, lúc chỉ băng đóng trên cành cây nói giống quả gì, lát phốc tuyết vo lại thành nắm, ném cổ băng trên cây, làm tuyết đọng trên cành cây rơi ào ào, nàng ôm đầu chạy ù, cười khanh khách. Nhìn tuyết trắng là tả rơi, Lãnh Nghệ hồi tưởng, khi còn nhỏ đám trẻ con bọn ta đọ sức xem ai khỏe hơn, cô biết bọn ta dùng cách gì không? Dùng cách gì thế? Thành Lạc Tiệp tò mò. Lãnh Nghệ đi tới dưới cái cây bên cạnh Thành Lạc Tiệp, nhìn ngang nhìn dọc làm nàng cũng nhìn theo, không biết y tìm cái gì. Bất ngờ y tóm lấy cánh cây ra sức lay, sau đó ù té chạy, để cả mảng tuyết lớn rơi ụp xuống mặt Thành Lạc Tuệ khiến cả người nàng toàn tuyết. Hay lắm, ngài chơi xấu trước nhé. Thành Lạc Tiệp hét lên, vốc tuyết ném trúng ót Lãnh Nghệ đang chạy trốn. Lãnh Nghệ không chịu thua, hai tay hai nắm tuyết ném vù vù. Với thân thủ của Thành Lạc Tiệp, nếu muốn né thì quá dễ dàng, nhưng nàng cố ý không né, cười khanh khách nắm tuyết ném trả, mặc cho tuyết ném tới rơi lên đầu, rơi vào cổ. Hai người như hai đứa trẻ con nghịch ngợm, không ai chịu thua ai, càng ném càng gần, tới khi vốc cả tuyến ấn vào mặt nhau. Tới khi người toàn tuyết rồi, Thành Lạc Tiệp kêu dừng, rè đâu bị ngay một nắm tuyết khác ném trúng, vừa nhổ phì phì phun tuyết ra ngoài, vừa la, đầu hàng, đại lão gia, đừng ném nữa. Tuyết rơi cả vào cổ người ta rồi đây này. Vừa nói vừa cúi xuống muốn rũ tuyết rơi ra, nhưng không hữu dụng, đỏ mặt gọi, đại lão gia, giúp người ta được không? Giúp cô thế nào? Lãnh Nghệ nhất thời không hiểu. Thành Lạc Tiệp hai tay nắm cổ áo, kéo lệch sang bên, thẹn thùng nói, giúp người ta xem bên trong có tuyết không? Lạnh quá, Lãnh Nghệ vừa nhìn một cái mắt muốn hoa, cảnh đẹp bỏ lỡ hôm qua được tái hiện, quả nhiên là có tuyết, hai ngọn đồi tuyết trắng phao phao, mềm nhẵn, cao vút, chắc nịch mà nền nã, làm hồn phách người ta phiêu diêu. Đúng lúc đó Thành Lạc Tiệp tựa hồ trượt chân, ngã nhào vào lòng Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ có hơi hoảng, lại không thể không đỡ lấy nàng, Thành cô nương, gọi người ta là Tiệp Nhi, đó là nhũ danh của thiếp. Thành Lạc Tiệp giữ chặt lấy áo Lãnh Nghệ, giấu đầu vào vai y, thỏ thẻ. Ánh dương chẳng thể xuyên qua tầng mây dày, rừng cây rậm rạp, bốn bể yên tĩnh, như thôi thúc người ta phạm tội, Lãnh Nghệ ôm thân thể thơm tho của nàng, vòng tay vô thức siết lấy vòng eo thanh mảnh, bị hai ngọn đồi tuyết êm cái áp lên ngực, nam nhân nào trong tình huống đó còn từ chối được, biết rõ là mỹ nhân kế khó kìm lòng, Tiệp Nhi. Nghệ ca ca, Thành Lạc Tiệp thè thọt gọi một tiếng, vừa mừng vừa thẹn chín mặt, cơ hội nghìn năm có một, không thể bỏ lỡ lấy can đảm nắm tay y cho vào cổ áo mình. Lãnh Nghệ chạm vào ngọn đồi tuyết đó rồi, nhưng nó không lạnh mà ấm, vừa mềm vừa săn chắc, tự thuyết phục bản thân nếu lúc này mình còn không có hành động gì thì bị người ta nghi ngờ phải chăng bị phát hiện dùng mỹ nhân kế, nghĩ thế tay bóp nhẹ, chơi đùa. Đồi ngực trắng ngần như ngọc bị y xoa nắn đã bắt đầu căng lên, hai nụ đào nhỏ ửng hồng săn lại, mềm mại vô cùng. Mới chỉ chạm vào ngực thôi mà toàn thân Thành Lạc Tiệp run lên từng chập không kiềm chế được, miệng phát ra tiếng rên mê người, Nghệ ca ca. Đêm qua muội vốn muốn đem thân thể này cho huynh đấy, bây giờ không có ai, cô muốn dùng thân thể này đổi lấy thứ các cô đang tìm chứ gì. Động tác của Thành Lạc Tiệp tức thì khựng lại, gượng gạo nói, huynh nói cái gì thế? Lãnh Nghệ khẽ thở dài, đấu tranh tâm lý dữ dội rồi rút tay khỏi cổ áo Thành Lạc Tiệp, còn giúp nàng kéo lại cổ áo tránh gió lạnh. Đáng lẽ y có thể giả ngốc lợi dụng ngược lại nàng, thoải mái hưởng thụ thân thể xinh đẹp này, rốt cuộc lương tâm không cho phép. Hoặc có thể nói không hoàn toàn là lương tâm, là vì chút quật cường, chút kiêu hãnh của người hiện đại, một người vô duyên vô cớ bị ném tới nơi này, gặp đủ thứ chuyện, khiến y khơi lên tính cách quật cường, không muốn bị khuất phục trước bất kỳ thứ gì. Dù là gì thì Lãnh Nghệ cũng đã khống chế được bản thân, lấy lại được lý trí, giọng tuy khàn khàn vẫn bình tĩnh, ba bộ đầu kinh thành các cô được an bài tới mảnh đất lưu đầy này làm hộ vệ cho một chi huyện nhỏ xíu, dù ta là kẻ ngốc chăng nữa cũng biết các cô có mục đích, chính là thứ kia. Thành Lạc Tiệp thoáng bất ngờ, đối phương biết rồi không hề gì, nàng đủ tự tin vào bản thân, tiếp tục áp người tới, hi hi, không sai, nếu ngài đã biết rồi, vậy người ta không cần phủ nhận, chỉ cần ngài đưa thứ đó ra, ngài muốn gì cũng được, kể cả ta và muội muội, đúng là điều kiện hấp dẫn, mới một người đã làm Lãnh Nghệ lay động không, nếu cả tỷ tỷ lẫn muội cùng lên, thực sự là ao ước của vô số nam nhân. Nếu Lãnh Nghệ biết thứ đó sớm ném ra cho rảnh nợ rồi, vấn đề y có biết đâu. Vừa xong ta bóp ngực cô, theo phản ứng của cô thì có thể đoán ra, cô chưa bao giờ thân thiết với nam nhân, vẫn là một xử nữ. Rốt cuộc là thứ gì khiến cô cam nguyện hiến mình như thế? Thành Lạc Tiệp hơi ngần ngừ, ngài không biết à? Nói thật nhé, ta chẳng biết gì cả. Lãnh Nghệ nắm hai vai Thành Lạc Tiệp, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, nói thật chân thành, có thể nói cho ta biết thứ đó là gì không? Tỉ muội cô không cần làm như thế, nếu thứ đó ở trong tay ta. Ta nhất định đưa cho cô, không cần biết nó là thứ gì, không cần biết nó đáng bao tiền. Y nói thật, vì muốn tồn tại được ở thời đại xa lạ này, y phải giả mạo người ta, đây không phải là thời đại thuộc về mình, không phải thế giới của mình. Lãnh Nghệ tới giờ vẫn chỉ lấy đôi mắt người ngoài nhìn nó, vì thế y không muốn vì nó mà trả giá gì hết, y chỉ muốn sống yên ổn mà thôi. Vậy mà tới giờ y mấy lần suýt chết, sống không yên nổi một ngày, nếu nói ai ghét thứ kia nhất trên đời. Đó là Lãnh Nghệ, y hận không thể tìm ra nó, vứt nó đi thật xa như ôn thần, người khác muốn sâu xé muốn tranh giành gì cũng mặc. Chương 102. Phần 102 lấy thân hứa hẹn. 3. Thành Lạc Tiệp vươn cánh tay trắng trẻo ra vòng quanh cổ Lãnh Nghệ, nàng không tin y dễ dàng giao ra như vậy, ghé môi hồng sát miệng y, là thứ mà ngài lấy từ một người ở chính dịch trạm âm sơn này, ngài đưa nó cho người ta là được. Đây mới là vấn đề, Lãnh Nghệ bực bội. Nhưng ta không biết là thứ gì, ta đi qua đây không ít lần, không nhớ mình nhận thứ gì từ tay ai. Thành Lạc Tiệp nghi ngờ, thật sao? Thật, Lãnh Nghệ nói chắc nịch. Thành Lạc Tiệp nhìn y chăm chú, thấy y mặt mày đau khổ lẫn bực tức, nàng đột nhiên cười khanh khách, buông y ra, đứng thẳng lên chỉnh lại y phục đầu tóc. Ngài không biết thì tốt, không cần hỏi nhiều, chuyện bọn ta làm ở huyện Âm Lăng, ngài đừng hỏi tới. Giai nhân rời đi, Lãnh Nghệ không khỏi luyến tiếc. Truy hỏi, các cô tìm cái gì, không thể cho ta biết à? Không thể. Các cô không nói thì làm sao ta giúp được các cô? Không sao cả. Bất ngờ Lãnh Nghệ vươn tay trái ra, vòng lấy thân thể mềm mại yêu kiều của nàng, kéo mạnh vào trong lòng mình. Thân hình hai người lần nữa dán sát vào nhau, khôi phục trạng thái khi nãy, Lãnh Nghệ chủ động nói, nhưng ta muốn giúp các cô. Thành Lạc Tiệp vùng vẫy một chút không thoát được, nép vào lòng y, không cần ngài tìm thứ đó nữa, nhưng nếu ngài muốn, người ta vẫn có thể trao thân thể này cho ngài. Thật chứ, thật. Vậy ta không khách khí nhé. Lãnh Nghệ từ từ đưa tay phải lên, cách y phục nắm lấy bầu ngực mơn mởn của nàng. Thành Lạc Tiệp mặt đỏ như gấc chín, mắt nhắm chặt, miệng he he, phát ra tiếng rên mê loạn, tựa mặc y giày vò. Thế nhưng Lãnh Nghệ lần nữa dừng tay, cười khổ, cô làm thế vì vẫn cho rằng ta đang lừa cô sao? Thành Lạc Tiệp tức thì mở mắt ra nhìn y, không phải sao? Thực sự không phải. Phải hay không bọn ta cũng sẽ tra rõ. Lãnh Nghệ thực sự không biết phải làm sao để đám người này tin mình nữa, bực dọc nói, không chỉ các cô, còn có cả kẻ khác cũng muốn thứ này, có cả những kẻ không muốn ta đưa ra thứ này, nên tìm mọi cách diệt khẩu, chỉ trong thời gian ngắn ta bị ám sát mấy lần rồi. Thứ tai họa đó ai mà muốn chứ, rốt cuộc là thứ gì khiến ta bị vô số người nhắm vào như vậy? Cô nói cho ta biết được không, vì thứ không biết đó mà ta sống không yên. Thành Lạc Tiệp tựa cười tựa không nói, nếu ngài thực sự không biết gì cả, vậy tốt nhất là đừng biết. Ngài yên tâm, có bọn ta ở bên cạnh, ngài không có nguy hiểm gì đâu. Thế sao? Lãnh Nghệ ồ một tiếng, giọng khó tránh khỏi có chút giễu cợt, vậy hôm qua ta suýt chết là vì không có cô ở bên cạnh nhỉ, rốt cuộc thế nào mới là ở bên cạnh? Thành Lạc Tiệp xấu hổ hết sức, khẽ nhéo ý một cái, đó là chuyện ngoài dự liệu, hung thủ lẻn vào bên trong, suỵ. Lãnh Nghệ đặt tay lên môi nàng, đừng nói gì, đừng nhúc nhích. Thành Lạc Tiệp tức thì cảnh giác nghe ngóng, có kẻ địch tới gần sao? Thế nào mà nàng không cảm giác được chứ? Phải tập trung lắm mới nghe thấy âm thanh rất nhỏ, lẹp bẹp, có thứ gì đó đi trên tuyết. Từ từ xoay người về phía đó, mắt nàng nhìn chằm, như con báo cái sẵn sàng lao về phía mục tiêu, thế rồi nàng nhìn thấy một con dê thong thả đi ngang qua. Thì ra chỉ là một con dê mà thôi. Đất trời âm u cô tịch, khu rừng im phăng phắc không một tiếng động, chỉ có tiếng chân nhẹ nhàng dẫm trên tuyết loạt soạt của con dê, nó thi thoảng dừng lại, lấy móng bới tuyết, hòng kiếm chút cỏ khô còn sót lại lấp vào cái bụng đói. Thực sự chỉ là một con dê mà thôi. Thành Lạc Tiệp thở ra một hơi, ngay sau đó mắt sáng lên, nhặt lấy cung tên vừa rồi hai người thân thiết ném ra đất, đưa Lãnh Nghệ, ý bảo y bắn. Lãnh Nghệ bắn một lần rồi, cảm giác mình có được chút cảm ngộ, tuy vũ khí khác nhau, nhưng có rất nhiều điểm chung khi nhắm bắn mục tiêu, Lãnh Nghệ có cánh tay rất khỏe. Cho nên y không ngại, nhận cung lắp tên, dương lên nhắm mục tiêu. Đúng lúc ấy con dê như có linh cảm, nó dừng lại, nhìn bọn họ. Lãnh Nghệ biết không chờ được nữa, nếu không nó sẽ chạy ngay, buông tay bắn nhanh. View. So với mũi tên hôm qua, lần này Lãnh Nghệ thực sự bắn tốt hơn rất nhiều, tiếng gió rít rất nhọn, tên bay như ánh chớp, uy lực 10 phần phập, trúng rồi, mũi tên bay qua đầu con dê, ghim vào thân cây bên cạnh, ăn sâu cả tấc, vỏ cây bắn cả ra. Con dê không cho y cơ hội thứ hai thoát cái không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại dấu chân trên đất tuyết. Chỉ là nhất thời nổi hứng, Thành Lạc Tiệp không cố tình muốn săn con dê đó, hôm qua giết được con gấu kia, lại có thêm con hoãng trưởng thành, đủ thịt ăn mấy ngày rồi. Lãnh Nghệ hơi tiếc, cũng không phải là vì không săn được con mồi, mà vì bắn trượt rồi, rốt cuộc cách bắn cung với bắn súng khác quá nhiều. Tay súng thiện xạ chưa chắc là tay cung giỏi, người ngoài thấy là gần trúng rồi, Lãnh Nghệ lại biết giữa gần và trúng là khoảng cách rất xa. Lãnh Nghệ đi tới cái cây kia, rút mũi tên ra cho vào ống, đột nhiên y kêu một tiếng, đưa sát mắt vào cái lỗ trên thân cây quan sát, lại cắm mũi tên vào, lại rút ra, cầm mũi tên lên quan sát. Thành Lạc Tiệp cô nương, cô có thấy cây cung này quá mềm không? Ai ngờ Thành Lạc Tiệp không trả lời, còn đánh y một cái, ngài ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ thoải mái rồi, vậy mà còn gọi xưng hô với người ta xa lạ như thế. Ặc, Lãnh Nghệ không ngờ nàng nói vậy, hai người bọn họ cứ thật thật giả giả tạo thành quan hệ kỳ quái, nhưng mà nàng nói cũng đúng. Với quan hệ họ bây giờ xưng hô quá khách khí cũng không phải, ngại ngùng hỏi, vậy phải gọi thế nào? Không phải bảo ngày sau này gọi người ta là Tiệp Nhi sao? Thành Lạc Tiệp hơi hờn dỗi. Vậy không hay lắm, xưng hô như vậy áp lực lắm, để chắc xảo nương nghe thấy thì khó mà giải thích, vì tới giờ Lãnh Nghệ vẫn không muốn để nàng biết có âm mưu lớn như thế bao quanh họ. Nghĩ một lúc rồi nói, được, ta gọi cô là Tiệp cô nương, gọi muội muội cô là Tuyển cô nương, có được không? Cũng được, ngài muốn gọi sao thì gọi, miễn là đừng gọi đầy đủ tên người ta. Thành Lạc Tiệp rõ ràng chưa hài lòng với cách xưng hô kia, song xem đây là một tiến bộ, bấy giờ mới nhận lấy cung, kéo thử, đây là một cây thiết cung bình thường, không cứng không mềm, thích hợp cho binh sĩ bình thường sử dụng. Lãnh Nghệ đột nhiên đấm hai tay vào nhau, ta đã biết ai là hung thủ muốn hại ta rồi. Chương 103. Phần 103 hung thủ. 1. Chủ đề thay đổi đột ngột làm Thành Lạc Tiệp ngây ra mất một lúc mới thích ứng kịp, nàng không thấy có phát hiện gì mới, cũng bắt chước Lãnh Nghệ quan sát lỗ mũi tên và cung tên, song chẳng thấy gì khác lạ cả, ai thế? Tạm thời cô không cần hỏi là ai, lát nữa ta bảo cô bắt người thì cứ bắt là được, bắt xong ta sẽ nói cho cô biết. Lãnh Nghệ không phải là cố tỏ ra thần bí, mà là nếu nói trước, sợ Thành Lạc Tiệp khó tránh khỏi để lộ qua nét mặt khiến kẻ kia đề phòng, hứ, thích khoe khoang, ngài cũng không nam nhân khác. Thành Lạc Tiệp bũi môi, câu nói này tự nhiên thoải mái, đúng cá tính của nàng, cho thấy vô tình, quan hệ hai người gần gũi hơn nhiều mà nói cũng phải thôi, ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, không gần gũi mới lạ. Hai người trở về tới dịch trạm không ngờ đám Doãn Thứu, Ngụy Đô còn có hai bộ khoái tùy tùng Lâm Linh, Hoàng Mai đều đứng ở cửa dịch trạm nhìn ngang ngó dọc chờ đợi, thấy họ về mới yên tâm. Từ xa Doãn Thứu trao đổi ánh mắt với Thành Lạc Tiệp, nàng khẽ lắc đầu, ông ta không khỏi thất vọng. Lãnh Nghệ vờ như không thấy gì, vẫy tay, các ngươi đi theo ta có lời muốn nói. Rồi chắp tay sau lưng vào dịch trạm, bên trong dịch trạm vẫn im ắng như vậy, cứ như ngôi nhà ma, chỉ có gió tuyết thổi vù vù qua sân vắng. Lãnh Nghệ đi tới tận bên cái phòng sập mới đứng lại, gọi Thành Lạc Tiệp tới gần, thì thầm vào tai nàng một hồi. Thành Lạc Tiệp ngạc nhiên, có điều nàng không hỏi gì cả, lúc nãy Lãnh Nghệ đã dặn dò rồi, nàng quay lại đội ngũ bảo Doãn Thứu, đại lão gia nói chúng ta chuẩn bị thu dọn hành trang về Âm Lang thôi. Doãn Thứu lấy làm lạ, đại lão gia không định tra án nữa sao? Khó lòng mà tra được, vụ án này không dễ, ở đây không an toàn, chúng ta cứ về, Thành Lạc Tiệp đang nói bất thình lình ra tay như chớp, chộp vào huyệt thiên trung của Lâm Linh. Lâm Linh không có chút phòng bị não, ngã ngay xuống đất. Những người khác không hiểu chuyện gì xảy ra, theo bản năng con nhà võ, bọn họ nhảy lùi lại giữ khoảng cách an toàn với Thành Lạc Tiệp. Doãn Thứu định quát hỏi thì nàng đã nói, Hoàng Mai, lấy xích ra đây, khóa ả lại. Hoàng Mai ngạc nhiên lắm, nhưng bộ đầu đã ra lệnh rồi, nàng vâng lời, chạy về phòng lấy xích sắt, khóa Lâm Linh lại. Lâm Linh kinh hoàng giãy giụa, bộ đầu, vì sao bắt thuộc hạ? Lãnh Nghệ đi tới trả lời, vì ngươi cưa đứt xà ngang, ý đồ mưu sát bản huyện, kết quả hại chết bộ khoái Tử Phong. Câu này vừa nói ra, tất cả chấn kinh nhìn Lâm Linh. Lâm Linh la hét, không phải thuộc hạ, không phải thuộc hạ. Thuộc hạ đi theo đại lão ra săn bắn, trở về thì ở tiền viện nướng thịt, làm sao có thời gian cưa khúc gỗ to như thế. Lãnh Nghệ cảm thán, chính bởi vì điểm này mà ngươi đã qua mặt được bản huyện, có điều hồ ly dù giàu hoạt thì cũng không đấu lại được thợ săn thông minh. Doãn Thứu sau một lúc bàng hoàng đã chấn định lại, khẽ ho một tiếng, đại lão ra, có nhầm không, cái cột lớn như thế dù cưa đứt cũng phải mất thời gian một bữa cơm. Lâm Linh thực sự không có thời gian, cô ta có, Lãnh Nghệ thán phục, một thủ đoạn rất nhỏ thôi mà cô ta che mắt được tất cả, tuy cưa xà ngang đó tốn thời gian, nhưng đó là cưa một lần. Chúng ta mắc kẹt trong tư duy cố định này nên mới bị che mắt, nếu như chia ra cưa nhiều lần thì sao nào? Thành Lạc Tiệp hiểu ra ngay, đúng rồi, Lâm Linh và Hoàng Mai vì ra ngoài mấy lần đưa đồ ăn cho Doãn bộ đầu ở ngoài tuần tra, à ta có thể cưa nhiều lần. Lâm Linh nằm trên mặt đất nói vội. Thuộc hạ và Hoàng Mai mới đầu đi cùng nhau, về sau tránh thức ăn nguội, nên chia ra mỗi người đưa một người. Cộng lại chỉ có hai lần, thời gian không quá một tuần trà, không đủ để cưa đứt xà, Hoàng Mai có thể làm chứng. Hoàng Mai vẫn chưa tin đồng bạn của mình lại là hung thủ, tích cực gật đầu xác nhận, đúng đấy ạ, mới đầu bọn thuộc hạ cùng đi rồi cùng về, chỉ có hai lần sau là chia ra đi đưa, bởi vì nếu đi cùng nhau, thịt đưa tới người thứ hai thì nguội rồi, cho nên mới chia ra. Mọi người đều nhìn Lãnh Nghệ nghi ngờ, dù gì bọn họ cũng là bộ đầu, phá án là sở trường, chỉ có vài câu thôi là nắm được vấn đề, vị đại lão gia này quá võ đoán rồi. Doãn Thứu cân nhắc xem nên nói thế nào để tránh Lãnh Nghệ đừng thành thẹn quá hóa giận, đại lão gia, chuyện này, phải chăng có hiểu lầm gì hay không, Lãnh Nghệ biết ông ta muốn nói cái gì, cắt ngang, bởi vì các ngươi đều nghĩ, xà đó phải cưa trong một ngày, nếu không phải thì sao? Không phải trong một ngày. Nếu thế thì chuyện không thể thành có thể, vì thời gian dư giả. Thời gian trước bọn họ cũng tới ở dịch trạm Âm Sơn, thượng phòng của dịch trạm chỉ có quan viên triều đình mới được phép ở. Bọn họ vẫn nhớ ngày hôm đó không có quan viên triều đình ở, muốn đột nhập vào không khó gì, có thể cưa đất một đoạn nhỏ, căn bản không ai để ý được. Cẩn thận hơn nữa cưa xong quệt bụi đất trên xà vào vết cưa là có nhìn cùng không ra. Xong cái đó nói lên điều gì đâu chứ. Quả nhiên Lâm Linh kêu lớn, đại lão gia, dù là thế thì cũng không phải thuộc hạ từng ở dịch trạm, 9 người ở đây đều từng ở qua mà. Ngươi không cần kêu lớn thế, ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Lãnh Nghệ thong thả nói, Tuyển cô nương và Trịnh Nghiên, Lý Phân luôn theo sát phu nhân ta, Tiệp cô nương thì lúc nào cũng ở gần ta, điều là ta rõ nhất. Thành Lạc Tuyền nhướng mày, nàng nhạy bén nhận ra, cách xưng hô của Lãnh Nghệ thay đổi rồi. Tuyển cô nương, Tiệp cô nương, nghe thật thân mật. Mặc dù thay đổi cả cách xưng hô cả hai, không thiên vị, nhưng nàng biết, nguyên cớ là ở tỷ tỷ mình, bất giác liếc nhìn tỷ tỷ cười đầy ẩn ý. Chương 104. Phần 104 hung thủ. 2. Chỉ có ngươi và Hoàng Mai là có khả năng gây án mà thôi, nhưng Hoàng Mai không khỏe như ngươi. Phía bên kia Lãnh Nghệ vừa nói đã vừa đi vào đống đổ nát, cầm đoạn xà lên, chỉ vào cái lỗ bên trên, vừa rồi ta và Tiệp cô nương ở ngoài đi săn, khi ta bắn một con dê, do không bắn trúng, mũi tên trúng vào thân cây. Ta đã bắn hết sức rồi, nhưng mũi tên ghim vào thân cây lại không sâu, rút một cái là ra. Nghe Tiệp cô nương nói mới biết, đây là loại thiết cung bình thường. Ta nhớ tên bắn vào xà rất sâu, điều này chứng tỏ sức lực của hung thủ phải hơn ta rất nhiều. Nói tới đó đưa đoạn xà cho mọi người, tất cả xem đi, để bắn được mũi tên như thế này, tựa hồ không phải sức lực người thường có thể làm được đâu nhỉ. Ba vị bộ đầu lần lượt nhìn, ước chừng sức lực của mình rồi đều lắc đầu, có vẻ bọn họ cũng cho rằng mình khó mà làm được, nhưng không nói gì cả, bởi vì cho rằng với chứng cứ Lãnh Nghệ đưa ra chưa đủ thuyết phục. Lãnh Nghệ kệ họ, vẫn nói, sau khi ta phát hiện điểm này thì cũng nhớ ra, trước đó khi bọn ta săn được con gấu kia, nó nặng như thế, đè tới oằn lưng ngựa. Nhưng Lâm Linh bằng sức một mình nâng lên được, Hoàng Mai chỉ hỗ trợ thôi. Lúc đó ta rất kinh sợ, một nữ tử làm sao lại có sức lực như thế. Chỉ là tên không phù hợp lắm. Không sai, Lâm Linh là đại lực sĩ có tiếng trong lục phiến môn, cô ấy luyện ngảnh công ngoại gia quyền. Nếu không phải đại lão gia nói trước, ta tập kích bất ngờ, cũng rất khó bắt cô ta. Thành Lạc Tiệp xác nhận, có điều nàng chỉ ra sơ hở trong lập luận của Lãnh Nghệ, nhưng muốn bắn ra lỗ sâu như vậy cũng không nhất định phải dùng cung, dùng nỏ cũng bắn được vậy. Đúng, nỏ có thể làm được điều này, nhưng đừng vội, chứng cứ cần góp nhặt, có thể từng chứng cứ riêng lẻ không đủ, nhưng khi có một chuỗi chứng cứ thì khác. Lãnh Nghệ đi tới xà ngang bị gãy, vì vết gãy hai bên xà ngang có thể đoán ra, nó bị cưa từ dưới cưa lên, chứ không phải là từ trên cưa xuống, có như thế khi cuối cùng đốt dây thừng, nó mới có thể sụp nhanh như vậy. Cho nên hung thủ phải cưa xà ở phía dưới. Muốn làm được điều này, đứng ở mặt đất rất khó làm, tư thế thuận tay nhất là treo ngược ôm lấy xà mà cưa, một tay cầm cưa cưa từ dưới lên. Tư thế này cần lực tăng rất lớn, tất cả các manh mối đều chỉ về một người có sức mạnh tay khác thường. Lâm Linh không còn la hét như mới đầu nữa, mỗi phân tích của Lãnh Nghệ làm mặt ả tái một phần, song vẫn cố phản bác, thuộc hạ không biết bắn cung, Thành Lạc Tiệp bộ đầu có thể làm chứng, thuộc hạ tập ngạnh công, chỉ có sức lực khỏe thôi. Đương nhiên là ngươi không bắn được, thực ra ta nghĩ chẳng ai bắn được. Lãnh Nghệ đột nhiên trở giọng làm mọi người chẳng hiểu ra làm sao, ngươi chỉ ngụy tạo có người bắn cung vào mà thôi, ngươi chu đáo lắm, để lại cả dấu vết trên tường bao. Nhưng ngươi không bắn cung, ngươi không biết rằng từ tường bao bắn vào không sao tới được vị trí này, vì mái hiên che rồi. Mà ở trong tường bao thì không cách nào đủ tầm cao để bắn. Ta cứ nghĩ mãi, không nghĩ ra được hung thủ bắn cách nào. Thậm chí không cách nào bắn được, vậy thì không cần phải bắn đúng không, dùng cách khác cũng có thể đạt được mục đích đúng không. Thành Lạc Tiệp nhanh mồm hét lên, còn có thể dùng tay cắm vào. Đúng như vậy, hung thủ luôn tìm cách đánh lạc hướng tư duy của mọi người, chúng ta nhìn cái xà lớn bị cưa thì nghĩ phải cưa rất lâu mới được. Nhìn mũi tên cắm vào thì nghĩ hung thủ là người biết bắn cung. Hung thủ lợi dụng thói quen tư duy để tránh khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Thực ra nếu hung thủ trà trộn vào bên trong rồi thì cần gì bắn từ bên ngoài cho mất công, trực tiếp châm lửa đốt thừng là được rồi, còn mũi tên thì cứ cắm vào thôi, nhưng chính vì cắm quá sâu mà lộ ra sơ hở. Lãnh Nghệ kết luận khiến người ta bất ngờ, vì ả không biết bắn tên, nên lộ ra sơ hở ấy. Đại lão gia trí tuệ hơn người, thuộc hạ bội phục. Doãn Thiếu Tán dương một câu mới nói, chỉ là dịch trạm có 3 thượng phòng, Lâm Linh làm sao biết đại lão gia ở phòng nào, rồi làm sao biết được khi nào đại lão gia tới. Ta đã xem đăng ký của dịch trạm, quan viên triều đình tới ở thường an bài theo thứ tự từ trái sang phải, cho nên sẽ an bài ở gian đầu, cũng chính là gian ta ở. Không thể không thừa nhận cô ta mưu sâu kế hiểm, cô ta biết mình tới đây làm hộ vệ cho ta, mà ta vì công vụ qua lại giữa Ba Châu và Âm Lăng rất nhiều, sớm muộn cũng có một ngày phải ở lại dịch trạm Âm Sơn. Bởi thế cô ta cưa xà nhà trước, nhưng tất nhiên chỉ cưa đi đoạn nhỏ, đợi khi ta tới mới hoàn thành nốt công việc, sẽ không cần nhiều thời gian. Lãnh Nghệ thở dài, có 3 vị bộ đầu bảo vệ, cô ta biết dựa vào vũ lực khó mà làm gì được ta, dù thành công cũng bị truy sát, vì thế bày ra cái bẫy phức tạp này. Ngươi không cần chối làm gì, trước kia ngươi thoát được là vì ngươi khôn khéo đặt bản thân ngoài tầm mắt người khác thôi, giờ bản huyện đã nghi ngờ ngươi, lại phá thủ đoạn của ngươi. Cho ta thêm thời gian, ta sẽ chỉ ra vô số điểm khả nghi của ngươi. Lâm Linh cúi mặt cười chua chát, không ngờ đại lão gia ngài trí tuệ như vậy, nếu biết trước, ta sẽ bố trí chu đáo kín kẽ hơn rồi. Câu này tương đương với lời thừa nhận, đám người Lục Phiến Môn ngỡ ngàng, người mình phản bội luôn là điều khó tiếp nhận nhất. Doãn Thứ mặt âm trầm tới cực điểm bước tới, ai phái ngươi tới ám sát đại lão gia? Nói, nếu không ngươi sống không bằng chết. Lâm Linh nhắm mắt lại, có chiêu gì cứ dùng ra đi, nhưng đừng mong moi gì được từ miệng ta. Cái đó ngươi yên tâm, ta đảm bảo ngươi sẽ được nếm hết khốc hình thế gian này. Doãn Thứ mặt lạnh tanh một tay nhấc ả lên, nói với Lãnh Nghệ, đại lão gia cứ giao ả cho thuộc hạ sẽ cậy miệng ả, chuyện này liên quan tới an nguy của ngài, không thể xem nhẹ. Lãnh Nghệ không nói gì cả, đối diện với một sát thủ, sẽ khác với vụ án bình thường, lúc cần thiết phải dùng tới thủ đoạn phi thường, y cũng không phải kẻ mềm yếu. Chương 105. Phần 105 đáp án chưa chắc đã phải là đáp án. Doãn Thư sách Lâm Linh đi vào trong một gian phòng đóng cửa lại, rất nhanh bên trong truyền ra tiếng gào thét thê thảm của ả. Ngoài sân nhóm người Lục Phiến Môn vẫn đứng đó, tới giờ còn chưa thể tin vào chuyện đã xảy ra, chỉ có thể cảm thán chi nhân chi diện bất chi tâm. Lãnh Nghệ chắp tay sau lưng đi về phòng của mình, hai nữ bộ khoái thuộc hạ của Thành Lạc Tuyền vẫn đứng cảnh giới bên ngoài khom người thi lễ, không rời vị trí. Ở trong phòng, Thảo Tuệ đã có thể ngồi dậy rồi, mới được một vài ngày chẳng thể có chuyển biến gì lớn, vẫn gầy gõ xác xơ như vậy, song mặt mày có sinh khí hơi đôi chút. Cô bé này rất quật cường, không chịu ở một chỗ không làm gì, đang cầm kim thêu thùa. Trác Sảo Nương ngồi ở ghế bên cạnh, sửa sang một bộ y phục, thấy Lãnh Nghệ vào thì đứng lên đón quan nhân. Thảo Tuệ cũng muốn đứng dậy thi lễ, Trác Sảo Nương ấn nó xuống, bắt nó nằm yên. Lãnh Nghệ quan sát sắc mặt Thảo Tuệ gật gù, khí sắc không tệ, có thể làm nữ công rồi sao? Trác Sảo Nương không vui, thiếp không cho nó làm, nó nhất định muốn làm, còn nói chưa bao giờ có nha hoàn không làm việc. Thảo Tuệ có chút sợ sệt, nha hoàn cãi chủ là không đúng, nhưng nha hoàn ngồi không chẳng làm gì cũng không đúng. Nó lý nhí nói như tự giải thích, nô tỳ tuy không có sức làm việc, nhưng vẫn có thể làm chút nữ công. Lãnh Nghệ đi tới cầm lấy đồ thêu trong tay nó, không ngờ làm rất tinh tế, khen ngợi tay nghề thật là khéo. Trác Sảo Nương cũng hớn hở vì mua về được nha hoàn khéo tay, nữ công của nó còn tốt hơn thiếp, Thảo Tuệ còn muốn làm một ít đồ thêu mang bán, bù đắp cho chi phí trong nhà. Quan nhân thấy sao? Không cần, ta đường đường là mệnh quan triều đình, phụ mẫu một huyện, vậy mà người nhà phải đi làm đồ thêu kiếm tiền, truyền ra ta còn thể diện gì nữa chứ? Lãnh Nghệ lắc đầu, mấy thứ kiêng kỵ này, dù là người hiện đại thì y cũng hiểu. Với lại bổng lộc của ta rất cao, chẳng qua thời gian trước vì xảy ra vài việc nên mới phải rè sẻn một chút. Đợi thêm thời gian nữa, cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Trác Sảo Nương thói quen nghe lời rồi, trượng phu nói sao tất nhiên là vậy. Lãnh Nghệ ở lại trong phòng trò chuyện tán gẫu, tuyệt đối không nói gì tới vụ án ngoài kia, y muốn trong nhà tránh xa khỏi những chuyện đó, giữ lấy một vùng bình yên nhỏ bé thôi cũng được. Trò chuyện một lúc, Lãnh Nghệ đi tới bàn. Lấy sách chép tay của vị chi huyện kia ra, luyện chữ. Bây giờ điều y lo nhất là chữ viết của mình lộ ra sơ hở, cần nhanh chóng bù đắp. Cho nên cứ có thời gian rảnh là y tập viết chữ, nội dung đều là văn chương cầm tú của tiền nhân, vừa là học chữ viết, vừa là học tập luôn ít thi từ. Cũng may Trác Sảo Nương không biết chữ, nên nàng không nghi ngờ gì. Sắc trời bên ngoài lúc nào cũng âm u, trong phòng giữa ban ngày cũng phải thắp đèn, ngẫu nhiên một hồi gió mạnh thổi qua. Đập vào cửa sổ mang theo tiếng rít, càng làm nổi bật sự ấm áp bên trong phòng. Trong phòng tức thì rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bếp lửa tí tách, Thảo Tuệ thi thoảng lại ngẩng đầu lên, nhìn phu nhân hiền huệ chăm chỉ, nhìn đại lão nho nhã ôn hòa, nhiều lúc nó cảm giác mình đang nằm mơ, nó sợ ngủ, sợ tỉnh lại mình vẫn nằm trên sàn đá, với cái bụng đói cồn cào. Cộc cộc, tiếng gõ cửa làm Thảo Tuệ giật bắn mình, ngẩng đầu lên vẫn thấy phu nhân và đại lão gia mới thở phào, khẽ gọi, đại lão gia. Nghe thấy rồi, Lãnh Nghệ viết hết nét chữ rồi mới đứng dậy, rũ y bào, thong thả bước ra, thấy Doãn Thứ, ra hiệu ông ta đừng nói gì cả, tới bên đống đổ nát kia mới dừng lại, thế nào rồi? Đã khai ra rồi ạ, được người ta sai phái. Doãn Thư nói tới đây có chút ngần ngừ, là trá nữ bang ạ. Lãnh Nghệ ngẩn người, sau đó tự cười tựa không nhìn ông ta, hỏi lại, trá nữ bang à? Vâng ạ. Bản huyện có nghe nói, trá nữ bang là một hắc bang chuyên môn bắt cóc nữ tử và trẻ nhỏ, toàn bộ đều là nữ nhân, sao lại đi mưu hại mệnh quan triều đình như bản huyện? Chuyện này, chỉ là một sát thủ được người ta sai phái mưu sát đại lão gia thôi. Cụ thể vì sao, không biết. Lâm Linh là bộ khoái của lục phiến môn kinh thành, sao có dây dưa với trá nữ bang, chẳng lẽ trước kia tới Ba Châu rồi. Doãn Thứ hiển nhiên không lường tới Lãnh Nghệ truy hỏi sâu như vậy, nhất thời không biết đáp ra sao, có chút ú ớ, chuyện này, thuộc hạ cũng thấy có vấn đề, nói là tới đây liền bị trá nữ bang mua chuộc, vì tham tiền mà thôi. Lãnh Nghệ gật gù, nếu thế bản huyện sẽ bẩm lên chi phủ đại nhân chuyện này. Xin phủ nha tăng cường lực độ truy bắt trá nữ bang, cần sớm loại trừ cái nhọt độc này. Vâng, vâng, nên sớm loại trừ, sớm loại trừ. Nếu đã thế ở đây không còn việc gì nữa rồi, sáng mai lên đường về Âm Lăng. Doãn Thứ khom người vâng dạ nhìn đại lão gia thong thả về phòng liền thở phào. Vẻ mặt thật thà thay đổi tức thì, trở nên âm u như rắn độc, đôi mắt tam giác càng thêm rợn người. Hai tỷ muội thành gia đã đợi sẵn ở cửa phòng ông ta. Dáng vẻ hết sức bất an. Doãn Thứ đi qua liếc Thành Lạc Tiệp một cái, làm mặt nàng trắng bệch, hừ mũi, vào trong rồi nói, còn sợ người ta không biết à. Phòng của Doãn Thứ ở trong dãy xương phòng mé trái, nhỏ hơn thượng phòng nhiều, không có gian trong gian ngoài, chỉ kê một cái giường, bên kia bàn nhỏ hai ghế ngồi. Doãn Thứ ngồi xuống ghế nhìn Thành Lạc Tiệp, thuộc hạ của ngươi lại là người của phía đối địch, ngươi không tránh khỏi can hệ. Nếu đúng theo quy củ, ta phải lập tức bắt ngươi, cùng Lâm Linh giải về xử trí. Nhưng xét tới ngươi kiến lập được quan hệ không tầm thường với Lãnh Chi huyện, thứ kia lại quá trọng đại, cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Thành Lạc Tiệp vội vàng khom người, đa tạ Doãn bộ đầu khai ân, thuộc hạ nhất định dốc sức hoàn thành việc này. Doãn Thứ mặt đầy đăm chiêu, ta nói với Lãnh Chi huyện, Lâm Linh bị trá nữ bang dùng tiền mua chuộc, có điều y tựa hồ không tin, nhưng không hỏi gì. Người này tâm tư sâu hơn chúng ta tưởng tượng. Y rất thông minh, người hành sự càng cần phải chú ý hơn. Sự kiện này cũng là một lời cảnh báo với chúng ta, kẻ đối đầu đã hành động rồi, hơn nữa mục đích của chúng là giết Lãnh Chi huyện, phải lấy toàn bộ tinh thần ứng phó. Còn nữa, về tự xem lại người của các ngươi, nếu để xảy ra chuyện tương tự, trời cũng cứu nổi đâu, hai tỷ muội toát mồ hôi vâng lời. Một đêm trôi qua trong bình yên, sáng ngày hôm sau đoàn người Lãnh Nghệ theo đúng kế hoạch lên đường về Âm Lăng. Sáng xuất phát sớm, chiều liền tới nơi, đích thân Doãn Thứ đưa Lâm Linh vào đại lao. Tiếp đó ông ta bố trí phòng ngự, nhóm 9 người bọn họ chết một thì vào ngục, chỉ còn lại 7 người. Có điều chuyện đề phòng thích khách này, cần nhân vật tinh cán, chứ không phải dựa vào nhân số. Cơ bản vẫn giống trước kia, tìm muội thành gia và ba nữ bộ khoái còn lại phụ trách an toàn nội trạch. Doãn Thứ và Ngụy Đô ở vòng ngoài, nếu Lãnh Nghệ ra ngoài công cán, do Trịnh Nghiên và Hoàng Mai. Theo Thành Lạc Tiệp phối hợp với Doãn Thứ và Ngụy Đô bảo hộ. Để lại Thành Lạc Tuyền và Lý Phân bảo vệ Trác Xảo Nương. Chương 106. Phần 106 huyện lão gia thì phải làm gì? Huyện Âm Lăng lại đón một trận tuyết rơi rất dày, tuy không thể bằng trận bão tuyết đáng sợ lần trước, nhưng chỉ qua một đêm thôi cả huyện thành đã lấp trong màn tuyết trắng xóa. Đường phố gần như chẳng còn ai đi lại, các cửa hàng cũng đóng cửa hết cả. Mùa đông cảnh vật điêu linh. Nếu chẳng phải thi thoảng đây đó còn vang lên tiếng cười đùa những đứa trẻ nghịch tuyết, người ta còn tưởng đây là một thành phố chết. Lãnh Nghệ đang mơ mơ màng mang quấn chăn mà ngủ thì nghe thấy những tiếng canh canh truyền tới, lòng bực bội định ngủ tiếp, có tiếng bước chân, rồi giọng trong trẻo nhẹ nhàng của Trác Xảo Nương gọi, quan nhân. Kẻng báo giờ đã đánh, đến lúc phải dậy rồi. Hả, thì ra là kẻng đánh thức của nha môn. Lãnh Nghệ bật dậy ngay tức thì, chỉ là y có đôi chút hoang mang. làm sao mình lại ngủ quên được nhỉ, trước kia mình luôn dậy rất sớm mà. Trác Sảo Nương mang quan phục được ủ ấm tới hầu hạ Lãnh Nghệ mặc vào, múc nước cho súc miệng rửa mặt. Sau đó Lãnh Nghệ ngồi trước bàn chải đầu, để nàng giúp mình chải tóc, chẳng cần động đậy tới một ngón tay. Đến lúc này Lãnh Nghệ mới tỉnh ra, cười méo xẹo, thế này bảo sao y không hủ bại, chỉ có chục ngày ở khách sạn Ba Châu được Trác Sảo Nương hầu hạ chu đáo đã làm hỏng thói quen tốt rèn luyện mười mấy năm của y. Ủ Ôn Nhu đúng là mồ chôn anh hùng mà. Không phải Lãnh Nghệ kiếm cơ chứ, không thể trách y hoàn toàn, là thanh niên ba tốt sống dưới lá cờ đỏ, làm sao y có thể bị xã hội phong kiến đánh gục nhanh như thế. Y bất đắc dĩ thôi, thử bảo Trác Sảo Nương cần làm thế xem, nàng sẽ như cô bé mắc lỗi, cả ngày dùng đôi mắt long lanh của con mẹo bị bỏ rơi nhìn y. Ai chịu nổi ánh mắt đó chứ, thế là Lãnh Nghệ bất đắc dĩ mới hủ bại. Ăn xong bữa sáng, Lãnh Nghệ nhìn Trác Sảo Nương vui vẻ dọn dẹp bát đũa, y mang khuôn mặt đau khổ tới Nhị Đường huyện nha làm việc. Đi qua cửa nội trạch, nữ bộ khoái Lý Phân đảm nhận vai trò trông cửa thi lễ với Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ từ mũi tên được dùng tay đâm vào xa là biết, mấy tùy tùng kia võ công đều rất lợi hại, một chọi 10 bộ khoái nha môn cũng không thành vấn đề. Còn Thành Lạc Tiệp có thể mộc mình giết gấu lớn, ba vị bộ đầu càng lợi hại hơn. Mặc dù đám người này mưu đồ khó lường, nhưng lập trường phải bảo vệ an toàn cho y đã rõ, chỉ ít nếu không có sự kiện như Lâm Linh thì có thể yên tâm phần nào. Nhị Đường nha môn là nơi làm việc chính của chi huyện, phòng nhỏ hơn một chút, không có hai kệ vũ khí hai bên, có một cái bàn lớn, sau lưng có một cái bàn nhỏ, hẳn là chỗ cho sư gia ngồi. Lãnh Nghệ ngồi xuống bàn rồi, không biết phải làm gì. Làm chi huyện rốt cuộc là phải làm gì nhỉ? Chuyện này Lãnh Nghệ mù tịt, trên phim ảnh chỉ thấy chi huyện thăng đường xử án, rồi là ăn hối lộ, sau đó là cưỡng ép dân nữ làm tiểu thiếp. Kiến thức đó không giúp gì được cho y bây giờ. Phải làm gì bây giờ nhỉ? Theo những gì y nghe ngóng được, mấy năm qua huyện Âm Lăng không có chuyện gì lớn, nơi này tuy người Hán chiếm đa số, nhưng nếu cộng các dân tộc Di, Tạng, Khương, Miêu, Hồi, Thổ Gia, Lật Túc, Nạp Tây, Bố Y, Bạch, lại thì nhân số chỉ hơn chứ không kém. Đồng sư ra đánh giá nơi này như sau, tính thuần phác, sơn thanh thủy tú, phong cảnh ưu mỹ, chỉ có điều bách tính quá nghèo khổ mà thôi. Vậy thì giúp người dân xóa đói giảm nghèo sao? Vẫn là câu kia, làm thế nào? Ở đời sau, có chính phủ địa phương, quốc gia toàn lực hỗ trợ, quan viên gửi xuống mấy vùng quê đó cũng là người được học tập quản lý, kinh tế, mà hiệu quả xóa đói giảm nghèo vẫn ít ỏi, từng làng quê vẫn trở nên hoang vu, người trẻ tuổi vẫn ào ào kéo nhau lên thành phố làm việc. Ở đây Lãnh Nghệ một thân một mình, lạ nước lạ cái mà đòi làm việc đó, chẳng phải không tự lượng sức sao? Tình trạng của Lãnh Nghệ lúc này như học sinh tiểu học bị ném vào trường đại học vậy. Kết quả Lãnh Nghệ ngồi đực mặt trên bàn nửa tiếng đồng hồ chẳng biết làm gì, đang lúc y gật gà gật gù nghĩ xem có nên quay về nội trạch không thì may quá, có đồng sư gia tới báo cáo, y mời thoát khỏi tình trạng thất nghiệp. Đồng sư gia vừa về tới huyện nha là đã sai hình phòng lập án Lâm Linh ám sát, sau đó thẩm vấn lấy khẩu cung. Lâm Linh thừa nhận mình hành thích huyện Thái Gia, nhưng khai kẻ sai phái là Trá Nữ Bang, bị họ mua chuộc hành thích huyện Thái Gia. Lãnh Nghệ biết trước kết quả là như vậy. Cho nên y chẳng đích thân thẩm vấn Lâm Linh, lướt mắt qua khẩu cung đồng sư gia đưa lên, chả đọc tử tế đã ném sang bên. Đồng sư gia lại báo lên một vụ án để Lãnh Nghệ thẩm phê. Đó là một vụ án giết người, một nữ tử mưu sát trượng phu của mình. Thực ra đây là vụ án cũ, vị chi huyện kia đã thăng đường thẩm vấn, phạm nhân không chịu nhận tội, đến khi dùng hình tra tấn mới khai. Khi đó xác định là tội chết, hiện đồng sư gia vết trần thuật vụ án, chuẩn bị báo lên chi phủ. Có việc làm rồi, lại đúng việc sở trường nữa, Lãnh Nghệ phấn chấn hơn hẳn. Hơn nữa Lãnh Nghệ nghe nói là phải dùng hình tra tấn thì không khỏi lo ngay ngáy, phải xem lại thật kỹ càng vụ án, trầm ngâm nói, vụ án này không vội báo lên trên, ta muốn thẩm tra lại một lần nữa hãng nói. Đồng sư gia có chút ngạc nhiên, đại lão gia, phạm nhân đã khai rồi, còn cần thẩm vấn sao ạ? Ở thời cổ đại, khẩu cung là cao nhất, chỉ cần phạm nhân khai rồi thì không cần chứng cứ gì nữa. Có thể định án. Cho nên đồng sư gia thấy đại lão gia muốn xem xét lại vụ án thì ngạc nhiên lắm. Lãnh Nghệ giờ đối phó với những chuyện này thuần thục lắm, bình thản nói, vụ án này cho tới giờ ta vẫn chưa nắm chắc, mạng người quan trọng, cứ thẩm vấn lại một lần thì chắc hơn. Đồng sư gia khom người, đồng ông cẩn thận cũng là nên làm, vậy để học sinh đưa phạm nhân tới Nhị Đường. Không cần, chúng ta cứ tới nhà lao thẩm vấn là được rồi, ta chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi, không cần ghi chép lại làm gì. Chương 107. Phần 107 mưu sát thân phu. Lãnh Nghệ và Đồng Sư ra rời thư phòng Nhị Đường, Thành Lạc Tiệp phụ trách cảnh giới bên ngoài dẫn ngay Hoàng Mai và Trịnh Nghiên đi theo, sau đó còn có cả Doãn Thứu, bọn họ như chim sợ cành cong rồi, hộ vệ càng nghiêm ngặt hơn trước. Đại lão gia rất ít tới đại lao, đều là dẫn phạm nhân tới đại đường thẩm vấn, chuyện trực tiếp tới đại lao thế này không nhiều. Chỉ là một huyện nha thôi mà, nhà lao lớn sao được, chỉ có một viện tử, bên trên giam giữ phạm nhân bình thường, còn kẻ phạm tội chết thì giam ở địa lao. Lao đầu thấy đại lão gia tới thì cuống quýt cả lên, tưởng chuyện mình ăn hối lộ bị lộ rồi, khi biết đại lão gia gặp phạm nhân mới thở phào thầm lau mồ hôi, mở cửa sắt dẫn đầu đi vào. Bước chân vào một cái là thấy ngay cái mùi thum thùm làm người ta lợm giọng, vách địa lao đều được làm bằng đá, để phòng tội phạm vượt ngục, rất kiên cố. Đi xuống dưới chừng chục bước liền thấy phòng giam đầu tiên, giam trong đó là Lâm Linh, đeo cái còng nặng, cổ còn có gông. Ả đang nằm co quắp trên sàn nhà, thấy đám Lãnh Nghệ đi vào, tưởng là muốn thẩm vấn mình, liền ngồi thẳng dậy muốn tỏ ra cứng cỏi kiên cường, nhưng ánh mắt vừa thấy Doãn Thứu đi phía sau thì run rẩy, sợ hãi lộ hẳn ra ngoài. Xem ra tới giờ chưa hết sợ thủ đoạn thẩm vấn của Doãn Thứu. Lãnh Nghệ cười nhạt, đối với kẻ muốn giết mình, y chẳng có chút thương xót nào, ả này trước đó còn nói rất kiên trinh bất khuất, vậy mà Doãn Thứu thẩm vấn nửa ngày thôi đã khai hết rồi. Xem ra thủ đoạn lục phiến môn không đơn giản. Bước chân Lãnh Nghệ không ngừng, đi qua phòng giam của Lâm Linh, coi ả như không tồn tại, dù muốn thẩm vấn bên cạnh có Doãn Thứu cũng chẳng thẩm vấn ra được điều gì. Tới lao phòng phụ nhân giết trường phu, Lãnh Nghệ đứng lại, nhìn vào trong liền thấy nữ tử gầy gò, đeo gông cùm xích sắt nặng nề. Vì không vác nổi cái gông lớn trên cổ, nên đành dựa vào tường, ánh mắt đờ đẫn nhìn góc lao phòng tăm tối. Nghe thấy tiếng bước chân, nữ tử đó quay đầu, vừa thấy là Lãnh Nghệ, nàng thu ánh mắt lại nhìn sang chỗ khác. Chỉ một tích tắc tiếp xúc thôi, Lãnh Nghệ khẽ giật mình, đó là sự miệt thị, phải thù hận tới cực điểm mới thể hiện ra như thế. Vì chuyện gì lại khiến nàng hận chi huyện kia như thế? Ánh mắt Lãnh Nghệ dừng ở đôi tay nữ tử, e là đôi bàn tay này bị hủy rồi, toàn bộ khớp ngón tay xương vù chảy máu, hẳn là kết quả khi bị dùng thứ công cụ nào đó kẹp mạnh. Y từng nhìn thấy dụng cụ đó trên phim ảnh, thứ đó có thể kẹp nát xương ngón tay, đây là thứ dụng cụ tàn nhẫn vô nhân tính. Lãnh Nghệ thấy nếu dùng thứ đó tra tấn mình, e tội gì y cũng nhận tránh chịu sự đau đớn đó. Nhưng sự thực thì sao? Lãnh Nghệ cần không phải là kết án, mà là chân tướng. Lãnh Nghệ xem qua án quyển rồi, biết nữ tử này họ Lý, trầm giọng hỏi, Lý thị bản huyện hôm nay tới đây là để hỏi ngươi một lần nữa, có phải ngươi giết trượng phu thật không? Lý thị không trả lời, thậm chí là chẳng có một chút phản ứng nào, vẫn đờ đẫn nhìn không gian hư vô phía trước. Biểu hiện này càng khiến Lãnh Nghệ thấy không ổn, vì nếu là tội phạm giết người, hoặc khai nhận thì phòng tuyến tâm lý đã vỡ, thái độ trở nên yếu ớt, ngoan ngoãn vâng lời mong được xử nhẹ. Không nhận tội thì chống đối đến cùng, khóc lóc vật vã, rào biện quanh co, quyết không chịu nhận. Còn đối với người không phản ứng gì, chỉ có thể là đã không hy vọng gì nữa, mà sự thất vọng đó không tới từ tuyệt vọng vì giết người đền mạng, mà là phẫn hận cực đoan do oan uổng. Đây là chướng ngại lớn với việc phá án. Lãnh Nghệ trước tiên là phải phá vỡ sự phản kháng im lặng này thì vụ án mới tra tiếp được, ngữ khí hòa hoãn hơn, Lý thị. Nếu ngươi thực sự oan uổng hãy nói ra, bản huyện có thể tra lại vụ án này, bản huyện không tha cho một kẻ xấu nào, cũng không để oan uổng bất kỳ người tốt nào. Nói xong đứng đó chờ đợi, không thúc giục, để nàng có thời gian phản ứng. Địa lao im phăng phắc, thời gian lặng lẽ trôi đi, đến khi những người khác đều mất cả kiên nhẫn rồi, định khuyên đại lão ra rời đi, giọng Lý thị mới như từ xa xăm truyền tới, không phải ta giết, ngài tin không? Ta tin. Lãnh Nghệ trả lời dứt khoát ngoài dữ liệu mọi người, giọng nói hết sức chân thành, nhưng ta cần có chứng cứ chứng minh lời ngươi nói, nếu không, bản huyện cũng sẽ đi điều tra. Bây giờ điều bản huyện cần là sự phối hợp của ngươi. Ngươi phải đem chuyện nói ra cho rõ ràng, cố gắng hết mức cung cấp manh mối, như thế bản huyện mới dễ tra án. Nếu qua điều tra không có chứng cứ chứng minh ngươi phạm tội, bản huyện tất nhiên sẽ trả lại thanh bạch cho ngươi. Lý thị ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lãnh Nghệ. Tựa hồ không dám tin lời y nói. Lãnh Nghệ khẳng định chắc nịch, bản huyện chỉ muốn nghe sự thực, người cứ đem sự thực nói ra là được, còn lại bản huyện sẽ tự đi điều tra. Ngài muốn biết sự thực. Đúng, ta chỉ muốn biết sự thực. Lý thị đột nhiên nhào tới, xích sắt loảng xoảng, gông lớn va vào chấn xong. Đám người Doãn Thư định phản ứng, nhưng Lãnh Nghệ đưa tay cản lại. Chỉ thấy Lý Thị cố gắng vươn hai tay ra nắm lấy chấn xong, không, phải nói chính xác là chỉ vịn vào, bởi vì hai tay nàng đã không nắm được nữa. Lãnh Nghệ bước tới thêm một bước, không để ý mùi thối trên người nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt sau mái tóc dính bết bù xù, y được đào tạo, biết nói chuyện thế nào tạo dựng lòng tin, người nói đi, bản huyện nghe đây. Oan quá, đại lão gia ơi, oan quá. Lý Thị bật khóc, giọng vừa khàn vừa yếu, phu quân dân nữ thực sự không phải do dân nữ giết. Rốt cuộc là chuyện xảy ra thế nào? Dân nữ là người bán rau, ngày hôm đó bán hết rau trở về, phu quân của dân nữ nằm trên giường nói tức ngực khó chịu. Dân nữ không vội làm cơm, giúp chàng xoa ngực, nhưng không khá hơn. Nhìn sắc mặt phu quân mỗi lúc một xấu, dân nữ hoảng lắm, muốn đi mời đại phu, nhưng phu quân nói không cần, nằm một lúc là khỏe. Đợi tới lúc thắp đèn lên, vẫn không khỏe. Phu quân nói không thở được, bảo dân nữ đi mời lang trung. Dân nữ vội vàng đi mời lang trung, khi về thì phu quân đã chết trên giường, hu hu hu, dân nữ thực sự không giết chàng mà. Chương 108. Phần 108 luật lệ hỗn loạn. Lãnh Nghệ đợi nàng khóc một hồi phát tiết cảm xúc trong lòng mới hỏi, trong nhà có dấu vết người khác đột nhập không? Lý Thị lắc đầu ngay, không ạ, vì trong nhà không còn ai khác, dân nữ không yên tâm nên phải khóa cửa rồi mới đi. Lãnh Nghệ hỏi lại, trong nhà chỉ có phu thê ngươi thôi sao? Không có ai khác sống cùng. Vâng, dân nữ và phu quân ở ngoài thành vào thành làm ăn, dân nữ bán rau, phu quân làm công cho người ta. Ừ, kể tiếp, lang trung đến rồi sao nữa? Lý Thị khô cổ, nuốt nước bọt mấy lần mới tiếp tục, thấy lang trung nói, phu quân chết rồi, dân nữ chỉ biết khóc, nhờ người viết thư cho công bà báo tang. Được láng giềng giúp đỡ, tổ chức tang sự. Khoan, sao lại là láng giềng, người thân đâu? Không tới ạ. Về sau dân nữ mới biết, cả nhà công bà đi thăm thân thích rồi, không ai ở nhà. Khi họ về đã là 2 tháng sau, nhận được thư, công công và bà, còn có tiểu thúc, cô tử đều tới, họ vây quanh dân nữ chất vấn. Sau đó chạy đi tìm Ngỗ Tác nha môn, lúc trở về chẳng hỏi trắng đen gì đã lao vào đánh đập dân nữ, kéo dân nữ tới nha môn, nói phu quân dân nữ chết có vấn đề, đòi mở quan tài kiểm tra xác. Sau đó nói dân nữ dùng gậy đánh chết thân phu. Dân nữ không làm mà, oan quá đại lão gia. Đồng sư gia ở bên quát, ngươi đừng rào biện, khi mở quan tài tra xét lại, Ngỗ Tác nói xương đầu của phu quân ngươi bị nứt, đó là bằng chứng. Trong nhà ngươi chỉ có 2 người, không phải ngươi giết thì ai giết? Ta không làm, nếu các ngươi phán ta tội chết, ta tới chỗ Diêm Vương gia cũng không phục. Lý Thị oán hận nhìn đồng sư gia, tiếng gào thét yếu ớt nghe càng đáng thương. Lãnh Nghệ nhíu mày, trong quyền tông không có điều này. Chỉ viết là Lý Thị dùng gậy đánh vào đầu trưởng phu gây ra cái chết, chứ không viết lại quá trình, cho nên y không biết lời Lý Thị vừa kể. Xem ra làm rõ vết thương trên đầu người chết là do đâu sẽ là điểm mấu chốt của vụ án này. Lãnh Nghệ hỏi, người chết chôn ở đâu? Lý Thị đáp, chôn ở trên núi ngoại thành, vì nhà họ nói, phu quân dân nữ bị giết, chết còn phẫn uất, không thể chôn vào mộ tổ. Cho nên an táng ở ngoài. Cách nói này thật lạ, Lãnh Nghệ không biết tập của người xưa. Nghe cũng chỉ biết là thế thôi, gật đầu, được, mai mở quan tài kiểm tra. Đồng sư gia vội nói, đồng ông, có cần làm thế không ạ, lần trước đã làm rồi. Lần trước là do Ngỗ Tác làm, bản huyện nói rồi, lần này đích thân bản huyện kiểm tra, không cần Ngỗ Tác. Lãnh Nghệ không giải thích lý do, y là đại lão gia, trong huyện này, y làm việc không phải giải thích với ai hết. Đồng sư gia khom người, khó xử nói, đồng ông, nhưng mà gia quyến khổ chủ đã về quê. Chuyện này phải được họ đồng ý, mai chưa thể làm được ạ. Thời xưa ở nha môn có Ngỗ Tác, chính là người khám nghiệm tử thi khá tương tự như pháp y ở đời sau, nhưng do thời đó còn lạc hậu người làm nghề này địa vị thấp kém, bị xa lánh. Mà ngay chuyện khám nghiệm tử thi cũng là điều người xưa không muốn, kỵ húy rất nhiều, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, không ai muốn làm việc này, nên làm cũng qua quýt. Ngay ở đời sau, người làm việc ở nhà xác cũng tránh để người ngoài biết. Lãnh Nghệ hỏi Lý Thị, bản huyện muốn mở quan tài phu quân ngươi kiểm tra, ngươi có đồng ý không? Lý Thị gật đầu vội, mặt ánh lên một tia hy vọng, dân nữ đồng ý, xin thanh thiên đại lão gia nhất định phải tra rõ, trả dân nữ sự thanh bạch, dân nữ làm trâu làm ngựa báo đáp ân điển cho ngài. Nói rồi quỳ xuống định khấu đầu, nhưng gông trên cổ quá lớn, nàng chỉ có thể làm động tác gục gạc cái đầu mà thôi. Lãnh Nghệ tuyên bố, nếu ngươi đồng ý, vậy là khổ chủ đã đồng ý rồi, được, mai bản huyện mở quan tài kiểm tra. Đồng sư gia sừng sốt, đã được người nhà đồng ý rồi, đại lão gia nói thế thì về lý cũng là đủ, hai nữa đại lão gia muốn đích thân minh sát một vụ án, đây là chuyện tốt, tạo danh tiếng thể sát bách tính. Ông ta là sư gia, ông ta nên tán dương tương trợ. Chỉ là làm sao đồng sư gia có chút cảm giác khó tả, một đại lão gia không nên làm thế, trước giờ chưa ai làm thế. Lãnh Nghệ không nghĩ nhiều, y muốn làm thì làm thôi, đằng nào rắc rối của y đủ lớn, dù là làm vài việc không phù hợp quy củ quan trường hay cái quy củ quái quỷ gì đó cũng mặc. Thậm chí mơ hồ còn có chút khoái cảm vì phá luật. Hỏi chuyện xong Lãnh Nghệ đi thẳng khỏi địa lao, thậm chí còn chẳng thèm nhìn Lâm Linh một cái, chỉ bảo lao đầu cho Lý thì uống một cốc nước nóng. Lãnh Nghệ về tới nhị đường, bảo đồng sư ra mang hết quyền tông các vụ án gần đây ở trong huyện cho y xem, mục đích của Lãnh Nghệ không phải tra án oan, còn là tìm hiểu cách thức xét xử vụ án ở nơi này. Kỳ thực công việc của chi huyện không phải là phá án, việc này có hình danh sư gia, có bộ khoái nha môn lo liệu, y chỉ cần phán quyết là đủ rồi. Chỉ có vụ án liên quan tới luân lý, án mạng là chi huyện mới thăng đường xử án, còn lại do người dưới lo, chi huyện làm con dấu hình người thôi. Tất nhiên nếu đại lão gia muốn trực tiếp xử lý thì cũng không ai nói được gì. Có vài vụ án phán xử làm Lãnh Nghệ phải nhíu mày, xem trên giá có tống luật thì càng nhíu mày chặt hơn, có thể nói đây là đống hỗn độn, điều luật sơ sài, chẳng có quy trình thi hành luật gì cả. Xem ra thời cổ đại này chẳng có trình tự chính xác đảm bảo nào, mấy vụ án dân sự y đọc, kết cục toàn là đánh đít, mà đánh luôn cả người bị hại lẫn người có tội nữa chứ. Đúng là giờ khóc giờ cười. Phá án thì đương nhiên là sở trường của Lãnh Nghệ rồi, xử án là vấn đề khác, cần dựa trên đống luật hổ lốn kia, nếu y phán xử theo nhận thức pháp luật của mình, nhưng trái pháp quy thời đại này, hay quy củ gì đó, khả năng có phiền toái không dự liệu được. Chương 109 Phần 109 Hồng Tụ Thiêm Hương 1. Cứ như thế Lãnh Nghệ vùi đầu đống quyền tổng quên hết cả, khi cảm thấy mỏi như cả người ngẩng đầu lên ngớ người, sầm tối rồi, trong thư phòng thắp đèn lúc nào cũng không rõ. Cảm giác này với Lãnh Nghệ mà nói rất quen thuộc, trước kia điều tra vụ án không ít lần xem hồ sơ xuyên đêm. Mệt thật, nhưng mà thu hoạch không ít, Lãnh Nghệ đứng dậy làm vài động tác giãn gân cốt về nội trạch. Vừa ra khỏi thư phòng thì đám Doãn Thiêu bám theo, đến cửa nội trạch thì ông ta phải dừng bước ở bên ngoài, nội trạch chỉ cho phép có một nam nhân, đó là Lãnh Nghệ, nói đây là hậu cung của y cũng không sai. Lãnh Nghệ dẫn Thành Lạc Tiệp và Trịnh Nghiên đi về chính phòng, vừa qua thiên tỉnh. Chẳng biết Thành Lạc Tuyền ở đâu xuất hiện, cứ như hóa phép biến ra trước mặt y, y nhìn ra sau nàng, trông cửa chẳng phải Lý Phân Hà, liền hỏi, Lý Phân bộ khoái đâu? Thành Lạc Tuyền chỉ cây hoa quế, đang cảnh giới ở bên trên. Lãnh Nghệ ngẩng đầu, đó chính là cây hoa quế y từng trèo lên giữa đêm, dưới bối cảnh bầu trời xám xịt như trì, quả nhiên có một thân ảnh thon thả, ngồi vắt vẻo trên cành cây. Y có chút không đành lòng, thế không hay đâu, ngồi trên cao như thế trong ngày trời lạnh. Sẽ bị cảm đấy. Thành Lạc Tuyền kiêu ngạo nói, đại lão gia yên tâm, dù là chui vào tuyết ngủ một đêm, Lý Phân cũng không sao. Bọn thuộc hạ đã phân chia phương án canh phòng, nơi đó có thể bao quát toàn bộ huyện nha, Lý Phân và Hoàng Mai, Trịnh Nguyên sẽ luân phiên canh giới, mỗi người 2 canh giờ, thời gian không dài, không bị cảm. Thuộc hạ thông báo cho đại lão gia hay. Thế thì tốt, Lãnh Nghệ gật đầu, có bọn họ canh gác như thế, y thấy yên lòng hơn nhiều. Vì dù y có cảnh giác tới mấy chăng nữa, thế nào cũng có lúc sai sót. Dù đó là nhiệm vụ của bọn họ, y vẫn chân thành chắp tay, mọi người vất vả rồi. Bên ngoài có Trịnh Nghiên trực ban, đại lão gia có chuyện gì cứ gọi. Tỷ muội Thành gia nói xong liền ẩn mình vào bóng tối, cũng không biết nấp ở đâu, còn Trịnh Nghiên đặt tay lên chuôi kiếm, đứng ở hành lang dưới chính phòng. Lãnh Nghệ đi vào phòng, bên trong tối tăm, chỉ có một ngọn đèn dầu tù mù. Một người sống quen với ánh đèn diện thì đây là điều phải thích nghi, dù có thắp 10 ngọn đèn trong phòng, ánh sáng vẫn rất hạn chế. Trác Xảo Nương cúi đầu, ngồi trên ghế bên bồn lửa, tay cầm đồ thêu thùa mà không làm, cứ ngốc nghếch nhìn lửa cháy tới xuất thần. Tiểu cô nương không biết nghĩ gì, Lãnh Nghệ mỉm cười, không nói lớn, sợ nàng hoảng sợ, đặt tay trên miệng ho khẽ một tiếng. Trác Xảo Nương có vẻ nhập thần quá sâu, tiếng ho tuy nhỏ vẫn làm nàng sợ run một cái, quay đầu thấy Lãnh Nghệ. Vội đứng dậy ngay, quan nhân về rồi. Ừ, nàng nghĩ gì mà tập trung thế? Lãnh Nghệ hơi ngạc nhiên, ở bên nàng đã lâu, biết Trác Xảo Nương không phải là cô gái thích nghỉ ngợi, nàng là người lạc quan tích cực, không, không có gì ạ. Trác Sảo Nương giúp Lãnh Nghệ cởi quan bào, thay một cái áo chẽn dày đã cũ, cởi cho lửa trong bồn lửa lớn lên một chút, sau đó lấy ống tay áo phẩy phẩy bên trên, ý tứ không nhuốm khỏi bụi, quan nhân mời ngồi. Lãnh Nghệ nắm tay nàng ngồi xuống, để nàng ngồi bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi, vẻ mặt của nàng không giấu được ta đâu. Dạ, Trác Sảo Nương hơi do dự, nhìn cửa phòng đã đóng mới nhỏ giọng thì thầm, thiếp không hiểu, vì sao mấy bộ khoái kia vẫn ở bên cạnh chúng ta. Ra là nàng bị biện pháp canh phòng nghiêm ngặt làm bất an, Lãnh Nghệ có câu trả lời rất nhanh, à, nàng quên lần trước nàng bị bắt cóc rồi hay sao, chúng ta ở đất Liêu Đày, nhiều điêu dân hung tàn không chịu giáo hóa. Truyền vận sư đại nhân biết chuyện, cho nên phái người tới bảo vệ ta. Khuôn mặt nhỏ của Trác Sảo Nương vẫn còn lo lắng trùng trùng, ghé tai Lãnh Nghệ nói thật nhỏ chỉ đủ y nghe, nhưng mà, thiếp thấy họ không giống chỉ bảo vệ chúng ta, mà đang tìm gì đó. Cái này đương nhiên Lãnh Nghệ biết. Đám người đó không tranh thủ cơ hội tìm thứ kia mới là lạ, nhất thời chưa biết trả lời nàng ra sao, họ tìm cái gì. Trác Sảo Nương tỏ ra sợ sệt còn dướn người nhìn ra ngoài, như sợ người ta nghe thấy, thì thầm, thiếp cũng không biết, sáng nay quan nhân vừa ra ngoài, Thành Lạc Tuyền bộ đầu liền bảo với thiếp, bọn họ muốn kiểm tra thật kỹ tất cả mọi nơi, tránh kẻ gian lẻn vào. Thế là liền bắt đầu lục lọi, ngay cả ván giường cũng tháo ra xem. Thiếp lấy làm lạ. Nói kẻ gian làm sao trống trong ván giường được, cô ta chỉ nói làm theo phép công, bảo thiếp chỉ cần đợi đến khi tất cả được kiểm tra là đủ. Trông mặt họ nghiêm trọng lắm, thiếp chỉ đành nhìn, rồi họ lại bảo phòng lộn xộn, giúp thiếp dọn dẹp, lục lọi thêm lần nữa. Lãnh Nghệ nghe Trác Sảo Nương kể thì mặt âm trầm, lửa giận nhen lên trong lòng, nếu đám đó làm khéo một chút, y cũng bỏ qua, nhưng đây là nhà y, đám người đó ngang nhiên như thế, còn coi ai ra gì không? Có thể hình dung Trác Sảo Nương khi đó lo âu sợ hãi thế nào, đám đó bề ngoài cung kính thật, nhưng người ta tới từ kinh thành, dưới chân thiên tử, một quan viên nhỏ không để vào mắt chứ gì. Lãnh Nghệ phải thầm hít thở sâu mấy lần mới kiểm soát được ngữ khí thật bình thường, cho nên vừa rồi nàng ngồi ngây ra vì không biết xảy ra chuyện gì. Trác Sảo Nương cúi đầu xuống, thiếp biết không nên hỏi, nhưng trong lòng cứ nghĩ lung tung. Nàng nghĩ không sai, bọn họ đúng là đang tìm gì đó. Làm hộ vệ cho chúng ta không chỉ là đảm bảo an toàn, còn để tìm đồ. Tuy ta không biết họ muốn tìm cái gì, nhưng đoán chừng là liên quan tới thứ mà đám nữ nhân kia bắt cóc nàng tra hỏi. Lãnh Nghệ tuy không muốn Trác Sảo Nương lo nghĩ nhiều, nhưng tình hình phải để nàng biết. Trác Sảo Nương cắn môi, từ lần trước bị bắt cóc, thiếp luôn nghĩ xem bọn chúng muốn gì, nhưng mà nghĩ không ra. Vừa rồi đám Thành Lạc Tuyền bộ đầu tìm kiếm, thiếp cứ cầu khẩn họ mau mau tìm ra thứ đó. Như vậy không cần bị người ta nhìn chằm chằm như trộm nữa. Chương 110. Phần 110 Hồng Tụ Thiêm Hương. 2. Lãnh Nghệ vòng tay qua vai Trác Sảo Nương kéo vào lòng, ôm nhẹ, an ủi, không sao, bọn họ thích tìm cái gì thì tìm, không cần quản. Trác Sảo Nương nắm lấy cổ áo y, đều tại thiếp không tốt, quan nhân đã rất mệt rồi, còn nói những chuyện làm quan nhân lo thêm. Mấy chuyện này nàng nên nói mà, không nói làm sao ta biết, chúng ta là phu thê. Lại xa quê, phải nương tựa vào nhau chứ. Lãnh Nghệ yêu thương vuốt nhẹ má nàng, chuyển chủ đề, Thảo Tuệ đâu? Thành Lạc Tuyền bộ đầu bảo Trịnh Nghiên bộ khoái bế tới phòng họ, nói là để họ chăm sóc là được. Phải rồi quan nhân, hôm nay Thảo Tuệ làm nữ công đẹp lắm, để thiếp lấy cho chàng xem. Trác Sảo Nương nói rồi đứng dậy đi tới bàn bên cửa sổ, lấy cái túi tiền đưa cho Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ nhận lấy xem, túi này thêu cả hai mặt, bức tường Vân Tiên Hạc được thêu kỳ công. Từ bố cục tới phối hợp màu sắc đều thuộc hàng thượng thừa, đây là thứ chỉ có trong hiệu thủ công cao cấp. Phía dưới còn có tua, Lãnh Nghệ tán thưởng, tay nghề khéo quá. Thải Tuệ nói cảm kích quan nhân cứu mạng nó, không có gì báo đáp, chỉ làm việc thật tốt, liền thêu cái túi này cho quan nhân, chúc quan nhân đường mây rộng bước, tiền phúc lâu dài. Đứa bé đó đúng là có lòng, ta nhận vậy, vừa vặn đang thiếu cái ví tiền. Trác Sảo Nương liền nhận lấy, thay y đeo vào hông. Nhìn trái nhìn phải hài lòng gật đầu, thật là đẹp. Ăn xong cơm tối thì rời cũng tối hẳn rồi, huyện thành Âm Lăng chẳng được như ở Ba Châu, cơ bản ăn cơm xong thì một ngày kết thúc, chỉ còn thổi đèn đi ngủ mà thôi. Nhưng Lãnh Nghệ chưa muốn đi ngủ, đây là điều y không thích ứng nổi, lúc này tầm 7 giờ hơn chứ mấy, thế mà đã phải đi ngủ thì đúng là dài vò, càng hiểu hơn tại sao thời xưa lại có những tiếng than, đêm dài rằng rặc. Đúng là dài thật mà, nếu là mùa đông, trời sáng muộn. Ngủ ngót 12 tiếng luôn. Lãnh Nghệ ra bàn sửa soạn bút mực, nàng ngủ trước đi, ta phải xem sách viết chữ. Trác Sảo Nương ngước mắt lên ngơ ngác nhìn y, Lãnh Nghệ tức thì chột dạ, mình vừa nói gì không đúng sao, mặt tỏ ra thản nhiên, sao vậy? Không, không sao ạ. Mặc dù nàng nói không sao, nhưng sắc mặt ảm đạm đó rõ ràng có sao rồi, Lãnh Nghệ thấy cần làm rõ, nhất định có chuyện, sao thế? Quan nhân trước kia xem sách viết chứ, thích nhất thiếp ngồi bên cạnh, chàng nói đó gọi là hồng tụ thiêm hương, dạ độc thư. Bây giờ quan nhân lại không muốn thiếp ở bên cạnh, Trác Sảo Nương lý nhí, giọng nói mang theo đôi ba phần sợ sệt, có phải vừa rồi thiếp hỏi chuyện ngoài, làm quan nhân không cao hứng. Làm mình sợ muốn chết, cứ tưởng cái gì, cô bé này phải thay đổi, phu thê với nhau không nên một bên nơm nấp sợ hãi như nhỏ sống cạnh sói. Sau này nên dung túng, chiều hư nàng một chút, nghĩ vậy Lãnh Nghệ ôm xiết vòng eo nhỏ của nàng, hôn nhẹ lên tóc, nàng nghĩ nhiều rồi. Ta tất nhiên thích nhất Sảo Nương ở bên cạnh cùng ta đọc sách. Nhưng mà lần này cũng không hẳn là đọc sách, ta cần quyệt quyền tông vụ án, rồi muộn hơn nữa còn phải thẩm vấn phạm nhân nữa. Thân thể hai người dán sát nhau, cảm thụ tay trượng phu xoa nhẹ bên eo, lỗ tai Trác Sảo Nương đỏ lên, đều tại thiếp hay nghĩ linh tinh, buổi tối quan nhân muốn thẩm vấn phạm nhân à. Ừ, có chuyện cần kịp thời tìm hiểu, nếu không để muộn rất phiền. Vậy thiếp ngồi bên cùng quan quân xem sách. Khi nào quan nhân thẩm vấn mới về phòng ngủ được không? Tất nhiên là được rồi. Lãnh Nghệ vuốt hai má đỏ hồng của nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm cong cong, hết sức dằn lòng. Nếu không thanh niên khí huyết thịnh vượng như y chỉ sợ không dừng lại ở nụ hôn đâu. Cô bé này tuy nhỏ, nhưng Lãnh Nghệ không phải không có cảm giác với nàng, chỉ là bị nguyên tắc đạo đức hiện đại ràng buộc, đôi khi gần gũi một chút cũng có cảm giác cầm thú. Huống hồ còn mang chút chướng ngại tâm lý nàng là thê tử người ta, Trác Sảo Nương thì nghe trượng phu cho mình ở lại liền tích cực hẳn lên, bê bồn lửa tới bên bàn, lại lấy thêm cái lò sưởi tay bằng đồng, lại đặt một ấm nước lên bếp lửa ở góc phòng. Nàng lại thắp thêm một cái đèn dầu, vặn bấc cho cháy to thêm một chút, nhưng vẫn chỉ đủ sáng ở phạm vi bàn thôi, chẳng đủ chiếu sáng cả gian phòng, bốn góc trở nên thêm tối tăm, trong mùa đông gió tuyết, càng thêm lạnh lẽo thê lương. Nhưng ánh sáng bao quanh chỗ hai người càng ấm áp. Lãnh Nghệ ngồi xuống, trước tiên vẫn là sao chép cuốn sổ chép tay của vị tri huyện kia, luyện tập thư pháp, đồng thời cũng là làm quen với văn chương cổ. Trác Sảo Nương mang đồ thêu thùa tới, ngồi bên bàn làm nữ công. Đêm khuya tĩnh mịch, mỗi người làm việc của mình, chỉ thi thoảng ngẩng đầu nhìn nhau mỉm cười, Lãnh Nghệ cảm giác hiểu được vị tri huyện kia sao lại thích đọc sách có nàng ở bên cạnh rồi. Đôi khi bắt gặp ánh mắt Trác Sảo Nương, bên dưới hai hàng mi cong vút là một đôi mắt tròn xoe. Ngây thơ chấp chấp nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ như viết chữ đọc sách là làm việc gì đó ghê gớm lắm, cảm thấy toàn thân đầy động lực, lại muốn chăm chỉ thêm một chút. Cứ như thế đến khuya, Lãnh Nghệ gác bút, Trác Sảo Nương hiểu ý dọn dẹp đồ, y đứng dậy ra cửa, cửa vừa mở ra, gió lạnh ùa vào, ngọn đèn tức tì tối hẳn, lay lắt như muốn tắt. Trịnh Nhiên vẫn đứng ở hành lang, chắp tay nói, đại lão gia có gì sai bảo. Lãnh Nghệ trầm giọng nói, ta muốn thẩm vấn thích khách Lâm Linh. Người đưa tới thư phòng của ta muốn xác nhận vài vấn đề, không cần gọi ai khác. Trịnh Nguyên do dự thấy rõ, đêm đã khuya rồi, đại lão ra sao không đợi tới mai hẵng thẩm vấn. Lãnh Nghệ hừ một tiếng, ta thẩm vấn phạm nhân khi nào cần ngươi chỉ điểm à. Trịnh Nguyên không hề sợ y, nàng khéo léo nhắc, bọn thuộc hạ được truyền vận sứ đại nhân phái tới bảo vệ an toàn cho đại lão ra, vì thế bất kỳ hành động nào của đại lão ra, bọn thuộc hạ cũng đều phải cân nhắc thật cẩn trọng. Nếu như ảnh hưởng tới an nguy của đại lão gia đều phải khuyên can. Nếu người thấy có nguy hiểm, vậy có thể ở bên xem, lại đeo gông cùm, còn gì phải lo nữa. Chuyện này thuộc hạ phải đi xin chỉ thị của Thành Lạc Tiệp bộ đầu. Lãnh Nghệ nói thẳng thừng, được, người nói với nàng, ta có chuyện gấp cần xác thực, phải thẩm vấn ngay trong đêm nay. Ta biết thích khách này có lai lịch lớn, liên quan tới mục đích các ngươi tới âm lăng lần này, có nội tình không tiện cho người ngoài biết. Cho nên, nếu các ngươi không yên tâm, sợ bản huyện hỏi tới vấn đề gì không thích hợp, có thể ở bên giám thị bản huyện. Trịnh Nhiên không ngờ Lãnh Nghệ bóc trần mọi chuyện ra như thế, có chút luống cuống, chuyện này nàng không quyết được, đi nhanh báo cáo. Chương 111. Phần 111 thư hối cải. Lãnh Nghệ đóng cửa phòng lại thì Trác Sảo Nương đã cất đồ vào giỏ, đứng dậy về phòng ngủ, y cùng nàng ra ngoài. Giữa thư phòng và phòng ngủ còn cách một cái phòng chính. Cho nên phải đi qua hành lang mới tới. Hai người đang đi dưới hành lang thì Thành Lạc Tiệp đã đi nhanh tới, nhìn Lãnh Nghệ và Trác Sảo Nương thân mật đi bên nhau, mắt thoáng qua chút phức tạp, nhưng nàng che giấu rất nhanh chắp tay hỏi, đại lão gia hiện giờ muốn thẩm vấn Lâm Linh à? Đúng, Lãnh Nghệ đáp ngắn gọn. Có thể hỏi đại lão gia là muốn xác nhận chuyện gì không? Muốn biết thì lát nữa bảy người các ngươi đều tới mà nghe sẽ biết thôi. Không dám ạ, thuộc hạ đi lấy người. Thành Lạc Tiệp thấy Lãnh Nghệ tỏ thái độ bất mãn thì không dám nói nữa, chuẩn bị đi. Lãnh Nghệ hừ lạnh, cũng không biết các ngươi tới bảo vệ ta hay dám thì ta, coi ta là phạm nhân hay sao? Bước chân Thành Lạc Tiệp hơi khựng lại, không quay đầu mà bước nhanh hơn. Trác Sảo Nương hơi lo lắng nhìn y, phu quân. Không sao, ta là người trong lòng không thoải mái không giấu được, bọn họ khinh người quá lắm. Nơi này là nhà chúng ta, lý nào khách lấn chủ như vậy, ngang nhiên lục lọi đồ nhà ta nữa, không nể mặt nàng là không nể mặt ta, đã không nể mặt ta, ta cần gì nể mặt họ. Tưởng chúng ta là hồng mềm muốn bóp kiểu gì thì bóp à. Lãnh Nghệ mặt vẫn âm trầm như nước, đợi tới khi đưa Trác Sảo Nương về phòng ngủ mới quay lại thư phòng. Không phải đợi quá lâu, Thành Lạc Tiệp áp giải Lâm Linh tới thư phòng của Lãnh Nghệ, ả đeo cà gông nặng quỳ dưới đất, nhìn bề ngoài cách ăn mặc vẫn y nguyên như lúc bị bắt, trông không đến nỗi quá tệ, không thấy thương tích tra tấn, không rõ Doãn Thư hôm đó dùng thủ đoạn gì. Đại lão gia, nữ tử này võ nghệ cao cường, phải đeo gông để tránh ả uy hiếp tới an nguy của đại lão gia, thuộc hạ sẽ ở bên cạnh. Thành Lạc Tiệp cẩn thận giải thích, có điều đại lão gia cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ không can thiệp vào cuộc thẩm vấn của đại lão gia, cũng không truyền lời của đại lão gia ra ngoài. Mấy người bọn họ ở ngoài cảnh giới sẽ không nghe trộm đâu. Đó là hiệu quả Lãnh Nghệ muốn khi tỏ thái độ bất mãn của mình, y tất nhiên rất tức giận vì đám người này tự tung tự tác trong nhà mình, khiến Trác Sảo Nương sợ hãi. Nhưng Lãnh Nghệ cũng không phải người vì hà giận mà không xét tới hậu quả, phản ứng vừa nãy là cảnh cáo đám người kia đừng đi quá giới hạn, hay muốn thử thăm dò Thành Lạc Tiệp. Không để mất thời gian, Lãnh Nghệ hỏi Lâm Linh, bản huyện hỏi ngươi, có biết chữ không? Biết, có học Tư Thục vài năm. Ngươi đã nhận thức được tội của mình chưa? Dân nữ nhận thức được rồi. Ngươi có hối hận vì việc mình đã làm không? Có à, Lâm Linh không biết Lãnh Nghệ hỏi mấy câu vô nghĩa này làm gì. Trả lời máy móc cho qua, trong lòng nàng có chút xem thường một vị chi huyện nhỏ tẹo ở vùng biên ải. Thế thì tốt, nếu ngươi đã nhận thức được tội của mình, thật lòng hối cải, vậy hãy viết một bức thư hối cải. Bản huyện muốn biết, ngươi thân là bộ khoái lục phiến môn kinh thành, vì sao lại đi làm chuyện phạm pháp? Ngươi có suy nghĩ gì, chỉ vì tham tiền hay còn vì nguyên do khác? Không phải ngươi từ nhỏ đã đọc sách à, vì sao đi trên con đường phạm tội, nào nói đi. Lãnh Nghệ ngồi ngay ngắn, bày ra vẻ chăm chú muốn nghe chuyện này. Dân nữ khi nhỏ, chuyện này. Lâm Linh cứng họng, mở mồm mấy lần không biết phải nói gì. Chuyện này à, không ngờ tới, cảm giác nói hay không đều không thích hợp. Quay đầu nhìn Thành Lạc Tiệp, Thành Lạc Tiệp cũng bất ngờ lắm, song không xen vào. Lãnh Nghệ thở dài, có vẻ đau lòng, chỉ bút mực đã chuẩn bị sẵn. Thế này đi, người viết lại theo từng câu hỏi vừa rồi của bản huyện. Không cần vội, nghĩ kỹ rồi viết. Người thân là bộ khoái, lại trở thành một sát thủ, đi trái với lý tưởng của bản thân. Đây là chuyện hết sức đau lòng, hãy viết lại, để người khác biết lấy đó răn mình. Đồng thời ngươi nhất định phải kiểm điểm bản thân thật sâu sắc, đào ra căn nguyên mình phạm tội, tranh thủ thái độ nhận tội tốt, để hình bộ, đại lý tự và hoàng thượng khi xét lại vụ án của ngươi, châm trước cho ngươi một con đường sống, đúng không Lạc Tiệp bộ đầu? Cách xưng hô này làm Thành Lạc Tiệp như bị gái chích một cái, phụ họa, đại lão gia nói đúng lắm. À, nên hối lỗi. Được rồi, chỉ thế thôi, có lẽ bản huyện ở đây khiến ngươi phân tâm, không hoàn toàn bình tĩnh được, vậy ta về phòng nói chuyện với phu nhân. Lãnh Nghệ nói đi là đứng dậy đi luôn. Trong phòng chỉ còn lại hai người chưa hiểu vừa xảy ra chuyện gì, cửa phòng đã được Lãnh Nghệ khép lại mà tưởng chừng như có gió lạnh thôi vù vù qua người. Nửa đêm thẩm vấn, Lâm Linh cứ nghĩ sẽ phải đối diện với khốc hình, à cũng chuẩn bị tâm lý rồi, nào ngờ viết thư hối cải gì đó. Y không những không giận mình vì ám sát y, lại còn tỏ ra đau lòng, khiến ả vừa hổ thẹn lại vừa chẳng biết phải làm, nếu thực sự viết thư hối cải gì đó, cảm giác rất ngu. Lúng túng một chút, Lâm Linh nhìn Thành Lạc Tiệp, bộ đầu, phải viết thật sao? Thừa lời, đại lão gia bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó. Thành Lạc Tiệp quát cởi gông trên cổ chỉ để lại xích chân tay, rồi hạ thấp giọng, trừ chuyện Doãn Thứ bộ đầu dặn người ra. Lâm Linh đành bò dậy, ngồi bên bàn, suy nghĩ rất lâu mới vừa nâng xích sắt vừa cầm bút viết, nói chính xác ra là cầm bút rồi ngây người, viết cái gì đây, mấy lần đặt bút xuống định viết, nhưng mãi không viết ra được chữ nào, đến khi định viết gì đó thì mực trên bút khô rồi. Cảm giác này làm ả khó chịu vô cùng, toàn thân bứt rứt, ít nhất bị tra tấn còn có thể la hét, nhưng cái thứ này, muốn hét cũng không hét được thành lời. Thì ra trên đời này có những thứ dày vò người ta như thế. Đây là điều y muốn sao? Chương 112. Phần 112 bí mật động trời. Đây là thư phòng của Chi huyện đại lão gia, dù Lãnh Nghệ hiện vẫn nợ nần khắp nơi, trong túi có ít xu lẻ thì dựa vào than củi gạo vải do triều đình cung cấp vẫn khiến y sống đầy đủ hơn người thường nhiều. Nguyên nhân vì sao bách tính phải ngủ sớm, vì tiền chất đốt cũng không rẻ, thế nên ở nơi phồn hoa như Ba Châu mới có thứ xa xỉ như chợ đêm được. Chậu lửa trong phòng vẫn cháy, bếp lò vẫn đỏ lửa, trên bàn làm việc có cả lò sưởi tay, trong phòng ấm áp dễ chịu làm người ta muốn ngủ gật. Không biết qua bao lâu, đột nhiên huỵch một tiếng, thì ra Lâm Linh gục xuống bàn, tay nhũn ra, bút lông rời xuống đất. Thành Lạc Tiệp giật nảy mình, nàng cũng có chút lim dim, vừa thấy cảnh này định lao tới, không ngờ toàn thân uể oải, đầu óc váng vất. Nàng biết chuyện không ổn, định gọi người, nhưng muốn gọi không được, lòng sợ hãi vô cùng, lấy hết sức đứng lại, tự bước đi về phía cửa, càng đi bước chân càng nặng, rốt cuộc gục xuống sàn. Lâm Linh ngủ rất say, còn mơ giấc mơ kỳ quái. Khi ả lờ mờ tỉnh lại, phát hiện chuyện chẳng lành, hai tay bị trói ngoặt ra sau không nhúc nhích được, người chúi xuống đất, hai mắt bị bịt kín, chỉ thấy một màu đen. Chết người nhất là cổ ả bị xích xiết lấy, hô hấp vô cùng khó khăn, ả muốn kêu lên, nhưng miệng bị nhét rẻ, chỉ phát ra tiếng ú ớ. Không muốn chết thì đừng có làm bừa, một giọng nói khàn khàn vang lên kèm theo đó là một thứ mát lạnh kề cổ Lâm Linh. Lâm Linh không dám dãy dụa nữa, người nói âm thanh kia cố tình gần giọng phát ra, cho nên không nghe ra giọng thật, nhưng mang tới sự âm u khủng bố. Ả bị thủ đoạn thẩm vấn của Doãn Thứ làm sợ vỡ mật rồi. Lúc này hoàn cảnh còn đáng sợ hơn, gật đầu liên hồi. Người này tất nhiên là Lãnh Nghệ, trước khi rời phòng y đã đốt mê hương lấy được trên người tên trộm già xui xẻo kia, đóng cửa lại một cái là chỉ cần đợi mê hương phát tác nữa thôi. Hiệu quả tốt hơn dự cả dự kiến, Lãnh Nghệ rút rẻ khỏi miệng ả, đồng thời tay bóp cổ họng chỉ cần ả định kêu sẽ bóp chẹt ngay, dùng âm thanh phát ra từ cổ họng hỏi, ai bảo ngươi tới ám sát Lãnh Chi huyện? Kẻ này là ai, vì sao lại hỏi câu này? Lâm Linh kinh hoàng muốn quay đầu nhìn, nhưng hai mắt ả bị khăn đen bịt kín, lưng bị đối phương dùng đầu gối ấn lên, căn bản không cách nào phản kháng, từ thủ pháp khống chế người này, ả hiểu ngay, đây là cao thủ. Giọng này là của nam nhân, là ai? Đầu óc Lâm Linh lúc này bấn loạn, người đầu tiên nghĩ tới không ngờ là Doãn Thứ, ông già để lại cho ả ấn tượng khắc sâu trong lòng, nhưng hiển nhiên không phải. Ông ta đã tra hỏi, ả cũng đã khai, cần gì dùng thủ đoạn này? Vậy là Ngụy Đô chăng? Nghe hơi giống, chẳng lẽ hắn cũng là người do phe khác gài vào Lục Phiến Môn? Là ai phái hắn tới? Lâm Linh mồ hôi lạnh đầm đìa, hoang mang tột độ, ả dám khai với Doãn Thứ vì biết ông ta sẽ cố kỵ, không dám đem bí mật này truyền ra ngoài, thậm chí còn hết sức giữ gìn. Đúng như ả tính, Doãn Thứ không những giữ bí mật, còn giúp ả nói dối đối phó với Lãnh Chi huyện. Ả có bị đưa về kinh, chưa chắc đã chết, không chừng giữa được đã có người tới cứu. Dù gì đây là chuyện nội bộ mà thôi. Nhưng nếu ả để lộ chuyện ra ngoài, mạng không giữ nổi nữa, vì thế Lâm Linh lúc này chỉ dám dựa theo lời dặn của Doãn Thứ mà nói, là người của trá nữ bang bỏ tiền, khặc khặc. Nói dối, Lãnh Nghệ từ từ siết tay lại, không nói thì chết. Lâm Linh cảm giác rõ ràng bàn tay kia từng chút một siết chặt cổ ả, bàn tay đó thô ráp, rất cứng, bóp không run chút nào. Ả hít thở ngày càng gian nan, đầu như muốn nổ tung, mắt muốn lồi ra ngoài. Trong tất cả thủ đoạn tra tấn, thứ làm người ta sợ nhất không phải công cụ dã man, mà là khiến người bị thẩm vấn từ từ đối diện với cái chết. Đây là tuyệt chiêu lính Mỹ dùng với Taliban, dùng dây báo trùm lên mặt người ta, sau đó đổ nước lên khiến người ta từ từ ngạt thở. Sự kiện từng làm rúng động thế giới một thời. Cách bức cung của Lãnh Nghệ cũng tương tự lính Mỹ, khiến Lâm Linh từng chút một cảm thụ cái chết. Rốt cuộc nạn nhân của cách tra tấn này phải trải qua điều gì, dù báo chí có thuật lợi cũng không đủ miêu tả hết, chỉ thấy Lâm Linh sụp đổ nhanh chóng, ra sức gật gật đầu, ý nói mình sẽ khai. Thế nhưng Lãnh Nghệ không lập tức buông tay, chỉ giữ nguyên trạng thái đó thêm một lúc, cho ả cảm thụ thêm sự đáng sợ của cái chết một lúc nữa rồi mới từ từ buông tay, người không có cơ hội thứ hai đâu, là ai? Khụ, là điêu sư gia của Phủ Khai Phong, ông ấy lệnh ta nghĩ cách giết Lãnh Chi huyện. Nhưng không được để lộ ra, Lâm Linh nước mắt ngắn dài, ả nói như khóc, vì ả biết mình nói ra là chết rồi, nhưng ả không muốn chết, dù sống thêm một chút thôi à cũng muốn, vừa rồi quá đáng sợ, à không muốn trải qua lần nữa Phủ Khai Phong. Danh từ này chẳng xa lạ gì với Lãnh Nghệ, nhưng tên người thì y hiển nhiên không thể biết Điêu Sư Gia là ai. Là Sư Gia của Triệu Phủ Doãn. Đừng quanh co, Triệu Phủ Doãn là ai? Chính là tam nhi tử của Thái Tổ Hoàng đế, thân đệ đệ của đương kim hoàng thượng, Triệu Đình Mỹ, hiện nhiệm Trung Thu Lênh, kiêm Phủ Doãn Phủ Khai Phong, Tề Vương. Thân đệ đệ của đương kim hoàng thương, từng danh xưng chẳng khác gì một tia sét bỏ trúng đầu Lãnh Nghệ, y như bị hút vào trong hố đen sâu hoắm, bốn bề bao phủ bởi bóng tối kinh hoàng. Thân đệ đệ của Hoàng đế, Tề Vương Triệu Đình Mỹ à? Vì sao một nhân vật lớn cỡ đó muốn giết mình? Trong tích tắc đó trong đầu Lãnh Nghệ như có tiếng nói đang gào thét chạy, trốn đi, trốn thật xa, trốn tới một nơi thâm sơn cùng cốc may ra thì còn sống. Thời đại phong kiến này, hoàng quyền khác gì thần thánh, bất kỳ kẻ nào chống lại sẽ bị đè bẹp như con sâu cái kiến. Chỉ vì lúc đó nghĩ, đóng giả một chi huyện thì sống ở thời đại xa lạ này dễ dàng hơn, nào ngờ đâu chuốc lấy một cái đại họa không tưởng như vậy. Người muốn giết y là một vị thân vương, thân đệ đệ của hoàng đế. Hoang đường. Chương 113. Phần 113 mục đích là gì? Không, sau một hồi choáng ngợp vì tin tức động trời, Lãnh Nghệ cố lấy lại chút tỉnh táo, nhân vật nhỏ như mình làm sao đáng để một vị thân vương tìm mọi cách tiêu diệt như thế? Đúng rồi, đúng, chính là tại cái thứ đó, Lãnh Nghệ chưa hết kinh khiếp hỏi, thứ các ngươi tìm là gì? Lâm Linh quá sợ hãi, cho nên không nhận ra giọng Lãnh Nghệ đang run rẩy, vội cầu khẩn cụ thể là gì ta không biết, đại hiệp, cầu xin ngài, đừng giết ta không biết gì hết, chuyện này chỉ có ba vị bộ đầu biết, ta là người dưới, chỉ biết nghe lệnh hành sự mà thôi, nếu không biết là thứ gì, à sao sợ hãi như thế, dù đầu óc còn sợ hãi vô cùng, Lãnh Nghệ vẫn trấn áp được nó. Tính mạng bị uy hiếp, con người ta khó tránh khỏi trở nên độc ác, lòng vừa nảy sinh nghi ngờ, tay lại siết chặt vào, Lâm Linh nếm thử mùi vị kia một lần rồi gật đầu liên hồi, y buông tay ra. Lâm Linh lúc này đã khóc tới ướt đẫm khăn bịt mặt, cụ thể là thứ gì, thực sự là ta không, đừng, hình như là một thứ bảo bối của hoàng gia, rất quan trọng, Tề Vương không muốn ai có được nó. Ngoài Tề Vương ra còn ai nữa? Tề Vương là phe muốn giết mình bằng mọi giá để bịt miệng, còn một phe ra sức tìm món đồ kia. Chuyện này ta cũng không biết thật, ta chỉ là một bộ khoái, làm sao họ để cho ta biết quá nhiều được, đại hiệp, ta nói hết rồi, ta không nói dối. Mong ngài tha mạng cho ta, ngài muốn biết gì ta cũng nói, đừng giết ta, Lâm Linh hoàn toàn tan vỡ rồi. Lãnh Nghệ cũng đâu khá hơn gì chứ, y cũng thấy mình chết chắc rồi, nhưng giống như lúc đối diện với con gấu, sợ hãi qua đi y không bỏ chạy mà hai mắt đỏ ngầu, lòng cháy rừng rực ngọn lửa hung tàn, rít lên, ngươi còn có tin tức gì giá trị đổi lấy cái mạng ngươi đây? Lâm Linh rợn hai gai ốc, lần này à cảm thấy khác hẳn, bàn tay kia không bóp cổ à nữa, mà vuốt nhẹ, rất ôn nhu. Nhu đang vuốt ve tình nhân, nhưng à cảm thụ hơi thở chết chóc của nó, có, tìm muội thành ra không phải là bộ đầu lục phiến môn. Ồ, nếu là lúc khác nghe tin này, Lãnh Nghệ chấn kinh lắm, nhưng y vừa nghe tin tức còn hãi hùng gấp trăm lần, nên tin này chỉ làm y có chút bất ngờ, huống hồ y đã nghi rồi, hai tìm muội đó chẳng giống một bộ đầu gì hết. Lâm Linh cuống lên, tìm muội bọn họ trước kia không phải người của lục phiến môn, khi bọn ta được lệnh tới âm lăng thì bọn họ mới gia nhập. Chỉ nói là bộ đầu ở nơi khác điều tới. Cụ thể ở đâu không rõ, song bọn họ chẳng hiểu gì về quy củ của lục phiến môn, ta hoài nghi họ không phải là bộ khoái. Chẳng trách, Lãnh Nghệ đã thấy tìm muội họ quá tàn mạn, tính cách cũng không phù hợp với người làm nghề này, còn Doãn Thiếu thì sao, ông ta có phải người của lục phiến môn không? Có ạ, ông ta là một bộ đầu lâu năm ở lục phiến môn, cực kỳ âm hiểm độc ác. Người trước giờ luôn ở lục phiến môn sao? Vâng. Vậy ai phái các ngươi tới bảo vệ Lãnh Chi huyện? Là Tề Vương Triệu Đình Mỹ. Nói láo, Lãnh Nghệ không tránh khỏi ngây ra một lúc, sau đó tay siết chặt, Triệu Đình Mỹ phái người tới bảo vệ Lãnh Chi huyện, lại âm thầm phái người giết Lãnh Chi huyện, người đùa bỡn ta sao, chán sống rồi. Lâm Linh trước khi bị siết cổ không nói được vội nói ra một tràng, à sợ nếu không nói nhanh sẽ không còn cơ hội, đại hiệp, ta nói thật, ta thực sự nói thật, mạng ta trong tay ngài. Ta làm sao dám nói dối ngài cơ chứ, vì sao thì ta cũng không biết, ta chỉ phụng lệnh hiệp trợ ba vị bộ đầu tìm kiếm một vật quan trọng bên cạnh Lãnh Chi huyệt. Khi phái bọn ta đi, Tề Vương còn tới giáo huấn, dặn chúng ta phải dùng tính mạng bảo vệ an toàn cho Lãnh Chi huyệt. nhưng sau đó Điêu Sư Gia lại gọi riêng ta sang một bên lệnh ta giết Lãnh Chi Huyện, ta không dám trái lời. Nếu muốn lừa mình, ả không bịa ra lý do hoang đường như vậy, trêu đùa mình thì ả không dám, Lãnh Nghệ mới đầu thì sợ hãi, sau nổi giận, giờ lại hoang mang, sao càng tìm hiểu chuyện này lại càng thấy nó điên khùng khó hiểu. Có lẽ chỉ thị của Điêu Sư Gia không tới từ Tề Vương, mà là người khác bảo ông ta làm thế. Để người ta hiểu lầm rằng ý của Tề Vương, kỳ thực lại là kẻ khác, đúng rồi, nhất định là thế. Lâm Linh vẫn đang đấu tranh vì mạng sống của mình, nhất thời cấp sinh trí, ả nghĩ ra được một lý do phù hợp cho chuyện kỳ lạ này, còn Lãnh Nghệ thì bình tĩnh dần, tên Triệu Đình Mỹ kia rốt cuộc bày trò gì đây? Khi nghĩ tới một khả năng, bề ngoài cử người đi bảo vệ mình công khai là để cho người khác thấy, che mắt người ta. Rồi lại sai sư gia âm thầm hạ lệnh giết mình. Chuyện đó không phải là không thể. Lãnh Nghệ buông tay khỏi cổ họng Lâm Linh, ả chưa kịp thở phào thì bàn tay kia đã lướt tới ngực mình, vì ả đang trong tư thế úp người xuống, bầu ngực càng thêm no đủ. Lâm Linh cảm giác được bàn tay kia vuốt ve đồi ngực nhấp nhô của mình, ả vừa sợ vừa mừng, cổ dướn lên, cố gắng phát ra tiếng rên biển thịt sung sướng thoải mái, cổ vũ người kia tiếp tục, hy vọng y được thỏa mãn nhục dục mà tha cho mình. Lãnh Nghệ không phải sờ ngực ả, mà cho tay vào cổ áo lục lọi, lấy được túi tiền, bóp bóp thử, sau đó đút vào lòng. Khi bàn tay kia rụt lại rồi, Lâm Linh chưng hửng, té ra người đó không phải muốn khinh bạc mình, mà là muốn tiền tài. Ả không khỏi sợ hãi, nếu đối phương hứng thú với thân thể của mình thì may ra còn đường sống, giờ đối phương lấy tiền đi, chứng tỏ hắn không còn cần gì ở mình nữa rồi, mình sắp chết rồi. Đúng lúc đó ả nghe thấy người kia nói, nếu ngươi thông minh thì đừng đem chuyện vừa rồi nói ra. Đa tạ đại hiệp tha mạng, đa tạ đại hiệp. Lâm Linh mừng tươi ứa nước mắt, giây phút đối diện với sinh tử, đầu óc ả thông minh hơn thường ngày nhiều lần, đối phương nói vậy là tha mạng cho mình rồi, nghẹn ngào thề thốt, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không nói ra, ta thề với. Còn chưa đợi ả nói hết, Lãnh Nghệ chặt một cái vào gáy ả, Lâm Linh không kịp rên lấy một tiếng đã ngất xỉu. Chương 114. Phần 114 vết nứt trên đầu. 1. Khi Lâm Linh lần nữa tỉnh lại thì đầu ong ong váng vất, cổ cứ trực nôn ra, ả lòng sợ hãi nhìn quanh, nhận ra mình vẫn đang ở trong thư phòng nha môn Chi Huyện. Căn phòng vẫn ấm áp, lửa vẫn cháy tí tách, bên cạnh chỉ có Thành Lạc Tiệp đang nhìn mình, đầu óc lẫn lộn, vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lâm Linh tức khắc đưa tay lên sờ cổ, thấy cổ còn nguyên, người suýt thoát lực. Ả không ngốc tới mức nghĩ mình nằm mơ, lúc này mới hiểu hết câu nói cuối cùng của người kia. Cố ý làm ra vẻ mơ hồ, xin lỗi, vừa rồi thuộc hạ ngủ gật, Thành Lạc Tiệp không để ý tới ả, nàng cũng vừa mới tỉnh lại, nhớ lúc đó mình ngã xuống đất, sau khi tỉnh lại thì ngồi trên ghế, không xong, Lãnh Nghệ sẽ không sao chứ. Lòng vừa nghĩ, người cũng lao đi như mũi tên, tới phòng ngủ chính, bên trong tối om om, lòng nàng cũng lạnh toát. Đúng lúc này ở ngã rẽ có một người chỉ mặc áo trong xuất hiện, hiển nhiên là bị động tĩnh nàng gây ra đánh thức. Chính là Thành Lạc Tuyền, mắt còn lim dim ngái ngủ, tỷ tỷ, đại lão gia và phu nhân ngủ rồi, tỷ tới đây có việc gì? Thành Lạc Tiệp nhìn thấy muội muội thì nhẹ lòng phần nào, muội muội nàng bảo vệ Trác Xảo Nương, nếu Trác Xảo Nương không sao thì Lãnh Nghệ cũng không sao, lắc đầu nói, không sao, ta chỉ muốn hỏi đại lão gia chuyện thẩm vấn thôi. Thành Lạc Tuyền che miệng ngáp dài, đã canh năm rồi, tỷ đợi trời sáng rồi hỏi cũng không muộn mà. Canh năm, Thành Lạc Tiệp cả kinh. Nói thế nàng bị hôn mê cả đêm sao? Lúc nãy còn không chắc, giờ nàng khẳng định, mình bị người ta ám toán rồi, nhưng nàng chỉ lo cho an nguy của Lãnh Nghệ mà thôi, bây giờ cũng sắp tới giờ nên dậy rồi chứ, ta chỉ hỏi một câu thôi mà. Lời này nàng cố ý nói thật lớn, bọn họ lại ở ngay ngoài cửa sổ, hẳn có thể đánh thức Lãnh Nghệ. Chỉ cần nghe giọng y là nàng yên tâm. Quả nhiên người trong phòng bị nàng đánh thức, giọng nói Lãnh Nghệ truyền ra, ai đấy? Thành Lạc Tiệp vui mừng vô cùng, vội nói, đại lão gia, là thuộc hạ. Thư hối lỗi của Lâm Linh đã viết xong rồi, bây giờ làm sao ạ? Lãnh Nghệ tựa hồ đang ngủ say thì bị đánh thức, cho nên tỏ ra cáu kỉnh, để trong thư phòng của ta là được, đưa ả về đại lao. Vâng. Thành Lạc Tiệp nghe thấy giọng nói của Lãnh Nghệ, thế là tảng đá lớn để trên ngực được đặt xuống, nhưng trong lòng nàng thì chưa hết nghi hoặc. Trước đó mình rất giống bị trúng thứ mê hương nào đó nên ngủ thiếp đi. Mặc dù nàng chưa từng trúng mê hương, nhưng nàng từng nghe nói tới thứ đó rồi, người hành tẩu giang hồ đều cần có thứ kiến thức nhất định về thứ ác độc này, nhất là nữ nhân. Nếu như có kẻ dùng mê hương với bọn họ, mục đích khả năng cao nhất là giết Lãnh Nghệ, thứ hai là giết Lâm Linh diệt khẩu. Khả năng thấp nhất là đám Thái Hoa Đạo, mắt cóc xâm hại nữ tử. Thành Lạc Tiệp kiểm tra thân thể lần nữa, hoàn toàn không bị đụng chạm vào, tất cả đều bình an, vậy thì mục đích của kẻ kia là làm gì? Người này có thể tránh được đôi mắt cảnh giới của bộ khoái trên cây hoa quế thì có thể hiểu, dù sao ba người Lý Phân, Trịnh Nghiên, Hoàng Mai không phải là cao thủ hàng đầu. Nhưng có thể lẻn vào đây mà ngay cả Doãn Thứ cũng không biết gì cả, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cao thủ cỡ nào mới làm được điều đó? Rồi làm vậy để làm gì? Trong lòng cứ có nỗi bất an mơ hồ, Thành Lạc Tiệp kể ánh mắt kỳ quái của muội muội, nàng chạy nhanh về thư phòng, Lâm Linh vẫn ngồi đó, rất ngoan ngoãn viết thư hối lỗi, chẳng bao lâu liền viết xong. Thư dài hơn 2 trang giấy, Thành Lạc Tiệp cũng chẳng có tâm trạng xem á viết gì, đặt thư lên bàn, lấy chặn giấy đè lên rồi nhanh chóng rời nội trạch. Vừa mới ra tới cửa, không biết Doãn Thứ từ nào nào xuất hiện như bóng ma, cái giọng âm u của ông ta giữa đêm khuya có thể dọa chết người, vì sao đi lâu thế, không có chuyện gì chứ. Thành Lạc Tiệp muốn đem sự việc nói với Doãn Thứ, nhưng lời ra tới miệng lại thôi, chuyện này nói thế nào thì cũng là mình thất trách, nói ra không có lợi gì cả. Dù sao thì Lãnh Nghệ với Lâm Linh đều bình an, dù không biết người phóng mê hương kia có ý đồ gì, có vẻ không có ác ý, nếu không nàng và Lâm Linh ngủ say như thế sớm xong đời. Trong tình thế không ai biết có kẻ đột nhập, giết phu thê Lãnh Nghệ cũng dễ dàng. Vì thế không nói là hơn, Thành Lạc Tiệp nói qua loa, không có gì. Được rồi, áp giải à về địa lao. Doãn Thứ kiểm tra Lâm Linh, không thấy có vấn đề gì cả liền phất tay bảo nàng đi, có điều Thành Lạc Tiệp đi rồi. Ông ta vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng nàng nhíu mày trầm tư. Buổi sáng, tuyết ngừng rơi, trời lạnh thì vẫn cứ lạnh, kẻng ở nha môn huyện Nha Âm Lăng vẫn gõ vang như thường lệ. Lãnh Nghệ thức dậy, được Trác Xảo Nương hầu hạ rửa ráy thay y phục, ăn sáng, hoàn toàn không có chút nào khác thường. Chuyện xảy ra đêm qua tựa như giấc mơ, mở mắt ra là kết thúc rồi. Chỉ là giấc mơ đó để lại cho Lãnh Nghệ ít bạc, gần đây cách kiếm tiền của y khá đặc biệt, cứ mỗi lần hết tiền tiêu lại có sát thủ tới cống nạp. Bản thân Lãnh Nghệ cũng hết biết bình luận ra sao về việc này, cơ mà bây giờ cứ thấy người ta liền lục túi liền thành thói quen, đúng là bần cùng sinh đạo tặc mà. Dù sao có tiền cũng tốt, Lãnh Nghệ đưa ít tiền cho Trác Xảo Nương, bảo nàng mua cho một tấm da dê mỏng để ché đôi găng tay, chuẩn bị khám nghiệm tử thi. Trác Xảo Nương được đám Thành Lạc Tuệ hộ vệ rất mau ra phố mua được da dê về, với đôi tay khéo léo của nàng, chẳng mấy chốc làm thành đôi găng tay không lọt nước theo đúng yêu cầu của Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ đem thử vào trong nước, quả nhiên không có giọt nước nào có thể lọt vào. Lãnh Nghệ hài lòng lắm, khen ngợi Trác Xảo Nương hết lời, sau đó triệu tập đám đồng sư ra, Vũ Bộ Đầu, Mỗ Tác của Nha Môn, rời thành tới nơi chôn cất trượng phu của Lý Thị. Chương 115. Phần 115 vết nứt trên đầu. 2. Trong cái huyện nhỏ buồn chán này tin tức truyền đi rất nhanh, cái chuyện đại lão gia muốn mở quan tài kiểm tra xác chết chẳng hiểu thế nào truyền đi rồi. Mùa đông rảnh việc, thế là có một đám hiếu sự bám theo đám người Lãnh Nghệ, trở thành đội ngũ rầm rộ. Mới đầu chỉ có 5-7 người thôi, đại khái đi trên phố gặp được người quen hỏi đi đâu đấy, thế là chỉ xe ngựa của đại lão gia thì thầm kịch tính một hồi, người kia theo luôn. Đến khi đội ngũ chừng 20 người đi theo rồi thì không cần hỏi nữa, tự có người tò mò gia nhập đội ngũ. Rồi chẳng mấy chốc gần trăm rồi có thúng đội thúng chạy qua chạy lại giao bán hàng. Lãnh Nghệ giờ khóc giờ cười bảo sao trong phim cổ trang luôn có cảnh cứ mỗi lần quan xử án lại có một đám diễn viên quần chúng rất thiếu chuyên nghiệp mặt vô cảm vung vẩy chân tay hời hợt như đám đói ăn, thực tế xem ra không khác là bao. Ai, cái thời qua thiếu phương tiện giải trí mà, thông tin hạn hẹp. Cuộc sống loanh quanh chỉ có thế, cả đời vài chuyện vụn vặt lặp đi lặp lại, bởi vậy có chuyện gì đó khác thường một cái là có đám đông bu vào. Cũng may đám người này sở uy của đại lão gia, chỉ bám theo xa xa, không quấy nhiễu công việc, mà Vũ Bộ Đầu có vẻ quen rồi không phản ứng gì. Tới nơi chôn cất cách cổng thành không xa, Tạo Đãi Nha Môn cắm một cái ô lớn, bày nào bàn ghế, nào trà nước, nào bếp lò cho đại lão gia an tọa, thoải mái hơn đi du lịch. Bộ khoái nha môn lập tuyến cảnh giới, nói không cho qua đây, quần chúng rất tự giác, quay thành vòng tròn lớn nhiệt tình nhìn đồng sư ra dâng hương khấn bái gì đó, rồi mấy Ngỗ Tác đào đất, lộ ra quan tài, lấy lên. Lúc này có người quỳ xuống xì sụp khấn bái, sự ồn ào cũng giảm hẳn, tuy nhiều người nghiền cổ lên mà nhìn, song không dám gây ra tiếng động. Đợi Ngỗ Tác báo nắp quan tài được mở ra, Lãnh Nghệ mới đứng dậy, đi tới xem. Xác chết ăn mặc chỉnh tề. thời tiết lạnh lại chôn sâu dưới đất, cho nên tốc độ thối rữa giảm mạnh, một số tổ chức da thịt còn nguyên, nhất là phần đầu. Lãnh Nghệ buộc gọn gàng ống tay áo, đeo găng tay vào, chuẩn bị kiểm tra thì Ngỗ Tác bên cạnh vội nói, đại lão gia, chuyện này để tiểu nhân làm cho à. Đại lão gia đích thân nghiệm thì à, đám đông xôn xao cả lên, đúng là chuyện lạ khó gặp, mặt mày ai nấy kích động lắm, về nhà có chuyện hay mà kể rồi. Lãnh Nghệ vẫn nhất quyết theo ý mình, kiểm tra phần đầu phát hiện da đầu bị người ta cắt đứt lộ ra, kiểm tra chỗ da đầu đó, phía dưới quả nhiên có một vết nứt. Trừ vết nứt đó ra không có gì khác nữa, Lãnh Nghệ hỏi, Ngỗ Tác kiểm tra thi thể đâu? Trong nhà môn có 4 Ngỗ Tác, một Ngỗ Tác già dẫn theo 3 đứa học đồ, dù cái nghề này không được phần đông yêu thích gì, nhưng nuôi được cái miệng ăn, lại coi như nhân viên chính thức của nha môn, vì thế chẳng sợ thiếu người làm. Ngỗ Tác này tuổi mới quá ngũ tuần, vậy mà tóc lưa thưa, lõm khõm như ông lão 70, người ta bảo ông ta nhiễm âm khí nhiều quá chóng già, nghe đại lão gia gọi thì chạy nhanh tới, bẩm lão gia, là tiểu nhân khám ạ. Lãnh Nghệ quay sang hỏi, người qua đây xem đi, đây có phải là vết nứt mà trước đó ngươi đã thấy không? Ngỗ Tác già tới nhìn, gật đầu cái rụp, phấn chấn lắm, ông ta tuy ở nha môn đã lâu nhưng đây là lần đầu được nói chuyện với đại lão gia, vâng, chính là vết nứt này. Lãnh Nghệ hỏi tiếp, da đầu này là do ngươi cắt? Dạ, Ngỗ Tác già thấy giọng đại lão gia không giống đang khen ngợi, có chút sợ hãi, là thế này ạ, khi đó phụ thân của người chết yêu cầu mở quan tài kiểm tra xác chết. Mở ra xem ông ấy hỏi có gì không? Tiểu nhân nói không, ông ấy lại hỏi, đầu thì sao? Tiểu nhân vẫn nói không, ông ấy lại nói lỡ có người dùng gậy sắt bọc vài đánh vào đầu, đánh chết người không để lộ dấu tích thì sao? Tiểu nhân vốn không để trong lòng, nhưng mà không chịu nổi người ta cầu khẩn mới rạch ra đầu ra kiểm tra, nào ngờ phát hiện vết nứt. Nên mới báo lên rằng có người dùng vật nặng đánh vào đầu mà thành. Lãnh Nghệ hừ một tiếng, chỉ phần da đầu hoàn chỉnh, ngươi là Ngỗ Tác lâu năm, chắc kiểm tra qua không ít thi thể phải không? Bản huyện hỏi ngươi, ngươi từng thấy vật nặng đánh vào đầu tới nứt sọ mà da đầu không rách không sưng chưa? Ngỗ Tác già sợ hãi bùn rùn chân tay, đại lão gia minh xét, không có chuyện đó, vật nặng đánh vào, da đầu ắt rách, ít nhất cũng sưng tấy. Khi đó tiểu nhân cũng nói với phụ thân người chết, ông già ấy nhất quyết không nghe, nói nhi tử bị nhi tước đánh chết. Thế là ông ta kéo cả nhà tới trước mặt đại lão gia khóc lóc. Tiểu nhân mặc dù thấy có vấn đề, nhưng mà đúng là có vết nứt, nói không chừng phụ thân người chết nói đúng, hung thủ dùng đồ vải mềm bọc gậy sắt đánh vào đầu thì sao? Thế là nói là bị mưu sát, nếu không sao có vết nứt. Đây không phải là vết nứt do vật nặng đánh vào, vết nứt này là nứt vành mũ, nó vốn có sẵn. Sau khi người chết, khí thể trong thân người chết bành trướng tạo thành vết nứt này, không phải do vật nặng đánh vào. Lãnh Nghệ thầm thở dài, tuy y không phải pháp y, nhưng đây là kiến thức quá cơ bản, vậy mà Ngỗ Tác cũng chẳng biết, thế này không biết gây ra bao nhiêu án oan rồi, chuyện này rất bình thường. Tuy y học Trung Quốc phát triển rất sớm, có thành tựu cao. Nhưng do cản trở từ lễ giáo, chuyện nghiên cứu cấu trúc thân thể lại gần như không phát triển. Đây là những năm đầu thời Bắc Tống. Còn tác phẩm pháp y chữ danh đầu tiên của Trung Quốc là bộ Tẩy Oan Lục mới tới cuối thời Nam Tống mới có. Cho nên hiện giờ chưa có bất kỳ cuốn sách y học pháp y nào chỉ đạo, Ngỗ Tác toàn dựa vào kinh nghiệm cá nhân mà phán đoán. Nhìn đám Ngỗ Tác gật đầu vâng dạ đấy, nhưng vẻ mặt kia rõ ràng là không tin rồi, người ta dù gì cũng là chuyên gia, trong nghề, nên coi thường lời người ngoài nghề là phải thôi. Xem ra chỉ còn cách dùng sự thực chứng minh hết thảy, phải có chứng cứ mới thuyết phục được đám Ngỗ Tác này. Chương 116. Phần 116 giáo hóa bách tính. Lãnh Nghệ cân nhắc một lúc rồi xoay người hỏi Đồng Sư Gia, Sư Gia, huyện chúng ta chắc có loạn táng cương chôn cất lưu dân chết đói chết rét, hoặc người không rõ thân phận nhỉ. Đồng Sư Gia không rõ đại lão gia muốn làm gì, có điều chuyện liên quan tới người chết ít nhiều kiêng kỵ, ngay từ đầu ông ta đã không muốn đại lão gia tới đây, còn đụng chạm vào những thứ không may này. Đại lão gia gần đây vốn toàn gặp chuyện không may rồi. Xong đại lão ra hỏi thì cũng phải đáp gượng gạo, vâng ạ, cách đây không xa. Một Ngỗ Tác trẻ tranh thủ cơ hội lộ mặt trước đại lão ra, chạy tới bẩm báo, đại lão ra, thời gian trước có trận bão tuyết lớn, không ít ăn mày lưu lạc đầu đường, chôn ở đây ạ. Lãnh Nghệ mới sực nhớ, trận bão tuyết lần đó hẳn gây tai họa không nhỏ, không biết bao người gặp tai ương nữa. Có điều nhớ cũng chẳng làm được gì, chuyện như thế không phải chỉ có một lần, hẳn nha môn tự có cách ứng phó rồi. Trong huyện dù không có y thì vẫn còn chủ bà với lục phòng mà, Sư Gia, ta muốn chứng minh lời vừa rồi, liệu có thể kiểm tra xác họ không? Đấy, đồng sư gia đoán được mà, mặt mày méo xẹo đáp, ông ta muốn nói không nhưng chức trách không cho phép, được ạ, nếu là thi thể vô danh, quan nắm ấn thấy cần, đại lão gia có thể kiểm tra. Được, vậy chúng ta lại đi tìm vài thi thể xem là biết. Thế là đại lão gia, di giá, tới bên loạn táng cương cách đó vài chục bước, đám đông xem náo nhiệt tới hơn 100 người cũng ồn ào đi theo, bàn tán rôm rả lắm, mà toàn chuyện ma quỷ đầu đâu chẳng liên quan gì. Rất nhanh, bọn họ tìm được 2 cái mộ mới vô chủ. Ngỗ Tác đào thi thể ra, rạch ra đầu kiểm tra, đều thấy vết nứt giống người chết. Đám Ngỗ Tác tròn mắt nhìn nhau, ai nấy như gặp ma vậy, giữa mùa đông mà mồ hôi lấm tấm dịn trán. Thời cổ đại kiểm tra xác chết thường là không giải phẫu thi thể, dùng mắt xem xét bề ngoài là chính, nên tri thức pháp y cơ bản nhất cũng chẳng biết. Đồng sư gia và Vũ Bộ Đầu chạy tới xem, rồi đem so với vết nứt trên đầu người chết, vết nứt đúng ở chỗ vành mũ thật, giống nhiều khác ít. Bao gồm đám Doãn Thư cũng chưa từng nghe thấy chuyện tương tự, ngạc nhiên không thôi. Thành Lạc Tiệp trải qua một đêm kỳ lạ nhất trần đời, hoa dung tiểu tụy, lúc này cũng không nén nổi tò mò. Đại lão gia, sao ngài biết được chuyện này? Lãnh Nghệ vuốt chòm râu ngắn lên giọng quan cách, bản huyện thích đọc sách, trước nay đọc không ít tạp thư, trong đó có một cuốn sách do kỳ nhân viết, chuyên nói về oan sai trong vụ án Kim Cổ. Bản huyện vốn cũng không chắc, nên mới bảo kiểm chứng. Ra là thế, xung quanh tuôn ra vô số lời nịnh bợ đại lão gia biết nhiều hiểu rộng, biết cả những điều đám Ngỗ Tác chưa từng nghe qua, bội phục. Lãnh Nghệ không để ý tới mấy lời vỗ mông đó. Vấn đề bây giờ là xác định nguyên nhân thực sự của cái chết. Xem tình hình bây giờ mà nói thì người xưa rất cố kỵ với xác chết, ngay cả Ngỗ Tác cũng không dám đụng chạm quá nhiều. Lãnh Nghệ là hình cảnh chứ không phải pháp y, chỉ học qua kiến thức pháp y cơ sở thôi, lúc nãy kiểm tra sơ bộ, cộng với lời thuật lại của vị Ngỗ Tác già, có thể khẳng định, người chết ít nhất không có bất kỳ vết thương nào trên thân thể. Vậy chỉ còn khả năng đầu độc. Muốn kiểm chứng đầu độc, ắt phải dùng phương pháp cổ nhân thừa nhận mới có sức thuyết phục, Lãnh Nghệ liền hỏi Ngỗ Tác giả, trước giờ các ngươi kiểm tra thi thể có trúng độc hay không bằng cách nào? Ngỗ Tác giả vội đáp, bẩm đại lão gia, dùng châm bạc đâm vào họng hoặc dạ dày kiểm tra, nếu châm mà chuyển màu đen là trúng độc ạ. Lãnh Nghệ không bất ngờ, vì công nghệ sản xuất tỳ xương thời cổ rất kém, luyện ra tỳ xương có thành phần lưu huỳnh cao. Cho nên sinh ra phản ứng hóa học với bạc, tạo thành lớp bạc sunfua trên bề mặt khiến bạc chuyển màu đen. Từ đó kết luận trúng độc. Ở điều kiện cổ đại, phương pháp này coi như khá khoa học, cho nên dùng cả nghìn năm. Đương nhiên người xưa không rõ nguyên nhân, chỉ cho rằng chất độc làm bạc chuyển thành màu đen, chứ không biết do lưu huỳnh. Nếu dùng độc tố của nấm chẳng hạn, không có lưu huỳnh, ngân châm không đen, như vậy dễ sinh án sai. Dùng ngân châm kiểm tra thi thể mới tử vong có trúng độc tỳ xương không thì đúng, nhưng nếu thi thể đã thối rữa nhất định sẽ sai. Vì khí thể xác chết sản sinh ra lưu huỳnh nhẹ, dùng ngân châm sẽ biến thành màu đen. Vì thế Lãnh Nghệ đành phải mở một lớp bồi dưỡng kiến thức pháp y bất đắc dĩ nhưng y không thể giải thích một cách khoa học, vắt óc mới nghĩ ra lời giải thích tương đối phù hợp. Các ngươi có điều còn chưa biết khi thi thể thối rữa sinh ra độc, gọi là thi độc cũng có thể khiến ngân châm biến thành màu đen. Đám Ngỗ Tác ồ cả lên, lần này không dám tùy tiện hoài nghi đại lão gia nữa, tên Ngỗ Tác trẻ lấy lòng đại lão gia lúc nãy nhanh nhẹn chạy đi kiểm nghiệm. Trở về cực kỳ sùng bái nói, tất cả lời đại lão gia nói là đúng, ngân châm đâm vào cái xác nào cũng đen hết. Học vấn khi đó là thứ cao siêu, còn nhuốm màu thần bí, người tài học cao còn được coi là sao văn khúc hạ phàm, gọi là văn khúc tinh quân. Trong tiếng tán dương khắp nơi, chỉ có Doãn Thiếu cao mày, người này kiến thức uyên bác, hành xử linh hoạt, hoàn toàn khác với tin tức họ có được trước kia. Bên trên có vẻ không nắm được tình hình thực tế rồi. Ngỗ Tác giả hôm nay học được kiến thức mới thì mừng lắm, một chiêu này đủ khiến trình độ Ngỗ Tác ở huyện Âm Lang vượt xa nơi khác, chân thành thỉnh giáo, đại lão gia, nếu thế bây giờ làm sao kiểm tra được người chết có phải bị đầu độc hay không? Vấn đề này làm khó Lãnh Nghệ rồi, không có máy móc hiện đại kiểm nghiệm, làm thế nào cũng không thể chính xác 100%. Hết cách rồi, thiếu khoa học thì thiếu khoa học đi, với điều kiện hiện tại chỉ đành như thế thôi, Lãnh Nghệ hắn giọng nói, các ngươi đã thấy rồi đấy. Mấy thi thể kia đều chết do lạnh cả, tức là trong cơ thể không có độc, nếu ngân châm đâm vào mức độ đổi màu giống nhau, vậy là tất đều do thi độc gây ra chứ không phải là do bị đầu độc mà chết. Đại lão gia anh minh sáng suốt, vui mừng nhất đương nhiên là đám Ngỗ Tác, vị Ngỗ Tác già dẫn 3 tên học đồ quỳ lạy như thế sao, bái tạ đại lão gia truyền đạt kiến thức, đây không phải chuyện nhỏ, đây thực sự là bản lĩnh có thể truyền đời, bằng vào hai kiến thức học được hôm nay họ ăn đứt vô số ngỗ tác thiên hạ rồi. Chương 117. Phần 117 bồi thường. Thi thể trưởng phu Lý Thị đã được chôn một thời gian rồi, bây giờ khó mà tra ra được vì sao chết. Vì người chết có rất nhiều nguyên nhân như bệnh tật, người chết trước đó chẳng phải cảm thấy tức ngực ngay sao, Đoàn Trường bạo bệnh bộc phát khiến đột tử. Song có một điều có thể khẳng định, người chết không bị ngoại thương dẫn tới chết, không bị đầu độc mà chết. Vậy thì bài trừ khả năng mưu sát, Lãnh Nghệ lớn tiếng tuyên bố, vụ án này bản huyện phán Lý Thị vô tội. Phán quyết này không ai dị nghị gì cả, Vũ Bộ Đầu, đồng sư ra tới ngỗ tác, Sai Dịch đều chắp tay thưa vâng, nhìn đại lão ra đầy vẻ thán phục. Lãnh Nghệ lại an bài Vũ Bộ Đầu, sau khi trở về lập tức thả Lý Thị, đồng thời phái thư lại Hình Phòng, tới nhà cha mẹ người chết, giải thích rõ nguyên nhân cho họ biết, tránh hiểu lầm. Sau đó thi thể ai quay về chỗ nấy, đích thân huyện lão ra thắp hương, đốt tiền vàng an ủi. Vừa rồi Lãnh Nghệ cố tình nói to, cũng là để truyền đạt kiến thức cho bách tính. Bách tính nghe đại lão gia nói đâu đúng đó, kính phục như thần minh, xe ngựa của đại lão gia đi tới đâu, bách tính kính cẩn sùng bái, không ít người còn quỳ lạy. Tin rằng chuyện này hôm nay sớm truyền ra toàn huyện, Lãnh Nghệ không cần uy danh gì, chỉ mong chuyện oan khuất như của Lý Thị vừa rồi giảm đi phần nào thôi. Lãnh Nghệ về tới nha môn thì đã là giữa trưa, chắc xảo nương đã làm cơm xong, tuy có đám nữ bộ khoái, nhưng nhiệm vụ của họ là canh giác, không phải giúp đỡ nàng làm gia vụ. Nha hoàn Thảo Tuệ thì chưa khỏe, không thể rời giường làm việc. Bởi vậy chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà vẫn do một tay Trác Xảo Nương lo liệu. Trác Xảo Nương chẳng có vẻ gì phiền lòng về việc đó, nhìn nàng chạy đi chạy lại má đỏ hồng hồng là đủ thấy. Giờ Lãnh Nghệ đã hiểu tính Trác Xảo Nương rồi, nàng vốn là nữ nhi nông gia, từ nhỏ quen vất vả, chút việc vặt này với nàng mà nói không đáng gì cả, với lại bận bịu thế này mới làm nàng vui vẻ. Vì thế tạm thời không định tuyển thêm phó tòng, Lãnh Nghệ không thích có người lạ trong nhà, nhà là không gian riêng tư. Ăn cơm xong, Lãnh Nghệ muốn giúp Trác Xảo Nương rửa bát, nàng đỏ mặt không chịu, nếu chỉ có hai người thì không sao, còn coi là tình thú phu thê. Nhưng bây giờ có người ngoài, nếu để trưởng phu làm việc nhà, thế nào cũng bị người ta nói ra nói vào, rất không tốt. Lãnh Nghệ không kiên trì, ngồi ở thư phòng tiếp tục luyện thư pháp. Mặc dù trong lòng chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau phát hiện động trời ngày hôm qua, song càng lúc như thế, y càng thể hiện không được khác gì lúc bình thường. Thành Lạc Tiệp không phải ngu ngốc, chuyện đêm qua kỳ lạ như vậy, khó tránh khỏi có khúc mắc trong lòng, không thể để nàng nảy sinh nghi ngờ gì, nếu không hậu quả khó lường. Vì vậy dù trong lòng không hề yên bình, Lãnh Nghệ không tỏ ra có gì khác lạ, chữ viết của y không tiến bộ gì cả, xấu đau xấu đớn, viết xong tờ nào là thủ tiêu tờ đó. Tử vô đối chứng luôn. Lúc này Trịnh Nghiên phụ trách canh gác cửa nội trạch vào báo, Lý Thị được thả ra quỳ ở ngoài, thỉnh cầu được gặp Khấu Đầu với đại lão gia. Hỏi Lãnh Nghệ có muốn gặp không? Lãnh Nghệ đứng dậy đi tới cổng nội trạch, quả nhiên thấy Lý Thị y phục bẩn thỉu lam lũ quỳ trên đất lạnh. Lý Thị vừa thấy Lãnh Nghệ thì bò tới mấy bước dập đầu, giọng nức nở, dân phụ Khấu Tạ Thanh Thiên đại lão gia, chẳng nói hết nổi một câu thì nghẹn trong tiếng sen lẫn cả sung sướng, tủi hờn và chua cay. Làm người nghe phải xúc động. Oan khuất của nàng đáng lẽ không nên có, Lãnh Nghệ chẳng vui vẻ gì, bảo Thành Lạc Tiệp đỡ nàng lên, nhìn đôi tay đã bị tra tấn dập nát, từng ngón sưng lên như quả chuối. Y lấy túi tiền đeo bên hông, đổ ra ít bạc vụn, ủy khuất cho ngươi rồi, hai tay ngươi bị phế, sau này cuộc sống ắt gian nan. Ôi, đây là lỗi của bản huyện, khiến ngươi chịu khổ, chút bạc này là bồi thường cho ngươi. Thời xưa không có chuyện án oan được quốc gia bồi thường. Bách tính bị oan mà được xử lại vô tội đã là phải tạ ơn trời đất, làm gì có chuyện đòi bồi thường chứ. Vì thế nghe Lãnh Nghệ nói vậy, Lý Thị thậm chí còn sợ hơn, quan phủ là phụ mẫu, dân kiện quan chưa cần biết đúng sai cũng sẽ ăn một trận đòn, còn Lý nào nói phụ mẫu sai. Lý Thị dập đầu liên hồi, dân phụ không dám, dân phụ không dám. Lãnh Nghệ không hiểu chuyện này, nghĩ Lý Thị là tiểu dân thấp cổ bé hỏng không dám nhận bồi thường mà thôi, chuyện như vậy thời hiện đại không ít. Chênh lệch địa vị quá lớn, người bị hại có khi không dám nhận bồi thường, chỉ mong không có rắc rối là tốt rồi. Vì thế Lãnh Nghệ càng thêm ôn tồn, số tiền này người đáng nhận, lỗi của bản huyện, người cầm lấy mà đi khám lang chung, tranh thủ chữa trị vết thương. Đoán chừng khôi phục hoàn toàn là không thể nào, nhưng mà được 4-5 phần thôi cũng tốt, chí ít tự lo được cho cuộc sống của mình chứ. Lý Thị nằm bò ra đất mà khóc, liên tục nói không dám, nước mắt lem nhem trên khuôn mặt cáu bẩn. Lãnh Nghệ lúng túng không biết phải làm thế nào, Thành Lạc Tiệp tinh tế hơn y, đưa tay lau đôi mắt đã đỏ hoe, lên giọng nói, Lý Thị, đại lão gia thấy ngươi là quả phụ đáng thương, ban cho ngươi tiền chữa bệnh, sau này bớt đi cái khổ. Ngươi dám phụ lòng tốt của đại lão gia à? Dân nữ không dám, dân nữ không dám, đổi cách nói một cái hiệu quả ngay, Lý Thị vội nâng tay lên nhận bác vụn, mồm miếu máu khóc chảy nước mắt nước mũi, lại một phen khấu tạ, nói không ra lời. Lãnh Nghệ ngẩng đầu nhìn trời. Lần đầu tiên y có cảm giác đây là cuộc sống chân thật, trước đó y nhìn những thứ xung quanh, luôn thấy giống như xem qua tivi vậy, vẫn có phần nào đó trong lòng bài xích nó. Vũ bộ đầu sai bộ khoái nha môn đưa Lý Thị về nhà, hắn nhìn nàng cứ đi vài bước lại quay lại cúi đầu với đại lão gia, không kìm được than, đại lão gia, giờ thuộc hạ đã hiểu vì sao đại lão gia không cho phép tùy ý dùng tới đại hình rồi, cách làm này thực sự quá dễ tạo thành án sai. Lần này Lý Thị mạng lớn. Gặp được đại lão gia minh oan, nhưng đôi tay thực sự hủy rồi, kể cũng tội. Về sau thuộc hạ nhất định ghi nhớ giáo huấn, không cho phép dùng hình bức cung. Đồng sư gia cũng vuốt chòm râu đã trắng nhiều hơn đen, Lý Thị tốt số, dù sao giữ được mạng sống là may mắn rồi, chỉ thiếu một bước, nếu giải lên phủ nha coi như xong hết. Chương 118. Phần 118 túng thiếu hoàn túng thiếu. Lãnh Nghệ không thấy Lý Thị tốt số chỗ nào, càng thấy mình đáng thương. Vừa xong nhất thời kích động đem hết bạc lấy được của Lâm Linh đưa Lý Thị rồi. Túi tiền của y lại lần nữa trống không, năm mới sắp tới, ăn Tết thế nào? Nghĩ cũng kỳ, từ hồi tới nơi này, như có ma ám, không cần biết có bao nhiêu tiền, vào túi y không lâu thì vì lý do nọ vì lý do kia mà bay sạch. May sao không bao lâu thì bổng lộc phát xuống, lần này Lãnh Nghệ trực tiếp lệnh hộ phòng phát đầy đủ cho mọi người. Suốt mấy tháng trời không có tiền, phải sống chắt bóp. Mấy ngày trước đại lão gia ở Ba Châu trở về đã trả số tiền còn thiếu cho mọi người, hôm nay lại có lương nữa, thế là ai nấy reo hò, năm nay có cái Tết sung túc rồi. Cả huyện nha tưng bừng như Tết tới sớm vậy, từng khuôn mặt tươi roi rói, nói cười rộn ràng, chỉ có đại lão gia nhận bổng lộc xong không cười nổi. Vì Lãnh Nghệ từng tham vấn đồng sư gia, biết bổng lộc của vị chi huyện khu xa xôi như y, mỗi tháng được 1 vạn, thêm 3.000 tiền phó tòng. Không thuê phó tòng tiền này thuộc về chi huyện, ngoài ra 3 thạch gạo lộc, thế là hết, nghĩ thì không tệ, không tính tiền phó tòng thì lương tháng 1 vạn đồng, ngoài ra có tiền lương thực chừng 1.000 đồng. Coi như là lương cao rồi, rất hài lòng. Không ngờ rằng đưa vào nội trạch của y chỉ có 3 quan tiền, tức là 3.000 đồng, ngoài ra là đồ dùng sinh hoạt như vải, rượu, muối. Lãnh Nghệ lạ lắm, chuyện này lại không thể trực tiếp nên mới vừa mời đồng sư ra tới uống rượu. Sau đó quanh co thảo luận về đãi ngộ của quan viên đương triều. Cuối cùng mới biết, bổng lộc triều Tống là cao nhất trong tất cả các triều đại phong kiến Trung Quốc, thậm chí y ngầm so sánh thì gấp thời Minh Thanh gần chục lần. Nhưng đây mới là thời đầu khai quốc, bổng lộc chưa cao, hơn nữa chỉ có 3 thành là tiền mặt, còn lại phát với hình thức hiện vật, tức là vải vóc than củi gì đó tính vào lương hết. Hơn nữa do đầu thời Tống, kinh tế chưa phồn vinh, ngân khố không nhiều, bổng lộc cũng bị cắt giảm. Gọi là, lấy 8 phần coi là 10, tức là Lãnh Nghệ chỉ nhận được 80% lương. Vậy nên thực tế bổng lộc mỗi tháng của Lãnh Nghệ là hơn 8.000 đồng một chút, đại bộ phận là hiện vật, tiền chỉ có 3.000. Đối với lãnh đại lão gia đang nợ đầm nợ đìa mà nói, chỉ còn biết cười khổ mà thôi. Đương nhiên, nếu không nợ nần, số tiền này đủ y và chắc xảo nương sống, còn có thể nói là trung lưu. Nhưng bây giờ sắp Tết tới nơi, vài chủ nợ tới nhà than nghèo kể khổ rồi. Lãnh Nghệ giàu thối ruột. Còn nhớ lần đầu Lãnh Nghệ thấy tiền ở thời đại này là 10 lượng trong hòm của vị chi huyện kia, lại thêm bạc vụn lấy từ tên nam nhân trung niên định tra tấn bức cung y, vui mừng chưa lâu mới biết là số đó không đủ trả tiền ở khách sạn. Lần thứ hai có khoản lớn là từ 2 cái cốc rượu đồ cổ của tên trộm già, đem đi trả nợ cho thư lại nha môn còn dư tới 30 lượng, thế là nhiều lắm cứ nghĩ có thể sống thoải mái rồi, ai ngờ gặp phải Thảo Tuệ, tiền chưa cầm nóng tay đã bay sạch. Vẫn còn nợ tiền thuốc nữa. Lại như hôm đó lấy được ít tiền từ Lâm Linh lại đi bồi thường cho Lý Thị chữa bệnh. Vì thế trong túi còn đúng 3.000 bổng lộc mới nhận mà thôi, thêm 3.000 tiền thuê phó tòng, tổng cộng là 6.000. Lãnh Nghệ cùng đường rồi, chỉ còn nước mặt dày đem toàn bộ đặt ra cho đám chủ nợ, các vị, toàn bộ tiền trong nhà bản huyện chỉ còn ngần này, biết không đủ, nhưng đành vậy, các vị xem nên chia thế nào thì chia. Đám chủ nợ nghe đại lão gia trình bày xong thì cũng ngại lắm. Liên tục thỉnh tội. Gần đây danh tiếng của Lãnh Nghệ qua lời truyền miệng của bách tính và người nha môn tăng mạnh, từ đại hộ tới phú thương không ai dám xem nhẹ, thực sự coi y là đại lão gia thực sự rồi. Tiền bổng lộc của đại lão gia không đủ trả cho bất kỳ một chủ nợ nào, thương lượng một hồi quyết định để lại cho huyện lão gia 500 đồng ăn Tết, số còn lại mới đủ trả lãi suất. Đúng thế, Lãnh Nghệ vay nặng lãi mà. Chủ nợ lẫn con nợ nhìn nhau đều ngượng cả, thế là lúng túng chia tay nhau. Mấy đồ hiện vật được tìm muội thành ra giúp Trác Xảo Nương đưa vào nội trạch, lương thực đủ ăn, vải đủ làm bộ áo mới. Đến gần ngày Tết, 500 đồng kia coi như cũng mua được ít cá thịt. Suốt cả ngày hôm đó đại lão gia gặp ai cũng thấy xấu hổ. Đồng sư gia đã lập xong tài liệu vụ án Lâm Linh ám sát mệnh quan triều đình, phái Tạo Đãi Nha dịch giải lên ba châu báo án. Doãn Thư phái Ngụy Đô hiệp trợ Vũ Bộ đầu áp giải. Lần này trên đường đi không xảy ra chuyện gì, hết thảy thuận lợi. Lãnh Nghệ ở Âm Lăng cũng không gặp thêm nguy hiểm gì nữa, tất cả đều bình yên, có lẽ cuối năm kẻ xấu cũng nghỉ ngơi rồi. Tết ngày một tới gần, Lãnh Nghệ cũng dần làm quen với các loại công vụ nha môn. Việc ở Âm Lăng không nhiều, mùa đông mà, bách tính trốn trong nhà cả, đồng áng kết thúc, buôn bán ít, thuê má đã nộp xong, còn có chuyện gì mà lo nữa đâu. Đại bộ phận lại là chuyện vụn vặt do triều đình và chi phủ ba châu yêu cầu, nào là kiểm tra lương thực dự trữ, nào là lao dịch. Ngày hôm đó, tuyết lớn tán loạn, đường xá vắng tanh vắng ngắt, nhà nào nhà nấy, đến cả bọn trẻ con nghịch ngợm cũng đành trốn trong nhà buồn thiu, con nhà nghèo áo không đủ ấm chẳng thể ra đường. Tết sắp đến rồi mà chẳng thấy có chút không khí gì cả. Lãnh Nghệ thì ở ngoài xử lý công vụ xong ngồi kiệu quay về nha môn. Khi đi qua một ngã rẽ, Lãnh Nghệ nhìn thấy vài người già co ro trong gió tuyết dưới mái hiên cửa hiệu đã đóng cửa, bọn họ túm tụm một chỗ, hai tay ôm vai, mắt vô hồn nhìn người đi đường qua lại trước mặt. Có mấy đứa bé, cả nam lẫn nữ, đầu cắm cỏ khô quỳ trước mặt họ, nghe thấy Tạo Đãi quát tháo dọn đường, trốn vội vào lòng người già. Người già thì vô cảm, chẳng có tí phản ứng nào khi kiệu đại lão gia đi qua. Chuyện này Lãnh Nghệ đã thấy không ít rồi, cắm cỏ ở trên đầu có nghĩa là đem bán. Nhìn ánh mắt mấy người già đó, Lãnh Nghệ hiểu, thế nào là chết ở trong lòng, đúng thế, đem ruột thịt của mình đi bán, khác nào đâm kiếm vào tim. Y phục thời xưa thực sự không đủ ấm, chất lượng kém, mặc vào chỉ nặng người mà khả năng giữ ấm không được là bao. Lãnh Nghệ mặc quan bào, ngồi trong kiệu, có lò sưởi tay vậy mà còn cảm thấy lạnh vậy những người ngồi ngoài kia còn tới mức nào, thật khó hình dung. Chương 119. Phần 119 thường phục vi hành. 1. Kiệu vốn đi qua rồi, Lãnh Nghệ cuối cùng không đành lòng hô dừng lại, vén rèm đi xuống, lần này khiến cả mấy người già cũng sợ hãi, kéo bọn trẻ con ra sau lưng. Y ngăn cản Tạo Đãi quát người, ôn tồn nói, đừng sợ, bản huyện thấy các ngươi cuối năm rồi còn đi bán trẻ con, cho nên tới hỏi chuyện xem sao. Các ngươi là người ở thôn nào? Vì sao lại phải đi bán trẻ con, mỗi đứa bán được bao nhiêu? Một ông già toác trắng xác sơ, da mặt nhăn nheo. Y phục vá trên vá dưới đi ra chắp tay trả lời, bẩm đại lão gia, thảo dân người thôn Biển Thạch, hai người này cũng thế, mấy người ngồi bên kia là ở thôn Hồng Tùng, còn có thôn Bảo Mã và thôn Loa Hoàn. Chính vì cuối năm rồi, nợ không để qua năm mới, cho nên bất đắc dĩ phải bán con bán cái. Bán chúng kỳ thực cũng là cứu chúng thôi, nếu không ở nhà cũng chỉ biết nhìn chúng chết. Đại lão gia thương xót mua chúng đi, mỗi đứa chỉ cần 5.000 đồng thôi. Những 5.000 một đứa. Đại lão ra miệng đắng chát, nhìn mấy đứa bé đáng thương mà bất lực, trên người y chỉ có 500 đồng ăn Tết, mua một đứa cũng chẳng nổi, cười áy náy, người trong thôn bán con cái có nhiều không? Nhiều à, mới đầu mọi người còn sợ, giờ thấy đại lão ra hiền hòa thì mấy cái miệng đồng thanh, người khác cũng kéo tới xung quanh ông già kia, một thôn phải tới mười mấy nhà bán con rồi à, lần trước báo tuyết, nhiều nhà đổ sập, tới chỗ chú thân không có. Khổ lắm đại lão ra ơi, không ai muốn bán con bán cái cả. Nhưng biết cách nào, giữ chúng ở lại thì lớn bé trong nhà ôm nhau chết hết. Nói rồi một người khóc, người khác khóc theo, bọn trẻ con cũng mếu máo khóc. Lãnh Nghệ tay xòe ra nắm vào mấy lần, đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng cắn răng cởi túi tiền ở hông, lấy ra sâu tiền duy nhất, đại lão gia ta không nhiều tiền, chẳng thể giúp được các ngươi, số tiền này ít nhất mua lấy cái gì nóng nóng ấy lấy sức, đợi có người mua chúng đi. Bản huyện không biết trị lý địa phương, làm bách tính chịu khổ, hổ thẹn. Mấy người già quỳ trước, kéo đám trẻ con quỳ theo, khấu đầu với Lãnh Nghệ. Đồng sư ra rối rít khuyên can, đồng ông, loại chuyện này khắp nơi đều có, không cần để ý nhiều, để ý cũng không xuể. Ta biết, thấy rồi không đành bỏ qua, à phải, sai người nha môn lấy ít củi, đốt cho họ đống lửa, ta chỉ có thể làm đến thế. Lãnh Nghệ thở dài, tâm trạng nặng nề lên kiệu đi tiếp. Dọc đường đi lại thấy thêm vài chỗ bán con cái, thậm chí còn bán cả tức phụ, nhìn thiếu phụ trẻ dung mạo khá xinh xắn phải mặc cái áo mỏng, người tím tái vì lạnh, cắn răng để cho mấy nam nhân mặc áo gấm đứng đó nhìn ngó, sờ trên đụng dưới kiếm tra. Bên cạnh là một thanh niên mặt như đưa đám khẩn cầu người ta trả giá cao hơn chút nữa. Lãnh Nghệ phải hạ rèm xuống, không dám nhìn nữa. Về tới nha môn rồi, Lãnh Nghệ vốn định gạt hết ra khỏi đầu, rốt cuộc ngồi trong thư phòng không sao bình tâm được, cho gọi đồng sư ra tới, lúc này y không để ý che giấu gì nữa hỏi thẳng, sư gia, ông có biết với những nơi cực độ nghèo khó, đến mức phải bán con bán cái thế này, triều đình có biện pháp cứu tế gì hay không? Câu này đáng lẽ huyện lão gia là quan viên triều đình phải hiểu hơn ông ta mới đúng, đồng sư gia lấy làm lạ xong vẫn đáp, đại lão gia, triều đình ở các châu huyện đều thiết lập kho quảng huệ, dùng để cứu tế. Nhưng chỉ dùng cứu những người mất đi năng lực lao động, ví dụ những người cô quả tuổi già thôi. Lãnh Nghệ chỉ tay ra ngoài, vậy những người ngoài kia không được tính sao? Khó nói à, thực ra, có phải là người cần cứu tế hay không cũng không có một quy định nghiêm ngặt nào cả, cuối cùng vẫn do đông ông quyết định. Có điều theo như thông lệ thì do lý trưởng trong thôn báo danh sách người cần cứu tế, sau đó là hộ phòng thẩm tra, rồi tới chỗ học sinh xét duyệt lần nữa rồi báo lên cho đông ông, để đông ông xác định danh sách cứu tế. Vậy hộ phòng thẩm tra có cần đi thực địa xem xét không? Thật ra là không đi ạ. Đồng sư gia là Mạc Liêu do Lãnh Nghệ mời về, nhận lương do Lãnh Nghệ trả nên đông ông là trên hết chứ không phải triều đình, sự vụ quá nhiều, mà người cần cứu tế báo lên cũng không ít, nếu đi xác thực từng nhà là không thể, hơn nữa tiền cứu tế mỗi nhà tối đa 400 đồng, gạo một thạch, không phải nhiều, nên không cần thiết phải làm thế. Lãnh Nghệ trầm ngâm, tiền cứu tế của huyện ta có thể phát ra hạn chế bao nhiêu? Bằng vào 1/100 tiền thuế năm đó nộp lên ạ. Xét theo phần trăm, lấy trường đó ra cứu tế cũng là tiêu chuẩn cao rồi, vấn đề nằm ở chỗ, với những huyện nghèo như Âm Lăng, thuế không cao, tiền thuế nộp lên không nhiều, người cần cứu tế lại nhiều, ngược lại nơi như Thủ Thành Ba Châu, phồn vinh thịnh vượng, tiền thuế nhiều tức là tiền cứu trợ nhiều, mà người cứu trợ lại ít, đây là điểm bất hợp lý. Song quy định là thế, không thể làm khác, tóm lại qua cuộc trò chuyện này, Lãnh Nghệ đã nắm được đại khái. Triều đình chỉ yêu cầu tiền cứu tế cho mỗi hộ không được phép vượt hạn mức tiêu chuẩn. Ngoài ra muốn cứu tế bao nhiêu người, một năm cứu tế bao lần thì tùy ý, dù sao tiền cứu tế mỗi năm chỉ có ngần đó thôi. Nếu dùng không hết thì để sang năm sau dùng, chứ không cho phép dùng thêm tiền để cứu tế. Những quy định này đặt ra dù có chỗ bất hợp lý chăng nữa thì ắt phải có nguyên do sâu xa hơn, một người chân ướt chân ráo như Lãnh Nghệ không thể hiểu, y cũng không quan tâm tới thứ xa xôi đó. Chỉ để ý tới thực tế trước mắt, vậy tiền cứu tế năm nay còn không? Đồng sư gia lo tiền lương, ông già này có tuổi rồi, trí nhớ vẫn tốt lắm, còn ba thành ạ, mỗi năm huyện nha tới cuối năm đều giữ lại ba thành để cứu tế một lần trước năm mới. Năm nay chưa thấy ở dưới báo lên, có điều chỉ là chuyện vài ngày thôi ạ. Lãnh Nghệ cho đồng sư gia lui, ngồi suy nghĩ một lúc gọi Thành Lạc Tiệp tới, nói với nàng, ta có một chuyện muốn nhờ cô nương giúp đỡ, không biết có được không? Chương 120. Phần 120 Thường Phục Vi Hành. 2. Từ ngày Lãnh Nghệ về tới huyện Âm Lăng thì không bận công sự cũng ở bên Trác Xảo Nương, cơ hội hai người tiếp xúc giảm đi rất nhiều. Thành Lạc Tiệp không có cơ hội làm gì cả, hôm nay được Lãnh Nghệ gọi tới, lòng mừng lắm, ném cho y ánh mắt hờn dỗi, giọng nũng nịu, đại lão gia cần gì cứ sai bảo là được. Lãnh Nghệ lúc này không có tâm trạng chơi trò mèo vờn chuột với nàng. Mặt nghiêm túc nói, ta đi trên đường nhìn thấy không ít người phải bán con bán cái, đều là con dân trong huyện của ta. Cuộc sống đã gian nan tới mức không nuôi nổi con cái nữa rồi. Triều đình tuy mỗi năm có tiền cứu tế, nhưng phát tiền cứu tế đều do lý trưởng thôn định đoạt, nhà môn không có sức đi thẩm tra. Ta tới huyện Âm Lăng làm quan đã mấy tháng, còn chưa tới thôn tìm hiểu dân tình, muốn nhân cơ hội này thường phục vi hành, như thế mới có thể thấy được tình huống chân thật. Trước khi đi, ta muốn tìm hiểu xem thôn nào có nhiều người bán con cái nhất. Thành Lạc Tiệp không hiểu, đại lão gia, ngài phái nha dịch đi toàn thành hỏi xem người bán con cái thôn nào nhiều nhất, hỏi là biết ngay mà. Lãnh Nghệ lắc đầu, chuyện này không thể dùng nha dịch, lần trước ta chỉ muốn mở quán tài kiểm tra xác thôi, chẳng hiểu thế nào một tối đã kể khắp nơi rồi. Nha dịch đều là người đương địa, quan hệ dây mơ dễ má nhiều, khó tránh khỏi tin lộ ra, cho nên mới nhờ cô nương giúp. Chuyện không khó gì. Mấy ngày sau đó Thành Lạc Tiệp cái trang ra đường, tới chỗ nơi đông người bán con cái dừng lại hỏi chuyện. Cái tên mà nàng nghe thấy nhiều nhất là thôn Biển Thạch. Trong mấy ngày đó, danh sách cứu tế ở các thôn cũng được báo lên. Lãnh Nghệ bỏ nửa ngày trời để nghiên cứu danh sách kia, kết hợp với bản đồ cũng thông tin Thành Lạc Tuệ thu được, tự lập một danh sách của riêng mình. Sau đó gọi Doãn Thứ và tìm muội Thành ra tới thư phòng, nói, bản huyện từ ngày mai định dùng mấy ngày để tới các thôn trong huyện, tìm hiểu dân tình. Các ngươi an bài chuyện hộ vệ ra sao đi, lần này ta mặc thường phục, không mang theo bất kỳ người nào của nha môn, cũng không mang theo phu nhân. Các ngươi đi theo hộ vệ cũng không thể quá nhiều, tránh kinh động người khác, mà bên phía phu nhân cũng không thể quá ít, ta không yên tâm. Nếu theo ý Doãn Thứ thì tốt nhất Lãnh Nghệ suốt ngày ở trong nha môn, ông ta mới yên tâm, nhưng thái độ Lãnh Nghệ rất cương quyết, nên không còn cách nào. Cuối cùng quyết định do Doãn Thứ, Thành Lạc Tiệp và Lý Phân đi theo Lãnh Nghệ. Còn Thành Lạc Tuyền, Trịnh Nghiên, Ngụy Đô ở lại bảo vệ Trác Xảo Nương. Trong nha môn chỉ có mỗi đồng sư gia là biết Lãnh Nghệ đi vi hành, nhưng không cho ông ta biết là đi đâu. Chuẩn bị xong xuôi, Lãnh Nghệ từ biệt Trác Xảo Nương, dẫn ba hộ vệ, xuất phát trong một sáng gió lạnh cắt da cắt thịt. Nơi bọn họ muốn tới là thôn Biển Thạch rất xa xôi, đi bộ một ngày không thể tới được, vì đường đi toàn là đường núi mấp mô, không thể cưỡi ngựa. Bốn người bọn họ cai trang thành người một nhà đi thăm thân thích, Lãnh Nghệ tất nhiên là chủ nhà, Thành Lạc Tiệp đóng giả phu nhân, Lý Phân là muội tử, còn Doãn Thứ thì đóng lão phó. Bọn họ ăn mặc bình thường, cũng chỉ có thể coi là trung nông có chút tiền ở thôn quê mà thôi. Đi đường rất gian khổ, buổi trưa bọn họ tới được thôn Hồng Tùng. Cái thôn này vì ở đầu thôn có một cây hồng tùng cực lớn, không biết có từ bao đời cho nên khi người ta tới đây sinh sống thì đặt tên thôn là như thế. Thôn ở lưng chừng núi, nhà cửa cũng phân tán, chỗ này một ngôi nhà, chỗ kia một ngôi, trông qua cũng biết không khá giả gì. Ở cổng thôn bọn họ gặp được một đứa bé, mùa đông thế mà đi chân đất, gánh một bó củi còn to hơn cả nó, đang từ dưới núi đi lên. Lãnh Nghệ đi tới chắp tay, tiểu ca, xin hỏi nhà La Khổ Hoa ở đâu? Đứa bé cảnh giác nhìn họ, không nói mà chỉ một cái nông xá rồi đi thẳng. Cảm ơn nhé, Lãnh Nghệ cao giọng nói, trong danh sách Thành Lạc Tiệp tìm hiểu được, người tên là La Khổ Hoa này tới huyện Âm Lăng bán hai đứa con. Bốn người tới nông xá mà đứa bé kia chỉ, thực ra không thể gọi là nông xá, nó chỉ là một cái lán, lấy cành cây dựng thành mà thôi. Bên trên phủ có khô, cũng không có tường bao gì cả, chất mấy tảng đá lớn thành hai đống trước nhà, coi như đánh dấu phạm vi nhà mình. Cánh cửa dùng cành tùng đan với nhau, tuy đóng nhưng mà nhìn qua khe có thể thấy bóng người bên trong. Lãnh Nghệ đứng bên ngoài cao giọng hỏi, xin hỏi trong nhà có người không? Chốc lát cửa kẽo kẹt đẩy ra, một người trung niên nam tử đen đùa gầy khô như que củi, nhìn bọn họ cục cằn hỏi, muốn cái gì? Lãnh Nghệ đi tới hai bước chắp tay nói, chúng tôi đi thăm người thân ngang qua đây, khát nước muốn xin ít nước để uống, chúng tôi sẽ trả tiền, có được không? Nam nhân nhìn kỹ cả bốn người một lượt. Nam nhân trẻ trên 20 vóc người tầm thước rắn giỏi, một thiếu phụ ăn mặc bình thường vẫn xinh đẹp quyến rũ, một cô nương chưa xuất giá kiều tiểu muội trong nhà, một ông là lụ khụ đeo bọc hành lý lớn có vẻ là lão phó. Nhìn giống người đi đường xa, không phải kẻ xấu. Bình thường bách tính rất khó gặp huyện thái gia, dù có gặp thì lúc nào cũng mặc quan bào, mũ quan, uy nghi 10 phần, làm sao mà nhận ra được. Hắn chỉ nói một câu, đợi đó, liền đóng cửa lại, lát sau lấy ra cái hũ ngói đã nứt. Bên trong đựng nước còn bốc khói, tay kia cầm cái cốc nung, đặt trước mặt bọn họ uống đi, uống xong để đó là được. Nói rồi quay về nhà. Lãnh Nghệ vội gọi, đại ca, bao tiền? Không cần tiền, nam tử chẳng quay đầu. Người này tuy tính tình thô lỗ, nhưng con người không tệ, thứ nhất là lấy nước nóng cho khách uống, thứ hai nghèo tới mức bán cả con rồi, vậy mà người qua đường trả tiền không nhận, tâm địa thiện lương. Lãnh Nghệ lại nói, đại ca, chúng tôi còn muốn nghỉ chân một chút được không? Nương tử của ta đi đường cũng mệt rồi. Vào đi, nam tử nói cộc lộc, sau đó lẩm bẩm, lạnh thế này đi làm gì cho hại người, thăm người thân thì lúc quái nào chẳng được mà phải đi vào lúc oái oăm này. Chương 121. Phần 121 thường phục vi hành. 3. Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp mang theo hũ ngói và cốc vào trong căn nhà chẳng khác gì cái lán dựng tạm, Doãn Thứ và Lý Phân ở lại bên ngoài cảnh giới. Dù gì ngôi nhà này chẳng thể chứa nổi nhiều người như thế, ở trong nhà, vào một cái thấy ngay bếp đắp bằng đất, bếp đang đun nước sôi, ngồi bên bếp là một phụ nhân, đang ngắt cỏ dại. Thực ra là nhờ kiểu tóc và cách ăn mặc mới nhìn ra đó là một phụ nhân chứ nhìn gương mặt gầy hốc hác chỉ chẳng nhận ra nổi đặc trưng giới tính nào cả, tóc đã bạc, thấy bọn họ vào liền ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Thu lù trong góc nhà là hai đứa bé trai, đại khái chừng 5-6 tuổi, tay bê cái bát đất, bên trong quá nửa là cỏ dại, gầy tới mức chỉ còn thấy đôi mắt to đen láy nhìn họ. Đứng sát tường là cô bé cũng gầy ơi là gầy, chừng 7 tuổi, áo mong manh có vẻ là trang phục mùa hè, đang run lên cầm cập. Trong cái nhà chẳng thể gọi là nhà ấy, chỉ có cái giường lớn, nằm trên giường là đôi phu phụ già tóc bạc hết, co quắp trong thứ khó có thể gọi là chăn được, mắt vô thần chẳng có phản ứng, ai không biết còn tưởng người chết. Thành Lạc tiếp đánh mắt với Lãnh Nghệ về phía hai đứa bé nam và đứa bé nữ, Lãnh Nghệ hiểu ý nàng, ba đứa bé đó được đưa tới huyện Âm Lăng bán, nhưng không bán được. Lãnh Nghệ lại nhớ lời đồng sư giá đánh giá về huyện Âm Lăng, dân tính thuần phác, sơn thanh thủy tú nhưng bách tính nghèo. Bao nhiêu người bán con bán cái như vậy, người bán nhiều người mua ít, không bán được là thường. Người ta có mua thì cũng mua đứa lớn mười mấy tuổi, về làm được việc nặng chứ, mua đám nhỏ này làm gì. Vẫn biết cuộc sống người xưa gian nan, nhưng mà tới mức này thì đây mới là lần đầu Lãnh Nghệ thấy được, còn người sống tới mức này thì thực sự chẳng còn chú ý được tới nhiều thứ nữa. Trung niên nam tử lấy cái cọc gỗ thấp mang tới, đặt bên bếp thay gỗ, ngồi đi. Thành Lạc Tiệp ngồi xuống cái cọc gỗ, đưa tay về phía bếp sưởi ấm, nàng còn dựa nửa người vào thân y, làm như yếu ớt lắm. Lãnh Nghệ chỉ cười thầm, hết lòng vì nhiệm vụ thật đấy, cơ hội thế này cũng lợi dụng để dùng mỹ nhân kế với mình. Lãnh Nghệ ngẩng đầu nhìn trên cái bếp đất, có một tấm ván gỗ, đặt tượng táo quân đã phai màu, bắt chuyện với phụ nhân nhặt rau dại, hôm nay là 23 tháng chạp rồi. Là ngày tiễn táo quân, đại tẩu sao chưa chuẩn bị tiễn táo. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn y một cái, mặt đờ đẫn, lại tiếp tục làm việc, nam tử ngồi trên mặt đất chẳng nói chẳng rằng, làm không khí trong phòng gượng gạo. Lãnh Nghệ cũng biết mình nói mấy câu ngớ ngẩn, nhưng y cố tình như thế để bắt chuyện với bọn họ, không ai hưởng ứng, chỉ đành độc thoại, nhà mọi người cũng khổ thật, cuối năm rồi mà phải ăn rau dại. À phải, tại hạ có bằng hữu ở huyện Nha Âm Lăng nói. Danh sách cứu tế đã báo lên, nhà mọi người thế này chắc là được cứu tế. Đợi có cứu tế rồi là có cái Tết tươm tất thôi. Nam tử rốt cuộc hừ mũi thật mạnh, cứu cái chó, có năm nào có đâu, toàn cứu đi cứu đám Chu đại hộ thân thích của Lý trưởng, làm gì mà tới lượt chúng tôi. Từ danh sách báo lên, Lãnh Nghệ biết không có nhà La Khổ Hoa rồi, làm ra vẻ giật mình, nói thế thân thích của Lý trưởng lại còn nghèo hơn cả nhà đại ca kia à. Ai, thế gian sao mà nhiều người khổ thế. Nam tử nhìn Lãnh Nghệ như nhìn thằng ngốc, người bị ngu à? Người nghe cái tên Chu Đại Hộ là biết hắn nghèo thế nào rồi. Nghèo ra sao? Lãnh Nghệ gãi đầu gãi tai, đôi khi người ngốc nghếch, người ta sẽ chủ động nói hơn, rượu thịt nữ nhân suốt cả ngày. Nam tử hướng về phía nhà Chu Đại Hộ nhỏ một bãi nước bọt, Chu Đại Hộ mà nghèo thì trên đời không còn ai nghèo nữa. À, ra thế, Lãnh Nghệ tỏ vẻ đã hiểu, mà nhà đại ca làm sao lại ra thế này? Năm nay làm ruộng thu hoạch không tốt à? Làm ruộng cái gì, làm cũng không nộp nổi tô. Nam tử tức giận, rốt cuộc xả ra một tràng. Trò chuyện hồi lâu Lãnh Nghệ mới hiểu ra, nhà La Khổ Hoa thuê ruộng của Chu Đại Hộ Chu Bằng. Một nửa người trong thôn giống bọn họ, đều là điền hộ của nhà Chu Bằng. Điền tô rất nặng, thêm vào nhà La Khổ Hoa chỉ có một lao lực là hắn. Cha mẹ tuổi già, lại còn lần thần, ngay cả sinh hoạt cũng không tự lo được. Thê tử lên núi lấy củi, bị ngã gãy chân, không làm ruộng được nữa. Vốn La Khổ Hoa có 5 đứa con cơ, khi thê tử ngã bị thương vì lo tiền thuốc men đã phải bán đại khuê nữ đi làm đồng dưỡng tức. Đến khi mẹ già bị bệnh, lại phải bán một nhi tử. Giờ nhà chỉ còn 3 đứa nhỏ, ngoài há miệng chờ ăn thì chẳng giúp được gì, khó càng thêm khó. Nhà bọn họ cùng khổ tới mức đó rồi nhưng chưa bao giờ được nhận một xu cứu tế của triều đình, cũng không dám tới nha môn tố cáo. Vì trước đó trong thôn có người tố cáo rồi, kết quả bị Chu Bằng thu lại ruộng đất không cho thuê, còn vu cho tội ăn trộm, đánh gãy hai chân. Thế là không ai dám đi tố cáo nữa, vì nghĩ đám Lãnh Nghệ chỉ là người qua đường, cho nên La Khổ Hoa mới dám nói ra. Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp nghe hết chuyện liền rời đi, dùng cách đó tới nhà người khác xin nước uống, tình huống không khác là bao, nhắc tới Chu Đại Hộ là ai nấy nghiến răng căm hận. Bốn người đứng trên một mô đất cao nhìn xuống một đại trạch viện có tường bao quanh cao tới 7-8 thước, bên ngoài cửa có gia đình cầm gậy đi qua đi lại, rất uy nghi bề thề. Ngay cả trong huyện thành Ba Châu cũng chưa chắc có đại trạch nào lớn cỡ này, nhà lại viên ngoại lần trước cầm đầu trốn thuế cũng kém xa, ai tưởng tượng được ở vùng quê nghèo khó có biệt phủ hào hoa cỡ này. đó chính là nhà Chu Đại Hộ, đem so với bốn xung quanh toàn những căn nhà lụp sụp nhà tranh vách đất, làm người ta càng nhìn càng chướng mắt. Ít nhất thì có Thành Lạc Tiệp hết sức tức giận, đều do tên Chu Đại Hộ đó giở trò, cứ bắt hắn lại là thiên hạ thái bình. Lãnh Nghệ lắc đầu, đây là một loại văn hóa của Trung Quốc, đến cả nghìn năm sau vẫn còn nhức nhối, không đơn giản như vậy đâu. Loại hương thân ác bá này thường có quan hệ dây mơ rễ má rất sâu, đa phần câu kết với quan viên triều đình. Đây gọi là bứt một sợi tóc rúng động toàn thân, muốn bắt chúng thì phải có chứng cứ lẫn tội danh đủ nặng không ai dám bao che. Cho nên phải tra cho rõ trước, mới có thể tính toán lâu dài. Chương 122. Phần 122 Tranh vinh giữa trời. Chuyến đi này chỉ để nắm tình hình thôi, Lãnh Nghệ không định làm gì hơn, quyết định phải đợi về nha môn mới được. Y còn nhiều chuyện chưa hiểu ở thế giới này, nên không thể để nóng đầu lên rồi hành sự, cho nên buổi chiều hôm đó bọn họ rời thôn Biển Thạch. Hỏi đường thôn dân thì thôn gần đó nhất là thôn Bảo Mã, nếu như đi nhanh một chút thì có thể tới được trước khi trời tối, bọn họ quyết định tới thôn Bảo Mã ở lại. Đường núi rất khó đi, nhiều đoạn ở sát vách núi, chỉ đủ một người đi qua, vậy mà không có lan can hay rào chắn gì cả. Có điều với một người đam mê leo núi như Lãnh Nghệ mà nói, chuyện này không thành vấn đề. Có điều hiện đóng vai một thư sinh yếu ớt, Lãnh Nghệ phải tỏ ra gian nan, liên tục phải dừng lại thở. Dù chẳng ai còn nghi ngờ thân phận của mình, Lãnh Nghệ vẫn luôn cẩn thận. Với Thành Lạc Tiệp mà nói thì nàng càng coi chuyến đi này như du lịch dã ngoại, cô nàng này đơn giản lắm, nghe người ta kể chuyện thương tâm thì mắt đỏ hoe, ra đường một cái díu ra díu dít ngay được, chẳng buồn quá lâu. Thi thoảng nàng lại cười khanh khách kéo Lãnh Nghệ leo núi, tựa đôi tình lữ du sơn ngoạn thủy. Rẽ qua một vác núi, Thành Lạc Tiệp đột nhiên vỗ tay hưng phấn, a, đẹp quá, phu quân, chàng nhìn xem, vách núi thật là đẹp. Phía trước mặt bọn họ là một vách núi chẳng những thẳng đứng mà còn bằng phẳng, chẳng thấy nhô ra thụt vào chút nào, tựa hồ ai đó cầm đao xẻ ngọn núi làm đôi vậy. Giữa hai vách núi là cây cầu treo đung đưa giữa không trung, tựa như đi giữa mây mù, hết sức hùng vĩ. Dõi mắt nhìn về phía bắc, trời đất bao la, bất giác tâm hồn rộng mở. Nhìn từ trên núi cao, chỉ thấy núi non trùng điệp, cây xanh ngút ngàn, thấp thoáng thôn làng ẩn hiện giữa sương mây. Khung cảnh non nước đó làm Thành Lạc Tiệp rất thích, nàng liên tục dục mọi người đi nhanh lên, tới bên cầu treo, nhà đầu điên đó chạy băng qua, đứng ở giữa cây cầu giang tay kêu lớn, thật thích quá, ta là chim mọc cánh, ta sắp bay rồi. Lãnh Nghệ nhìn nàng không khỏi bật cười, đây là cô nương tốt, tính cách đơn giản. Chính vì thế mà tuy biết Thành Lạc Tiệp dùng mỹ nhân kế với mình hòng đạt được mục đích tìm thứ kia, y cũng không giận được. Theo nàng đi tới giữa cầu, thò đầu ra nhìn xuống đáy cốc cách đó mấy chục trượng, có dòng suối chảy qua, hai bên đá lởm chởm. Một con chim sẻ nhẹ nhàng từ trên cầu bay xuống chẳng mấy chốc mất hút trong sương, càng làm sơn cốc thêm phần cảm giác sâu thẳm. Lúc này ở phía đối diện cầu treo có ba người, một tráng hán, cõng một nam tử trung niên béo tốt mặc áo gấm đắt tiền. Theo sau là một tiểu cô nương. Tiểu cô nương chắc tầm 12-13, mặt trái xoan nhỏ xinh, tuổi tuy nhỏ nhưng đã có bộ dáng rất động lòng người, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn như một cánh hoa nhỏ, nhìn biết ngay là một mỹ nhân hứa hẹn trong tương lai. Chỉ là mùa đông như thế mà mặc cái áo đơn mỏng manh lại còn vá chẳng vá đục, tóc rối, khóe mắt ươn ướt, tội nghiệp vô cùng. Tên béo lên cầu sau mà quát đám Lãnh Nghệ, này, các ngươi lùi về đi, để bọn ta qua trước. Cây cầu treo rất hẹp, ván gỗ dưới chân chỉ rộng nửa thước, vừa vặn một người đặt chân, hai bên là dây thừng bám, không thể đủ cho hai người ngược hướng cùng đi qua. Bên kia ngang ngược như vậy, Thành Lạc Tiệp sao chịu, ngươi dựa vào cái gì, bọn ta đi lên trước, đã đi một nửa rồi, các ngươi mới là người phải đứng ở bên kia đợi mới đúng. Nàng vừa mới quay người sang mắng, tên béo nhìn rõ ngay, thiếu phụ đó tuy đang mặc áo vải thường, đầu buộc một cái khăn xanh, trang phục nông hộ, nhưng cần cổ thanh mảnh. Da thịt trắng trẻo, không chỉ có vóc dáng yêu điệu còn khí chất tao nhã mê người, vùng quê nào thấy được mỹ nhân thế này. Tên béo tức thì nhìn ngây người, mắt hiện vẻ dâm tà, vỗ tráng hán cõng mình, đi tới nhanh, đi tới nhanh. Tráng hán cõng hắn ta đi nhanh tới chỗ Thành Lạc Tiệp, tên béo cười híp cả mắt, tiểu nương tử, nàng từ đâu tới, định đi đâu. Thành Lạc Tiệp bị hắn nhìn chòng chọc khó chịu quay đầu sang bên, lùi lại, nếu không ta ném các ngươi xuống sơn cốc. Hay, hay. Tên béo không sợ còn vỗ vai tráng hán, nếu được tiểu nương tử ôm một cái, dù bị ném xuống dưới, ta cũng cam lòng. Thành Lạc Tiệp mặt lạnh băng, nàng đang định phát tác thì phía đầu bên kia cầu treo lại có người hô, này, mọi người sao lại dồn ở giữa cầu như thế, một bên lùi xuống đi thì mọi người mới qua được chứ. Thì ra ở phía bên kia lại có ba người nữa tới, một người bán hàng gánh sọt, một phụ nhân đeo giỏ mây, còn có một lão đạo mặc áo trắng đen tay cầm phất trần. Đều đang đứng ở đầu cầu nhìn bọn họ, tên béo quay đầu lại quát, ồn áo cái gì, không thấy tiểu nương tử đang muốn ném ta xuống dưới sơn cốc à. Ta đang đợi đây này, đợi nàng ném ta đi là đường sẽ thông, tiểu nương tử, nàng ném đi, ném nhanh đi, nói tới đó đánh tráng hán, mẹ nó, thằng ngốc này, còn không thả ta xuống, người cõng như thế, làm sao tiểu nương tử ném được chứ. Tráng hán vội xoay người ngồi xuống, cẩn thận đặt tên béo xuống cầu, thế là tên béo ở gay trước mặt Thành Lạc Tiệp. Đứng trước mặt Thành Lạc Tiệp, thấy nàng càng xinh đẹp hơn, áo xanh da trắng tôn lên vẻ đẹp như ngọc, dung nhan như hoa xuân, khiến tên béo dạo dực trong lòng, bất giác học kiểu văn nhân chắp tay, bỉ nhân Chu Bằng thôn Hồng Tùng, xin hỏi phương danh của tiểu nương tử. Khéo làm sao, tên béo háo sắc ấy lại chính là địa chủ ác bá Chu Đại Hộ của thôn Hồng Tùng người người căm hận. Thành Lạc Tiệp sừng sốt quay đầu nhìn Lãnh Nghệ. Nhưng Lãnh Nghệ mặt biến sắc, thình lình xoay người hét, cẩn thận. Thành Lạc Tiệp nhìn theo ánh mắt y, tức thì mặt hoa thất sắc, chỉ thấy ở nơi bọn họ vừa đi qua có hai tráng hán, một cầm cung tiễn, một cầm rìu lớn, cứ như từ dưới đất chui lên vậy. Tên tráng hán chẳng thừa lời tay cầm rìu vung lên, chen một cái chặt xuống xích sắt dùng để bắc cầu treo, tức thì tia lửa tóe ra. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chương 123. Phần 123 thoát nạn trong gang tấc. Chuyến đi này của đoàn người Lãnh Nghệ bảo mật rất cao, vậy mà vẫn không thoát khỏi mắt đám sát thú. Hơn nữa chúng chọn ra tay vào đúng lúc họ qua cầu, chắc chắn không phải là hành động có tính toán trước, quyết dồn bọn họ vào chỗ chết. Mọi người nhanh lên, Lý Phân là người đi cuối cùng hét một tiếng thúc giục rồi phi thân vọt tới, trường kiếm trong tay rút ra như ánh chớp, đâm về phía tráng hán cầm rìu, ngăn cản hắn phá cầu. Viu viu viu viu viu. Ngũ tiễn Liên Châu, tên cầm cung đã có đề phòng, liên tục bắn tên nhắm vào đầu, ngực, hai chân Lý Phân. Nghe tiếng mũi tên là biến kình lực đủ 10 phần, Lý Phân không thể tiếp tục tấn công, phải thu kiếm lại gạt tên bảo vệ bản thân, liên tục lùi lại. Keng! Chỉ một khoảnh khắc ngắn, đã đủ tên còn lại vung rìu chém lần nữa, xích sắt đã đứt một nửa rồi. Thành Lạc Tiệp ở phía kia cũng ra tay, phi dao liên tiếp phóng về phía đại hán cầm rìu và cung tiễn thủ. Keng keng keng! Tiếng sắt thép va chạm rợn người, từ sau một tảng đá lớn, lại có một cung tiễn thủ nữa. Bản lĩnh không thua kém tên trước, chẳng ngờ bắn rơi cả phi đao. Thủ đoạn này khiến Doãn Thứ chấn kinh, tên cung tiễn thủ đó không phải người bình thường, dù bản thân ông ta cũng khó công nổi trong thời gian ngắn, ông ta bị kẹt ở giữa không thể làm gì, trầm giọng quát, đừng ham đánh, mau bảo hộ đại lão ra sang phía đối diện. Lý Phân đoạn hậu, Thành Lạc Tiệp không chút suy nghĩ kéo tay Lãnh Nghệ chạy ngay. Vừa phát hiện ra có người chặt cầu treo, Chu Bằng và tên hộ viện đã chạy rồi, nhưng hắn quá béo. Bình thường quá lười, đi còn nhờ người khác cõng, chạy không nhanh. Thành Lạc Tiệp đuổi kịp rất nhanh, chẳng nói một lời, tóm lấy kẻ chắn đường, ném một cái. Chu Bằng hét kinh hoàng, thế là toại nguyện được tiểu nương tử ném đi rồi. Còn may tên hộ viện kia nhanh tay nhanh mắt, tóm ngay lấy một chân Chu Bằng, tay kia nắm xích sắt, đầu Chu Bằng chúi xuống, cái mũ đính ngọc đắt tiền rơi xuống sơn cốc, hắn sợ hãi la oai oải. Thành Lạc Tiệp chạy qua không quên kẹp luôn tiểu cô nương đã sợ cứng người ở đó, lúc này mới thấy hết sự lợi hại của nàng, thân hình nhanh nhẹn như con báo, kẹp một người, kéo một người vẫn chạy vùn vụt. Doãn Thư bám sát gót gầm lên với ba người đối diện, tránh đường. Ba người kia ngơ ngơ ngác ngác luống cuống lùi lại, đúng lúc ấy một sợi dây xích đã bị chén đứt, cầu treo nghiêng đi, hộ viện vốn kéo được Chu Bằng lên rồi lại ngã xuống, hắn lao theo chụp lấy tay. Tên béo lơ lửng giữa không trung. Vô cùng kinh khiếp. Cầu vừa nghiêng đi Thành Lạc Tiệp đành phải bỏ lại tiểu cô nương ra hô lớn, nắm chắc vào, tiếp tục kéo Lãnh Nghệ chạy trên chiếc cầu reo đã siêu siêu vẹo vẹo. Doãn Thứ như con chim ưng, ông ta chụp ngay lấy tiểu cô nương chơi với, như quắp gà con lao đi. Lý Phân thì bị cầm chân, nàng phải đoạn hậu, liên tục dùng kiếm gạt tên mà hai tên cung tiễn thủ bắn theo truy sát đám Lãnh Nghệ, không cách nào thoát thân. Keng! Trong ánh mắt kinh hoàng của Lý Phân, tên tráng hán đã vung rìu chém đứt dây xích còn lại, nàng hét lên, tích tắc cuối cùng ấy không lo cho bản thân mà xoay người nhìn về phía đoàn người chạy sang bên kia, trong mắt chỉ còn sự tuyệt vọng, hỏng rồi, không kịp. Thành Lạc Tiệp thấy chân hững một cái, biết nguy rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, nàng hét lớn vận sức đạp cầu treo, muốn phi thân về phía đối diện. Chỉ là cầu đứt rồi, lấy gì mà mượn lực, hét lên kinh hoàng rơi xuống. Nhưng thân thể vừa tụt xuống một cái, hình như bị thứ gì đó kéo mạnh lại, ngước mắt lên, chỉ thấy Lãnh Nghệ một chân quán lấy xích sắt, ôm chặt lấy mình. Doãn Thiếu thi triển khinh công tới tột cùng, ông ta không dẫm ván cầu mà đạp xích sắt còn lại mà chạy, đi sau tới trước, ném tiểu cô nương lên mép vực trước. Chân Doãn Thiếu vừa chạm đất, một cánh tay dài như vượn vươn ra về phía Thành Lạc Tiệp, một tay còn lại giữ dây xích sắt, hét lớn, nhanh. Giữa lúc khẩn cấp, Thành Lạc Tiệp quyết định dứt khoát, vươn tay tóm lấy tay Doãn Thiếu mượn lực vọt lên bờ, rồi cũng học theo ông ta, tay giữ xích sắt, tay kia vươn ra tóm lấy Lãnh Nghệ. Hai người hợp lực kéo Lãnh Nghệ lên đầu kia. Thoát chết trong gang tấc, Thành Lạc Tiệp ngồi bệt xuống đất, mồ hôi như tắm. Vừa rồi nếu không phải chân Lãnh Nghệ bị quấn vào dây thừng thì bọn họ đã rơi xuống vách núi rồi. Nàng không biết rằng, Lãnh Nghệ bị dây thừng quấn vào chân không phải là ngẫu nhiên, mà khi rơi xuống, y cố tình dùng chân ngoắc lấy. Bọn họ đã tới gần phía đối diện lắm rồi, chỉ cần không bị ngã xuống, dù và vào vách núi cũng chỉ bị thương thôi, không chết được. Nhưng Lý Phân không may mắn như vậy, nàng vẫn ở đoạn giữa cầu treo rơi xuống, bằng vào phản ứng của một cao thủ, nàng kịp bám lấy xích sắt. Xích đứt, cầu tuột thẳng xuống, người nàng lôi vèo vèo về phía vách đá đối diện. Với tốc độ thế này va phải vách đá bên kia, chỉ có chết mà thôi. Lý Phân lâm nguy không loạn, khi sắp va phải vách đá, nàng hét lớn đâm kiếm ra, kiếm chống vào vách núi, thanh kiếm không chịu nổi lực quá mạnh, oằn cong rồi tinh một tiếng đứt đoạn. Nàng không hy vọng chỉ dựa vào một thanh kiếm mà giảm được đà va đập, kiếm sắp gãy đã buông tay, hai tay bám lấy xích sắt, hai chân đồng thời đưa ra, đạp vào vách đá cũng không đủ, chỉ nghe rắc, chân trái gãy ngay, đau tới tiếng hét thảm vọng lên làm ai nấy đều rùng mình. Hai lần giảm tốc độ, người nàng vẫn va thật mạnh vào vách đá, đau muốn lịnh người, nhưng Lý Phân đã có chuẩn bị tinh thần trước, cắn chặt răng chịu đựng va đập, giữ được tỉnh táo, thở hồng hộc. Lý Phân chưa vội leo lên ngay. Nàng nhìn về phía vách đá bên kia, xem ra ngoài tầm bắn rồi, hai tên cung tiễn thủ và tên tráng hán cầm rìu đứng nhìn họ chốc lát rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Chương 124. Phần 124 tìm nơi tá túc. 1. Ở vách núi đột nhiên một cái đầu nhô lên, không ngờ lại là tên béo Chu Bằng, tiếp ngay đó là tên đại hán hộ viện, vừa leo lên được là nằm vật ra đất. Tên hộ viện này võ công cao cường, vừa ôm lấy Chu Bằng, vừa bám vào xích sắt. Mặc dù cũng va vào vách núi, nhưng khoảng cách gần, vẫn giữ được mạng sống. Chu Bằng thì có hộ viện làm đệm thịt, gần như không bị thương tích gì, chỉ tay va chạm một chút sưng lên, hắn sợ mất vía, người có mùi khai nồng bốc lên. Lãnh Nghệ mặt vàng như đất, người run rẩy, tay chỉ về phía bờ đối diện, phản rồi. Phản rồi, cường đạo đâu ra, lại dám giữa ban ngày ban mặt giết người, đúng là muốn phản rồi. Mặc dù một màn này có thành phần biểu diễn, nhưng Lãnh Nghệ sợ hãi là thật, hiển nhiên đó là đám sát thủ trước nay vẫn nhắm vào mình. Thời gian qua không thấy chúng có hành động gì, tưởng rằng chúng đã thay đổi phương sách rồi, không ngờ chúng chỉ đợi thời cơ, đợi bọn họ lơi lỏng mà thôi. Thiếu chút nữa là chúng thành công rồi. Doãn Thiếu và Thành Lạc Tiệp ở bên Lãnh Nghệ tức thì vào trạng thái cảnh giới, thậm chí ngay cả Lý Phân đang leo lên cũng không đón. Lãnh Nghệ nghe thấy tiếng thét của nàng từ dưới vọng lên mới biết nàng còn sống. Vội vàng ra sát mép vực. Liên tục cổ vũ nàng, đến khi nhìn thấy Lý Phân thì vươn tay lên. Lãnh Nghệ thấy Lý Phân mặt mày trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng rỉ máu tươi, vội hỏi, muội thế nào, bị thương ở đâu? Lý Phân vừa đau vừa mệt, thoát nạn một cái tinh thần buông lỏng, cơn đau khiến nàng muốn ngất xỉu, không trả lời nổi. Lãnh Nghệ rất nhanh chân trái nàng biến hình một cách quái dị cuống lên la hét, ái già, chân muội, có phải gãy rồi không? Lão Doãn, mau tới xem cho muội tử của ta. Doãn Thiếu thấy ba người phía bên kia cầu không có động tĩnh gì, xem ra không phải đồng bọn đám kia, chỉ là người bình thường thôi, nếu không chúng đã chẳng bỏ qua cơ hội tốt đến thế. Bảo Thành Lạc Tiệp cảnh giới, tự ông ta tới xem vết thương cho Lý Phân, đúng là gãy chân rồi. Là người luyện võ thường xuyên phải đối diện các loại thương tích, xử lý loại vết thương cũng thành thạo, Doãn Thiếu giúp Lý Phân nắm lại xương, sau đó kiếm hai tay gậy làm nẹp, xé áo, buộc lại. Bọn họ bên này bận rộn, bên kia cũng vừa hoàn hồn, tên béo đã biết Thành Lạc Tiệp võ công lợi hại, hơn nữa còn suýt nữa ném chết mình, còn dám trêu chọc nàng mới là lạ, quay sang trừng mắt với tiểu cô nương, ngươi còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Không thấy ta bị thương à, không mau tới bóp, tiểu cô nương rối rít chạy tay xoa bóp bàn tay Chu Bằng bị va chạm sưng lên. Chu Bằng tay trái vỗ vai tên hộ viện, người khá lắm, lần này lập đại công, trở về Lão gia trọng thưởng. Hộ viện bị va thẳng vào vách núi, khoảng cách không gần nhưng không phải nhẹ nhàng gì, gánh thêm cân nặng của Chu Bằng, chỉ vâng dạ qua loa, chắc vẫn đang thấy may mắn vì thoát chết, hồn vía còn chưa quay về. Lão đạo tay cầm phất trần chỉ sang bên kia, cường đạo đâu ra, giết người giữa ban ngày ban mặt. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, thôn phụ sợ tới ngồi bệt trên mặt đất, giờ kêu khóc, làm sao bây giờ, câu treo đứt rồi, đi đường vòng mất thêm 50 dặm, đêm nay phải ngủ ở ngoài đường, đứa nhỏ phải làm sao. Người bán hàng thì còn đang bận bịu nhặt nhạnh lại hàng hóa vừa rồi sợ quá bị ngã làm hàng vương vãi ra đất, miệng cũng phụ họa chửi đám cường đạo độc ác. Doãn Thư băng bó xong cho Lý Phân, đột nhiên tới gần vỗ lưng người bán hàng, lưng người có tuyết kìa. Người bán hàng mặt trắng bệch cười ngượng, vâng, vâng, vừa rồi sợ quá, lăn ra đất. Doãn Thiếu lại đi tới muốn phủi lưng cho lão đạo, ông ta vội né tránh, tự ta làm được rồi. Nhưng ông ta không né được, tay Doãn Thiếu như có mắt đuổi theo lưng ông ta, vỗ vỗ mấy cái, người xuất gia gặp chuyện này hẳn sợ lắm. Đúng vậy, đa tạ, đa tạ, lão đạo có vẻ dè dặt. Doãn Thiếu tiếp tục đi nhặt cái giỏ trả lại cho thôn phụ, thuận tiện vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng. Thời tiết thế này phụ đạo nhân ra còn phải bôn ba, ai, thật là khổ. Ông ta trông giống lão giả hiền từ cho nên hành vi này không quá phận, dù vậy phụ nhân trên 30 vẫn hơi đỏ mặt, đa tạ lão đại ca, ta không sao. Doãn Thư đứng dậy hỏi, cầu đứt rồi, mọi người làm sao đây? Người bán hàng nhìn sắc trời, thở dài, đi đường vòng không kịp nữa rồi, thôi thì quay về thôn bảo mã cho sớm. Nói xong gánh hàng đi ngay. Thôn phụ thì nói, ta về nhà cữu gia ở một đêm, mai đi đường vòng cũng được, lão đại ca, còn mọi người thì sao? Doãn Thư ậm ừ, bọn ta đợi một lúc xem sao, mọi người đi trước đi. Vậy ta đi trước, thôn phụ xách giỏ đi ngay lão đạo không nói gì cả, thở ngắn than dài đi theo hai người kia. Thành Lạc Tiệp đoán ra hành vi của Doãn Thư, đưa mắt nhìn ông ta lắc đầu, có nghĩa là ba người đó không hiểu võ công, nàng liền yên tâm. Lúc này ở mép vực chỉ còn lại ba người Chu Bằng, tên hộ viện ngồi một lúc khôi phục phần não rồi, hỏi, lão gia, chúng ta phải làm sao? Còn làm sao nữa, lại về thôn Bảo Mã thôi. Chu Bằng hậm hực phiền, kiếm chỗ qua đêm, mai trời sáng về cũng không muộn. Hộ viện mê mẩn nhìn tiểu cô nương xinh đẹp, lão gia, con bé này xinh đẹp tươi ngon như thế, không thể đem về, nếu không phu nhân ghen, lúc đó e khó mà làm gì được, không bằng ở lại gần đây rồi hi hi hi. Ha ha ha, Chu Bằng hiểu ý hắn ngay, vừa xong còn sợ đái ra quần, ấy vậy mà nhắc tới chuyện này lại hưng phấn ngay được. Nhìn bầu ngực mới nhú của tiểu cô nương sau lớp áo mong manh, chưa thấy rõ ràng, chỉ hai chấm nhọn nhọn đã làm mắt hắn xanh lét thèm thuồng. Được được, ngươi cứu lão gia không bạc đãi ngươi, kiếm chỗ nghỉ rồi, lão gia dùng trước, sau đó nhường cho ngươi. Khuê nữ nhà lành xinh xắn thế này chắc ngươi cả đời chưa được đụng vào đâu nhỉ. Ha ha ha, đa tạ lão gia, đa tạ lão gia. Hộ viện mừng quá nỗi, quỳ xuống lại như thế sao, còn chuyện ăn thừa của lão gia thì có hề gì, vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Tiểu cô nương có vẻ ý thức được vận mệnh của sắp tới của mình, nhìn một tên béo gấp 3 gấp 4 mình, lại nhìn hộ viện cao lớn lực lưỡng, khuôn mặt nhỏ ứa nước mắt run rẩy co người lại. Chương 125. Phần 125 tìm nơi ta túc. 2. Thành Lạc Tiệp đứng cảnh giới, nàng nghe thấy hết, lạnh lùng quay sang, tiểu cô nương đó là gì của các ngươi? Chu Bằng và tên hộ viện giật bắn mình, nữ nhân xinh đẹp này vung tay giết người không do dự chút nào, còn đáng sợ hơn cường đạo. Tên hộ vệ gồng mình đối diện với ánh mắt như điện của nàng, cha nó thiếu tiền lão gia nhà ta, lấy nó trả nợ, nó là người của Chu gia rồi, lão gia muốn làm gì thì làm, cả vương pháp cũng không quản nổi. Vương pháp không quản nhưng ta quản. Thành Lạc Tiệp ngang ngược tuyên bố, các ngươi mà nảy tâm tư méo mó với nó, ta mà biết, dù chân trời góc biển, ta cũng giết các ngươi. Chu Bằng im ri cười nịnh với nàng. Tiểu cô nương hơi nghiêng, lén nhìn Thành Lạc Tiệp cảm kích, lại như sợ người ta phát hiện ra, nhanh chóng cúi đầu xuống. Phía bên này Lý Phân đã băng bó xong, thương tích nơi khác tuy nhẹ, nhưng chưa thể lên đường, lúc này đã ngủ thiêm thiếp. Bên kia người Chu Bằng vẫn nấn ná, vì Chu Bằng vẫn còn đau. Chưa thể đi đường ngay được, hắn tất nhiên cũng sẽ không chịu nghỉ lại ngoài trời, bàn bạc xem tối nay ở đâu. Lão gia, tên Trang Lão Thạch chẳng phải ở trên lưng núi à, hắn còn nợ lão gia 350 đồng, hay là chúng ta tới đó đòi nợ. Tên hộ viện chẳng những rất hiểu lão gia nhà mình, mà tính tình cũng không khác là bao, chó không đổi tích căn phân, áp giọng thật thấp hiến kế, bà nương của trang lão Thạch cũng khá lắm, ủ giường cho lão gia không tệ, giảm cho hắn ít lợi tức. Lão gia thấy sao à? Trụ Bằng vuốt chòm râu lưa thưa nhớ lại bộ dạng bà nương nhà trang lão Thạch, trắng trẻo đầy đặn, cảm thấy không tệ liền gật gù, cũng được đấy, cơ mà trang lão Thạch tính tình quái dị, e là không chịu. Bà nương của hắn chịu là được, ả đó là thứ lẳng lơ, lần trước tới Thu Tô, cả còn liếc mắt với lão gia đấy. Thật à, lão gia không để ý đấy thôi. Hộ viện khẳng định chắc nịch. Trụ Bằng đảo mắt qua Thành Lạc Tiệp, sợ thì sợ đấy, nhưng mỗi lần nhìn nàng lại luyến tiếc lắm, ham muốn lẫn sợ hãi trộn vào làm một tạo thành kích thích khác lạ. Hắng giọng đường hoàng mắng tên hộ viện, lão gia không hứng thú với bà nương nàng người ta, sao ngươi lại nảy sinh tâm tư méo mó như thế? Thiếu nợ trả tiền, ngươi lại tơ tưởng bà nương của người ta là không đúng rồi. Hộ viện hiểu ý, rối rít vâng dạ. Có điều tới đó tá túc một đêm vẫn được. Trụ Bằng nói xong chẳng ngờ lại đi về phía Thành Lạc Tiệp, dù gì khu vực quanh đây, hắn là nhà giàu số một, túi có tiền, can đảm cũng không nhỏ, cười với Lãnh Nghệ, đại gia, võ công các vị thật cao cường, nếu không có các vị che chắn, e là đám cường đạo đã dùng loạn tiễn bắn chết chúng ta rồi. Bỉ nhân rất cảm kích, ở nơi này có một điền hộ, nay mặt trời đã lặn, các vị có người bị thương, không tiện đi xa, sao không tới chỗ điền hộ đó ở một đêm rồi mai đi cũng chưa muộn. Thành Lạc Tiệp cười lạnh, ngươi mà tử tế như vậy à? Lại định bày trò gì đây? Trụ Bằng điều chỉnh nét mặt, thần thái trang trọng, nói không biết ngượng mồm, không không, bỉ nhân nào dám, thực ra thì bỉ nhân là người thích làm việc thiện không cần báo đáp. Tiểu nương tử, à không cô nương chưa biết mà thôi. Tên béo này tuy háo sắc, nhưng không có sức uy hiếp gì, Lãnh Nghệ cân nhắc rồi nói với Thành Lạc Tiệp, chân của muội tử bị thương nặng lắm, nếu có thể đừng di chuyển thì tốt nhất là không di chuyển. Với lại thương tích của muội ấy cũng cần quan sát xem sao, muội ấy va chạm mạnh như vậy, có khi nội thương không chừng. Vừa nghe ý người ta xuôi xuôi rồi, Trụ Bằng cao hứng hết sức, có thêm cơ hội ở gần tiểu nương tử xinh đẹp, chưa nói cái khác, nhìn nàng thêm vài cái thôi cũng dưỡng mắt lắm. Mau mắn sai tên hộ viện, người mau mau đi làm cái cáng, giúp mấy vị đây khiêng cô nương tới nhà trang lão Thạch. Nếu không phải người ta liều mạng đoạn hậu, chúng ta đã chết lâu rồi, làm người phải biết nhớ ơn báo đáp chứ. Vâng, vâng, hộ viện vội vàng rút đơn đao, lên dốc chặt mấy cành cây lớn, lột vỏ ra làm càng. Mọi người tới giúp hắn, cái cáng hoàn thành rất nhanh, đặt Lý Phân nằm trên đó, do Doãn Thứ và hộ viện khiêng. Trụ Bằng đi trước dẫn đường, hướng lên trên núi, đi không xa là tới nhà trang lão Thạch. Trụ Bằng như sợ người khác không biết, lớn tiếng nói, trang lão Thạch, mau ra đây, đại gia ta tới rồi, còn có khách quý, mau lên, nếu không cẩn thận cái chân chó của ngươi. Vậy mà hồi lâu không có động tĩnh gì cả, Trụ Bằng thấy bẽ mặt lắm, hùng hổ đi tới trước cửa co chân đá một phát văng luôn cánh cửa bằng củi, giống lên, con bà nhà ngươi, trang lão Thạch, ngươi bị điếc à, ta tưởng ngươi không ở nhà chứ. Giúp trong nhà vì sao không trả lời. Chết rồi à, Lãnh Nghệ đi tới nơi, ngước mắt lên nhìn, thấy dưới một cây đại thụ, tán xòe rộng như cái ô, che phủ tiểu viện tử phía dưới, đường bao đắp đất lẫn rào cành cây, có cổng đàng hoàng, nhà cũng được làm bằng gỗ. Ít nhất hơn khối nhà ở thông Hồng Tùng, trơ trọi lẻ loi một chút xong lại có ý vị ẩn cư, không tệ chút nào. Khi cáng khiêng vào trong sân mới có một nam nhân đi ra, hai tay đút tay áo, mặt dài râu dê. Nhìn Chu Bằng một cái chẳng có mấy thiện cảm, ngồi xổm ở ngưỡng cửa, mặc Chu Bằng chửi bới cũng không nói gì. Chu Bằng cũng biết tính khí tên này rất quái gở, miệng thì chửi mắt thì đào quanh, chẳng thấy ai cả, buột miệng hỏi, này, bà nương của ngươi đâu? Trang lão Thạch hất đầu ra sau nhà, không nói không rằng. Trốn ở sau nhà làm cái gì, đại gia đích thân tới đây, lại còn có cả quý khách, vì sao không ra tiếp đãi? Làm vài món ăn. Trụ Bằng vẫn còn tơ tưởng tới bà nương của người ta, vừa nói vừa đi vòng ra sau nhà chỉ chốc lát sau Trụ Bằng la hét từ sau nhà chạy về, trông cứ như bị ma đuổi, đá túi bụi vào trang lão Thạch ngồi đó, bà nương ngươi chết rồi, vì sao không nói, ại lão tử sợ chết thôi. Phì, trang lão Thạch bị đá vào mông mới nhảy dựng dậy, chết tháng trước rồi, không kịp nói. Hộ viện và trang lão Thạch nghe nói bà nương lẳng lơ của trang lão Thạch chết rồi thì cụt hứng. Cũng chẳng hỏi nguyên nhân là gì, dục dã trang lão Thạch dọn nhà cơm nước đón khách quý. Chương 126. Phần 126 đến cùng một nơi. Lúc này mặt trời đã ngả hẳn về phía tây, trời nhập nhèm hai màu sáng tối, nếu không phải đó đây có mảng tuyết trắng xóa phản chiếu ánh sáng yếu ớt thì chắc hẳn xung quanh chỉ còn một màu xám xịt âm u. Trụ Bằng ở nơi này nghiễm nhiên coi mình là chủ nhà, lúc nãy còn gọi Lãnh Nghệ là đại gia, bây giờ tới địa bàn của mình đã đổi giọng, an bài mọi người, vị thiếu gia này, cậu và phu nhân ở trong bếp đi, tuy là bếp nhưng mà sạch sẽ lắm, lại còn ấm áp. Còn cô nương bị thương này cũng ở cùng là được, hai người là huynh muội, không cần ngại. Quay sang Doãn Thứ, ông thì cùng hộ viện nhà ta, lão Thạch ở phòng khách, nơi đó rộng, lại tiện gọi lúc nào cũng ngủ. Ta ở phòng ngủ bên phải, tuy là phòng ngủ, nhưng không có giường sưởi, không sao, ta rất khỏe, chịu được. Thành Lạc Tiệp cười nhạt, tiểu cô nương thì sao? Ngươi quên à? Trụ Bằng đương nhiên không quên, hắn cố tình không nói là hy vọng Thành Lạc Tiệp quên ai dè nàng không quên, tỏ ra như thường nói, nó là nha hoàn của Bỉ Nhân, phải ở cùng Bỉ Nhân. Không được, tiểu cô nương này không thể ở cùng ngươi. Thành Lạc Tiệp tuyên bố. Vì sao? Chẳng vì sao, không được là không được. Vậy nó ở đâu? Nhà chỉ có ba gian. Nó cùng bọn ta ngủ trong bếp. Tiểu nha hoàn vội vàng nói, không cần đâu ạ, đa tạ phu nhân, bếp không rộng, ở ba người đã chật lắm rồi. Cháu ở phòng chứa củi là được, góc viện tử còn có một phòng chứa củi nho nhỏ, cũng là nơi đặt tạp vật, ngay sát bên là nhà xí. Thành Lạc Tiệp nhìn vào bếp, đúng là rất nhỏ, trải chiếu ra đất ba người nằm đã chật chội rồi, không thể chứa thêm người nữa, cảm thấy phòng chứa củi còn an toàn hơn ở với tên béo, nói, được, vậy ngươi ở phòng chứa củi đi, đóng chặt cửa, để phòng sói vào. Trụ Bằng thấy nàng lườm mình thì ngây ngất, ngượng nghịu hắng giọng, vậy cứ theo phu nhân đây làm. Trang lão Thạch là chủ nhà mà chẳng ý kiến gì, lặng lẽ xuống bếp làm cơm, tiểu nha hoàn giúp đỡ. Không ngờ ra cảnh Trang lão Thạch không tệ. Lấy thịt muối ra làm món xào, còn có một vò rượu tụ ủ nữa. Trụ Bằng lại đá Trang lão Thạch, con bà nó, có rượu có thịt lại giả vờ nghèo, không trả tiền lão tử. Trang lão Thạch nhạt nhẽo nói, Trụ lão gia, đây là đồ chuẩn bị năm mới, lão gia tới nên mới lấy ra chiêu đãi, ăn rồi coi như ta cũng hết Tết. Yên tâm, bọn ta ăn ở tại nhà ngươi, tất nhiên phải trả tiền. Lãnh Nghệ nói rồi đặt một nắm tiền lên bàn, nói ra thật xấu hổ. Đại lão gia ngài vốn nhẵn túi rồi, may chắc xảo nương có chút dành dụm, biết y ra ngoài không thể không mang tiền đưa cho một ít không nhiều, một lượng hai phân tiền mà thôi. Trang lão Thạch nhận lấy ngay, không ngờ lại bị Trụ Bằng đá, con mẹ nó, các vị đây là ân nhân cứu mạng của ta, sao ngươi dám thu tiền? Trừ tiền ngươi nợ của lão tử là được, lãi chồng lãi, ngươi nợ ta gần 1.000 đồng rồi, chưa đủ ăn một bữa cơm của ngươi à? Không cần, tiền cơm của bọn ta tự trả. Thành Lạc Tiệp dứt khoát nói, kèm theo một cái lườm làm hắn không dám nói gì thêm nữa. Nhà của Trang lão Thạch ở nơi khá hẻo lánh, trời tối chim đã về hết rừng, bốn bề chỉ có tiếng gió lạnh. Cơm nước đơn giản chuẩn bị nhanh, đem bày ra phòng khách, thắp một cái đèn lồng treo ở xa nhà, vẫn tối mù mịt chỉ đủ không gắp cơm cho vào mũi thôi. Mọi người vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm thì đôi mắt tam giác của Doãn Thứ quắc lên, sau đó nói nhỏ với Thành Lạc Tiệp, có người tới. Thành Lạc Tiệp chậm rãi gật đầu, bọn họ thương lượng trước rồi, có sự cố nàng phải theo sát Lãnh Nghệ, mở đường hoặc đoạn hậu do Doãn Thứ và Lý Phân lo. Giờ Lý Phân nằm đó rồi, Doãn Thứ đi nhanh ra ngoài, đúng lúc này ngoài sân có người gọi, có người không, có người không. Tiếp đó là giọng Doãn Thứ, là mọi người à, sao lại quay về, vào đi. Tiếp đó lão đảo, người bán hàng và thôn phụ gặp nhau khi nãy đi vào, không ngờ tất cả lại tới cùng một chỗ như thế này. Lãnh Nghệ ngạc nhiên hỏi, mọi người về thôn Bảo Mã rồi cơ mà. Người bán hàng nhanh mồm đáp, không về được nữa, cây cầu phía trước cũng bị người ta chặt đứt rồi. Đại tỷ đây nói, gần đây có một hộ gia đình, tạm thời tá túc một đêm. Cầu phía trước cũng bị chặt đứt, ba người Lãnh Nghệ nhìn nhau, kẻ địch chưa bỏ qua, bây giờ bọn chúng chặn cả đường tiến đường lui rồi, nói thế thì sớm muộn bọn chúng cũng tìm tới. Trụ Bằng nhìn thôn phụ kia một lượt, ngươi ở thôn nào? Vì sao ta không nhận ra ngươi? Thôn phụ nhìn cách ăn mặc biết hắn là người giàu có, cười giả là lấy lòng, thiếp thân không phải là người ở huyện Âm Lăng, mà là người huyện Liên Sơn, có nữ nhi gả tới huyện thành Âm Lăng, mở hiệu dầu muối. Thiếp thân đi thăm người thân, trước kia thường qua con đường này, biết ở đây hoang vu, chỉ có một hộ gia đình ở lưng núi, cho nên tới xin tá túc. Vì người ta có tuổi, nhan sắc bình thường, Trụ Bằng phẩy tay, hừ, căn nhà này nhỏ lắm, không chứa nổi. Các ngươi đi tìm chỗ khác đi. Thành Lạc Tiệp nói ngay, sao không được, ngươi một mình ngủ trong phòng ngủ, còn chứa được hai người nữa. Để đạo trưởng và vị đại ca này ở cùng ngươi, ai ngờ lão đạo và người bán hàng gần như đồng thanh, không không chúng tôi ngủ ở đại sảnh là được. Nói xong quay sang nhìn nhau cười. Người bán hàng nói thêm, ngủ cùng mọi người cho náo nhiệt. Lão đạo làm động tác phẩy phất trần, chính thế, bần đạo là người tu hành, không thể ở gần người có tiền, tránh bị mùi tiền làm hỏng tu vi, ở cùng nhau là hơn. Trụ bằng trừng mắt với lão đạo, muốn phát tác nhưng Thành Lạc Tiệp ở bên lườm hắn bất thiện, không dám làm càn. Lão đạo vốn là người vân du tứ hải, nay đây mai đó, chẳng thèm để ý tới thái độ của một tên hào cường địa phương. Chương 127. Phần 127 đêm khuya căn nhà nhỏ. 1. Căn nhà hẻo lánh thoáng cái đã trở nên đông đúc náo nhiệt, những người vốn chẳng liên quan tới nhau lại tụ vào một chỗ. Đại tỷ tới phòng chứa củi ở cùng tiểu nha hoàn đi. Thành Lạc Tiệp thấy mình bố trí như vậy là tốt nhất, cô bé có người trông coi vậy mà thôn phụ trả lời, không cần đâu, ta cũng ở phòng khách với mọi người là được. Thành Lạc Tiệp sợ nàng ta chưa biết, chỉ Doãn Thứ và hộ viện, mấy người nam bọn họ cũng ngủ ở phòng khách, đại tỷ ở cùng họ sao tiện. Có gì đâu, thôn phụ thoải mái xua tay. Người thôn quê không để ý nhiều vậy, ta kết hôn rồi có con rồi, sắp thành bà già rồi, còn ngại gì nữa. Phu nhân không biết chứ, người thôn quê chúng tôi đi đường ở khách điếm ngủ trong phòng lớn cũng là có nam có nữ cả. Không sao cả, bọn họ làm gì ta chứ. Hộ viện khinh bỉ nói, ai thèm làm gì ngươi, ngươi có cởi sạch nằm bên cạnh ta cũng không đụng vào một ngón tay. Thôn phụ này không ngờ chua ngoa đanh đá lắm, người ta nói thế không xấu hổ mà còn đốt chát lại. Đại huynh đệ, nếu ta cởi sạch mà ngươi không leo lên, ta liếm chân cho ngươi. Không ai ngờ nàng ta trả lời như thế, Thành Lạc Tiệp mặt đỏ tía tai làm động tác nhổ phì, xem ra mình lo thừa rồi. Đám nam nhân mắt tròn mắt dẹt, nữ nhân hung hãn như vậy hiếm có, tên hộ viện bị khích, mặt đỏ dần, liếm chân thì làm cái gì, không bằng, nói tới đó nhớ ra có Thành Lạc Tiệp ở bên kịp thời nuốt lời ô uế lại. Thôn phụ sao không nghe ra ý hắn, ngươi giỏi đem lời này về nói với bà nương của mình ấy, chớ ở đây mồm mép với lão nương. Nam nhân có bản lĩnh thật thì không cần tới cái mồm ba hoa. Được, được, cứ đợi đó mà xem, á, tên hộ viện bị mỉa mai tới máu dồn lên mặt, hùng hổ nói thì có bàn tay vung lên bập một phát chính là Chu Bằng ra tay, hắn đang lấy lòng tiểu nương tử mà tên ngu ngốc này không biết điều, quát, đủ rồi đừng nói lăng nhăng nữa. Ăn cơm, đi ngủ. Trang lão thạch không ngờ cái căn nhà nhỏ heo hút của mình cả năm ngoài tên địa chủ tham lam tới thu tô thì chẳng mấy khi có khách, vậy mà hôm nay thoáng cái đã có nhiều khách như thế này, đâm ra phản ứng có hơi chậm. Đến khi đếm đầu người, úi giời ơi, tính cả mình là 11 người rồi, trang lão thạch vội nói với Chu Bằng, lão gia, cơm chuẩn bị không đủ rồi. Chu Bằng hừ một tiếng, không đủ thì ngươi nhịn đi. Đừng đừng, lão đạo dường như cứ nói gì là phải phẩy phất trần một cái mới chịu. Có thể cho đám người bần đạo ở lại, có nơi che mưa chắn gió là chúng tôi hài lòng lắm rồi, sao có thể tranh ăn với chủ chứ? Lão đạo có mang lương khô, chỉ xin một ngụm nước ấm là đủ. Người bán hàng cũng tương tự, ta cũng mang lương khô, ăn đồ của mình là được rồi, có thêm nước là được. Thôn phụ nói vào, ai đi đường xa mà không mang theo lương khô chứ, không phiền chủ nhà nữa. Thế là hơn 10 người náo nhiệt ngồi quanh cái bàn không đủ rộng, ghế không đủ ngồi, chẳng sao cả. Ở đây chỉ Chu Bằng cầu kỳ, người khác thoải mái lắm, ngồi bệt luôn xuống đất mà ăn. Căn nhà nhỏ thêm tiếng cười rôm rả mà ấm cúng hẳn, cái bàn mặt lờ đờ của trang lão thạch khởi sắc hơn đôi chút, khách đông quá làm hắn hơi cuống, song cũng coi như chủ nhà không tệ. Ba người mới tới đều có nước nóng, lại thêm ít dưa muối, mỗi người còn được chén rượu nhỏ ấm bụng. Tiểu nha hoàn ôm cái bát cơm mè ngồi dưới đất, Thành Lạc Tiệp gắp thịt rồi lén chuyển qua bát nó, vì cho đàng hoàng thì nó sẽ sợ không dám ăn. Nhìn cô bé liếm miếng thịt mỏng dính với vẻ thèm thuồng, Lãnh Nghệ vừa xót xa lại ấm lòng. Coi như đây là bữa cơm tất niên, không tệ chút nào. Chỉ có Lý Phân là nằm trong bếp không đi được, Thành Lạc Tiệp mang cơm vào cho nàng. Ăn xong cơm, tiểu nha hoàn giúp rửa bát, trang lão thạch lấy từ trong phòng chứa củi ra mấy bó rơm khô để trải đất cho khách. Mùa này nằm trực tiếp trên đất là dứt khoát đến đêm bị lạnh mà tỉnh lại, ngủ không nổi. Hắn còn nhường cả chiếu cho mấy cô nương. Bấy giờ Lãnh Nghệ mới biết tính xấu của Thành Lạc Tiệp, nàng không dùng đồ của người khác, thà để nguyên áo để ngủ chứ không dùng chiếu. Tiểu nha hoàn ôm bó cỏ khô đi xuống phòng chứa củi, thôn phụ đi theo, nhìn một cái không tán thành, ai, không được rồi, lạnh lắm, bốn phía gió thổi vù vù thế này thì làm sao, ngủ một đêm sẽ bệnh đấy. Tiểu muội, ngươi theo tẩu tử ngủ ở đại sảnh đi. Không cần sợ mấy nam nhân kia, già thì hết sức rồi, trẻ thì chỉ giỏi mồm mép, không dám làm gì đâu. Hơn nữa có thiếu phu nhân tốt bụng kia giúp muội, tên nào dám, đánh luôn. Nào, chúng ta cùng tới đại sảnh ngủ. Không cần đâu đại tẩu tử, muội ngủ ở đây, tốt lắm, quen rồi. Nói xong tiểu nha hoàn quỳ xuống trải cỏ ra đất. Thôn phụ nhìn hai bờ mông nhỏ chồng lên tròn xoe ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh kia mà tặc lưỡi, đưa tay vỗ cái mông nó, đùa úi ra, nhìn xem thân thì muội săn chắc thế này, đừng nói là nam, ta là nữ nhìn cũng động lòng. Á, tiểu nha hoàn phản ứng không khác gì bị rắn cắn, nhảy dựng lên nhé tránh, mặt đỏ bừng, tẩu tử làm gì thế? Hai nữ nhân thì có thể làm gì được cơ chứ, trông muội kìa, chẳng lẽ là sợ ta phi lễ muội? Đều là nữ nhân cả. Ôm nhau ngủ còn chẳng sao, chẳng lẽ sờ một cái thì làm sao à? Thôn phụ thấy tiểu nha hoàn sợ hãi như thế thì càng hứng thú muốn trêu đùa, đi tới đưa tay sờ soạng trên thân thể non nớt, ta thích ôm tiểu cô nương như muội ngủ đấy, nào, tới đại sảnh ngủ với tẩu tử đi. Tiểu nha hoàn bị thôn phụ sợ soạng khắp người ra sức phản kháng la hét, buông ra. Buông ra, buông ra. Ai ngờ nó càng phản kháng thì thôn phụ cười càng vui vẻ, kéo cả đai lưng tiểu nha hoàn. Làm nó sợ trào nước mắt. Đúng lúc này cửa phòng chứa củi truyền tới giọng nói lạnh băng, buông ra, nếu không ta chém đứt tay ngươi. Chương 128. Phần 128 đêm khuya căn nhà nhỏ. 2. Thôn phụ nghe tiếng quát sau lưng thì giật bắn mình buông tay, tiểu nha hoàn lăn mình trên mặt đất một vòng, bò dậy trốn sau lưng Thành Lạc Tiệp. Ngoài cửa đám lãnh nghệ đều tới, đang nhìn mụ, chỉ bị tiếng quát của Thành Lạc Tiệp làm bất ngờ thôi. Thôn phụ không thấy mình làm gì sai, còn cười nắc nẻ như vui lắm chỉ tiểu nha hoàn đang run rẩy. Trời ơi, ta đùa với nó thôi mà, ta là một nữ nhân thì có thể làm gì được một tiểu nha đầu chứ. Thôn bọn ta đi làm ruộng hay trêu nhau như thế. Đùa ấy mà, không sao, không sao đâu. Giọng Thành Lạc Tiệp vẫn cực lạnh, ta không cần biết thôn của các ngươi chơi như thế nào, nhưng ở đây, đừng làm thế với người không quen biết. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Thôn phụ thấy mình chẳng làm gì sai cả mà cô ả đỏng đảnh này cứ làm to chuyện, cậy mình xinh đẹp, cậy mình có chút võ công thì ghê gớm sao, hậm hực bỏ đi, chẳng qua đùa thôi mà, không thích đùa thì thôi chứ, làm cái gì thấy ghê. Thôi, ta về đi ngủ, tên hộ viện sớm trương mắt với mụ, hắn còn chưa được đụng chạm vào tiểu nha hoàn đó đâu, chửi, như còn cho cái động được vậy, thèm nam nhân điên rồi à, đừng nhòm ngó tiểu cô nương, thứ người gì thế. Không thấy tởm à. Thôn phụ đại khái thấy số đông không tán đồng với mình nên không cãi lại hắn, đi thẳng về phòng khách. Thành Lạc Tiệp vỗ vỗ bờ vai gầy gò của tiểu nha hoàn, đừng sợ, có việc gì cứ gọi ta. Tiểu nha hoàn bên khóe mắt ngân ngấn nước, rất tội nghiệp, đa tạ phu nhân. Được rồi, về ngủ cả đi, la hét ầm ĩ, ta còn tưởng ngươi bị sói tha rồi chứ. Chu Bằng chuẩn bị đi ngủ rồi còn bị đánh thức thì bực bội. Xoay người đi phát hiện đạo sĩ già nhìn nha hoàn của mình, hừ một tiếng, đạo trưởng, nhìn cái gì? Lão đạo lại làm cái động tác phe phẩy phất trần đó, mặt mày trang nghiêm, đứa bé này thật đáng thương. Thôi đừng vờ vịt, không phải ông thấy nó đáng thương, mà thấy nó chảy rãi, động lòng phàm rồi à? Được, cha nó nợ ta 100 lượng đấy, trả ta 100 lượng, ta bán cho ông. Bần đạo là người tu hành, không gần nữ sắc. Chu Bằng không tin. Ánh mắt dâm tà vừa rồi của lão đạo, là người trong sắc giới cả, sao hắn không nhận ra, tu hành, tu cái gì, không biết trong đạo quán của ông giấu không ít phụ nữ nhà lành nhỉ. Đúng rồi chứ gì, loại người như ông, ta nhìn phát là chuẩn. Lão đạo niệm một câu kinh, xoay người về phòng. Mọi người lần lượn trở về nhà, chỉ có tên hộ viện cố ý lề mề tụt lại, đợi không còn ai người sân nữa, tới bên tiểu nha hoàn, sợ à, nếu không ta ở lại với muội. Tiểu nha hoàn cúi đầu không nói. Hộ viện kiên nhân nói, cha muội tự mình đụng chết, ta không đụng vào ông ấy, muội cũng thấy à. Kỳ thực ta cũng thương hại nhà muội lắm, thật đáng thương. Thực ra nếu cha muội nghĩ thoáng một chút thì đâu tới mức này. Thôi, mấy lời này không nói nữa, sau này ở trong Chu gia đại viện, có gì khó cứ tìm ta sẽ bảo vệ muội. Hiểu chưa, tiểu nha hoàn một mực cúi gằm mặt không phản ứng với lời của hắn. Tên hộ viện quay đầu nhìn lần nữa, thấy tất cả vào nhà thật rồi, bước tới ôm lấy vai tiểu nha hoàn. Hắn cao lớn, tiểu nha hoàn rất nhỏ, chỉ tới vai hắn, thế là toàn thân bị ôm trọn trong người hắn, làm tiểu nha hoàn run cầm cập. Hộ viện cố gắng tỏ ra ôn nhu, tay to như cái quạt xoa nắn cái mông nho nhỏ làm hắn thèm thuồng. Muội yên tâm, chỉ cần nghe lời ta, ta sẽ bảo vệ muội. Tiểu nha hoàn bấy giờ mới cắn răng nói một câu, buông tay. Nếu không ta hét lên. Đừng, đừng, hộ viện như chạm phải sắt nóng, lùi lại phía sau, hắn sợ Thành Lạc Tiệp, chỉ là không cam lòng, đi về nhà còn không quên dọa, ngươi đợi đấy, đến Chu gia đại viện xem ai bảo vệ được ngươi. Trong sân tối om, chỉ còn lại thân ảnh nhỏ nhắn đáng thương đứng trong gió lạnh, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lờ mờ trên trời cao, không rõ nghĩ gì. Ở trong nhà, Chu Bằng thấy bên cạnh Lãnh Nghệ bất kể thê tử, muội tử hay lão phó toàn là cao thủ, đoán chừng thân phận y không tầm thường, nói không chừng là nhà mở võ quán hay là thế gia võ học, nếu có thể chiêu mộ được những người này thì khác gì hổ thêm cánh, ở thôn quê tha hồ làm gì thì làm rồi. Vì vậy Chu Bằng có ý lấy lòng, nhà đầu đó bướng lắm, thói đâu ra có thứ hạ nhân như vậy, nếu không phải vì thấy tôn phu nhân của thiếu gia thương nó, ta thế nào cũng phải giáo huấn nó một trận. À phải, không rõ tôn tính đại danh của thiếu gia là gì. Bèo nước gặp nhau, cần gì phải hỏi. Lãnh Nghệ đã biết Chu Bằng là tên ác bá thôn quê, không tốn công vờ vịt với hắn, dẫn Thành Lạc Tiệp về bếp đóng cửa lại. Chu Bằng ở vùng này còn chưa bao giờ bị coi khinh như thế, mắt nhìn theo với vẻ oán độc. Tên bán hàng rong như thuận miệng nói một câu, lão gia này, nha hoàn nhà ngài xinh đẹp thật đấy nhỉ. Chu Bằng cười nhạt, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, đái một bãi soi gương xem có xứng không. Ai, ngài việc gì phải nói lời khó nghe thế, chỉ nói thế thôi mà, có ý đồ gì đâu. Bán hàng rong cũng biết thân phận chứ, định khen tiểu nha đầu kia một câu rồi kiếm cơ tiếp cận vị lão gia giàu có này bán ít hàng, ai ngờ phản tác dụng Chu Bằng bị Lãnh Nghệ làm bẽ mặt đang cáu tiết này, vừa vặn có chỗ chút giận, cái thứ qua thôn qua trại bán hàng như ngươi đừng mơ tưởng nữa, chịu khó bán hàng đi, có khi tối về đủ tiền vào kỹ viện kiếm nữ nhân 40-50 tuổi đấy. Chửi được một câu liền hà lòng hà dạ, chắp tay sau lưng đi về phòng ngủ. Người bán rong ngây ra, vô duyên vô cớ bị chửi, ai mà chẳng tức, nhưng mà loại người đó không chọc nổi, chỉ biết nghĩ trong bụng, thư mắt chó nhìn người, sau này lão tử giàu lên, thế nào cũng bắt ngươi về bưng bô cho lão tử. Ồn ào cuối cùng cũng lắng xuống, đêm đã khuya, vạn vật tĩnh mịch. Chương 129. Phần 129 rắn ra khỏi hang. 1. Lửa trong bếp tắt dần, than thì vẫn còn ấm, Lãnh Nghệ thấy Lý Phân không bị sốt, ngủ say rồi thì yên tâm, như vậy hẳn là chỉ có ngoại thương thôi, chứ nội thương thì ở thời đại này thì phiền lắm. Ba người ngủ trong bếp thì Lý Phân nằm cạnh vách, Thành Lạc Tiệp nằm giữa, Lãnh Nghệ nằm ngoài cùng sát bếp. Hôm nay gặp thích khách, đường phía trước lại bị phá rồi, không biết đối phương còn giở trò gì nữa, kẻ địch ngày một lợi hại, ngày một ngang nhiên. Chẳng biết ngày tháng này bao giờ mới kết thúc. Cũng không biết xảo nương ở nhà có an toàn không, hẳn chúng chưa ngang ngược tới mức ngang nhiên đánh vào nha môn. Nếu chỉ số ít tập kích, người ở nhà hẳn ứng phó được, chỉ cần gõ cảnh nha môn gọi người tới, địch hẳn phải lui thôi. Với lại đám người này mục đích chính là thủ tiêu y để giữ kín bí mật, chứ không phải là để lấy thứ kia như đám doãn thứ, cho nên chẳng cần nhắm vào xảo nương. Lãnh Nghệ nghĩ thế cũng yên lòng phần nào, nằm quay lưng về phía hai cô gái, mắt nhìn đốm lửa đỏ chớp tắt trong bếp. Chằn chọc không ngủ được. Đột nhiên có một cánh tay chạm vào đùi y, sau đó ngón tay xoay xoay tròn, Lãnh Nghệ biết là ai, vờ ngủ say, không phản ứng gì. Ai ngờ tiếp ngay đó một thân thể ấm áp dán sát vào lưng. Một mùi thơm quen thuộc luồn vào mũi, lan tỏa toàn thân, khiến Lãnh Nghệ bứt rứt. Rốt cuộc không giả vờ được nữa, khẽ xoay người, làm ra vẻ mới tỉnh, lẩm bẩm, làm gì thế? Phu quân, thiếp không ngủ được, phải làm sao đây? Thành Lạc Tiệp dùng giọng mũi thỏ thẻ làm người ta sinh lòng hưu giả vượn, không ngủ được thì đếm cừu đi. Lãnh Nghệ nhỏ giọng nói. Tay Thành Lạc Tiệp như con rắn nước, men theo đùi lên eo y, có thể nhận ra nàng cũng hơi run, động tác lòng ngóng, nhưng rất kiên định. Tới khi ôm lấy lồng ngực rắn chắc của y, Thành Lạc Tiệp phải bất ngờ, phu quân, nhìn không ra, thân thể chàng không tệ. Vừa nói người càng rán sát hơn, hai bầu ngực tựa như hai tòa hỏa diễm sơn cọ cọ làm lưng y. Lãnh Nghệ toàn thân cứng đờ, không đùa, nàng định làm gì? Thành Lạc Tiệp vốn vô cùng khẩn trương xấu hổ, toàn thân như phát sốt, thực hiện chuyện này với một khuê nữ chưa trải đời như nàng cũng phải dùng quyết tâm rất lớn. Ai ngờ Lãnh Nghệ còn lúng túng hơn, trong lòng sinh ra ưu thế tâm lý, động tác càng tự nhiên. Môi ghé vào tai Lãnh Nghệ cười khúc khích, phu quân, thiếp là nương tử của chàng, nương tử tất nhiên là phải để phu quân vui vẻ. Chàng cứ nhắm mắt lại là được. còn lại giao cho thiếp. Nói xong chờ mình đè lên người y, hai tay ve vuốt mặt. Có người bên cạnh, Lãnh Nghệ biết nàng làm thế này vì nhiệm vụ kia, chẳng mấy hứng thú, vừa rồi cứng người là sợ nàng phát hiện thân thể mình không giống thư sinh, có điều bình tĩnh lại rất nhanh, vì Thành Lạc Tiệp đâu hiểu rõ thân thể y như chắc xảo nương, cảnh báo, thiếp mặc kệ. Thành Lạc Tiệp thấy y không chịu phản ứng, cầm tay y đặt lên ngực mình. Cách lớp áo dày, cảm thụ không có là bao, Lãnh Nghệ chỉ ứng phó vờ vịt chút, bởi vì y cũng muốn tương kế tựu kế để tìm hiểu từ nàng về thứ kia. Theo như lời Lâm Linh thì chắc chắn hai tỷ muội Thành Gia và Doãn Thiếu thân phận khác thường phải biết thứ đó. Trong khi Lãnh Nghệ đang mải suy nghĩ thì tay thì bị Thành Lạc Tiệp nắm lấy tay, luồn vạt áo nàng, tiến vào trong. Da thịt thơm ngát, trơn nhẵn như ngọc, tuy là người chủ động, nhưng thân thể thiếu nữ bị bàn tay nam nhân thô ráp chạm vào, Thành Lạc Tiệp không kìm được hơi vặn vẹo, cố áp chế rên một tiếng thẹn thùng, năm đầu ngón chân quíu lại. Nàng nhắm mắt lại, hàng mi dài hoảng sợ rung rung, lại như hưởng thụ. Hai tay bấu chặt lấy lưng Lãnh Nghệ, miệng thở không ra hơi, "Nghệ ca ca, đêm nay yêu muội đi." Tay trần đặt lên bầu ngực no tròn, Lãnh Nghệ chẳng phải đá mà không động lòng, bất giác xoa bóp vào cái, song nhanh chóng kiểm soát bản thân, hít sâu một hơi, cuối cùng lấy lý trí tỉnh táo nói, "Ta không biết là các nàng muốn tìm cái gì, nhưng ta nói trước, ta không giúp được gì đâu, ta không biết thứ kia là cái gì." "Tiệp Nhi, nàng làm thế, chẳng may ta không kiềm chế được làm chuyện không nên." Sau này nàng đừng hối hận đấy. Thành Lạc Tiệp hờn dỗi, đừng nghĩ thiếp xấu thế, thiếp thích chàng, cam tâm hiến thân thể này cho chàng, không muốn gì khác. Thật không? Thật. Chút ánh lửa hắt ra từ bếp không đủ nhìn thấy cảnh vật, nhưng trong đêm tối, giác quan khác càng thêm nhạy bén, đôi tay Lãnh Nghệ cảm thụ được đường cong của tấm thân mỹ lệ ấy uyển chuyển mượt mà, mê người tới mức nào. Lãnh Nghệ thấy mình cảnh báo rõ ràng rồi, cô gái này vẫn một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ như thế. Vậy đừng trách y, liền thì thầm, đừng làm chuyện đó ở đây, bên cạnh có người, ta không quen. Vậy chúng ta ra ruộng bên ngoài. Ừ, bế muội đi, Thành Lạc Tiệp mặt đổ rực, cặp mắt long lanh như được phủ bởi một lớp sương mù. Lãnh Nghệ bò dậy, bế ngang người Thành Lạc Tiệp lên, hai tay nàng vươn ra quấn lấy cổ y, gò má nóng dãy dán vào lồng ngực rộng vững chãi, thân thể trong lòng y như không xương. Cửa két rất khẽ, Lãnh Nghệ dùng bàn chân móc cửa mở ra, chân y rất nhẹ. Ngoài không có ai, chỉ có vầng trăng cong treo trên bầu trời, đất phủ tuyết lờ mờ. Trời rất lạnh, hai thân thể nóng bừng bừng, Lãnh Nghệ bế Thành Lạc Tiệp rời viện tử, vượt qua bãi cỏ, chui vào rừng cây tùm gần đó. Lãnh Nghệ đặt nàng xuống, đè lên, thân thể yểu điệu của Thành Lạc Tiệp áp sạp cỏ, vài chiếc lá khô lay động bên khuôn mặt trắng ngần. Bốn mắt nhìn nhau, Thành Lạc Tiệp trước giờ luôn chủ động quyến rũ Lãnh Nghệ, vậy mà lúc này gương mặt chứa đầy thẹn thùng, tới lúc này rồi chẳng biết làm gì. Như dê con mặc người xử lý. Còn Lãnh Nghệ đáng lẽ bị lửa dục thiêu cháy, ánh mắt càng thêm sáng, đêm còn dài, chúng ta nói chuyện trước đã nhé. Thành Lạc Tiệp đáp bằng giọng mũi, không nhận ra giọng Lãnh Nghệ rất chấn định. Chương 130.